Những người này đều kiêng kỵ tại Vũ Hóa Thần Triều âm mưu quỷ kế. Mau nhìn, Thiên Thần Vương đã không phải là Chiến Thần đối thủ. Chiến Thần cùng Thiên Thần Vương giao chiến cực kỳ chú mục, mặc dù hai người đều không phải chí tôn, nhưng bọn hắn đánh ra chấn động có thể so với chí tôn ở giữa giao thủ, kiên cố luân hồi chi địa thời không đều tại vỡ vụn. Chiến Thần một trưởng đánh vào Thiên Thần Vương ngực, Toái Thần Chi nắm vỡ nát khôi giáp của hắn, đem hắn trùng điệp đánh ra ngoài. Thập Đại Thần Vương đứng đầu không địch lại Thần Võ Chiến Thần. Đây là rất đáng sợ một điểm, Man Vực Chiến Thần thực lực đổi mới bọn họ nhận biết, so thời điểm trước kia càng cường đại. Chiến Thần gia nhập Thần Võ Thần Triều đạt được chỗ tốt cực lớn, chỉ cần bất tử, tất thành chí tôn. Phổ thông chí tôn đều khó mà làm sao Chiến Thần. Thiên Thần Vương, tiếp tục. Chiến Thần tùy ý xuất kích, sải bước đi vào Thiên Thần Vương trước mặt, chiến ý sôi trào, Toái Thần Chi nắm quét ngang, để Thiên Thần Vương lần nữa mãnh liệt tiếp nhận một trường, từng ngụm tại thổ huyết. Chiến Thần, Chiến Thần, Chiến Thần. Đại quân tại Hoang Trúc, thống soái lấy được ưu thế đối với sĩ khí khích lệ là cực lớn. Bọn họ lại lần nữa khởi xướng Bài Sơn đảo hải thế công áp bách tới, giết hết Vũ Hóa cường giả. Nhiếp Vô Song cũng không có nhàn rỗi, hắn đạt được Phiêu Miểu cổ đế chỉ thị, không thể để cho Vũ Hóa thần triều tiếp tục nắm tay luân hồi giới, nhất định phải mở ra. Ba ba ba. Đông nhiên từng vầng sáng lớn ảnh theo luân hồi giới xuất hiện, nhìn thấy trước mắt chiến trường thê thảm, sắc mặt cũng là biến đổi, Thiên Thần Vương bị Chiến Thần kích thương, cũng làm cho trong mắt bọn họ sát ý sôi trào. Thiên Thần Vương, ngươi được nhiệm vụ đã hoàn thành, luân hồi giới đã không thể giữ, đại quân rời khỏi luân hồi chi địa. Đám người này người dẫn đầu nói: "Tốt, xem ra các ngươi đã hoàn thành thần đế bệ hạ chỉ thị." Thiên Thần Vương không có liều chết, đám người này theo luân hồi giới hiện, nơi đây thủ không tuân thủ đã không có ý nghĩa, bọn họ bày ra đã thành công. Toàn quân rút lui. Rút lui kèn lệnh vang vọng. Thiên Thần Vương cùng Chiến Thần khí lực va chạm một trường, đồng thời bọn này cùng luân hồi giới bên trong xuất hiện cường giả cũng tại yểm hộ đại quân rút khỏi luân hồi chi địa. Như thủy triều bãi triều, mảng lớn Vũ Hóa thần quân trận hình vừa loạn, quả thực là đỉnh lấy hai phe thần triều tiến công, đem người chết trận thi thể mang đi, thông dong bất loạn rút lui ra luân hồi giới chiến trường, chỉ để lại một tòa phế tích thành không. Chương 982, Thần Vực. Vũ Hóa thần triều rời khỏi luân hồi giới, nhưng cho đám người cảm giác bọn họ không phải là bại lui, mà là chiến lược rút lui, hoàn thành chiến lược của mình bố trí. Đồng thời tại những người này chiếm cứ thời gian bên trong, bọn họ theo luân hồi giới bên trong đạt được quá nhiều chỗ tốt, cũng biết không có khả năng vĩnh viễn giữ vững. Làm luân hồi giới rút khỏi một nhóm cường giả phía sau, càng khiến người ta kinh nghi, bọn họ tại luân hồi giới bên trong làm gì đó? Luân hồi giới mở, chúng ta nên làm như thế nào? Thiên Ma Thần hỏi. Luân hồi giới bây giờ địa thế không cách nào một nhà độc chiếm, kết quả tốt nhất chính là mở ra, ai cũng có thể đi vào. Chiến Thần gắt gao nhìn xem luân hồi giới, hắn hiếu chiến, cũng không lỗ mãng, vừa rồi đám người kia xuất hiện, cho ta cực kỳ không tốt cảm thụ, không có bệ hạ mệnh lệnh, tạm thời không muốn đi vào, nội bộ thậm chí có đại hung hiểm, bất quá Vũ Hóa thần triều không cách nào trường khống, nội bộ có đại lượng luân hồi ác thi, liền để ác thi đi hòa tan hết thảy. A, tựa hồ là nghiệm chứng suy đoán của hắn. Một bên khác, Nhiếp Vô Song bắt đại lượng Vũ Hóa thần triều tù binh, đem bọn hắn đưa vào luân hồi giới, lập tức liền nghe được tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng âm. Quả nhiên có hung hiểm. Chiến Thần chau mày. Vũ Hóa thần triều quá nham hiểm, bọn họ tại luân hồi giới ăn no uống no bụng, liền cố ý lưu lại cục diện rối rắm ở đây, để bọn hắn trong thời gian ngắn không cách nào tiến vào. Xem ra luân hồi giới bên trong, chúng ta trong thời gian ngắn là không vào được, trừ phi là thần đế bệ hạ loại này tồn tại, lấy thực lực quét ngang đi vào. Thiên Ma Thần nói. Là được, đại quân rút lui, lần này chiến, dù chém giết không thiếu Vũ Hóa địch, nhưng chúng ta cũng tổn thất không nhỏ, thần triều ở giữa chinh phạt sẽ so chư vị tưởng tượng càng khốc liệt hơn tàn khốc, chúng ta muốn làm chuẩn bị. Chiến Thần cảm thán, Chí Tôn à, ta cũng muốn mau chóng bước vào Chí Tôn cảnh giới, bất quá bước vào Chí Tôn, đối với ta mà nói, chiến tranh chính là tốt nhất trợ lực. Ta cũng hy vọng Chiến Thần đại nhân có thể nhanh chóng thành tựu Chí Tôn. Thiên Ma Thần chân thành nói, bây giờ đều là thần triều con dân, Chiến Thần trở thành Chí Tôn, liền cho thấy Thần Võ thần triều thực lực lại tăng, thật có thể nhất thống chư thiên vũ trụ, đối với hắn cũng có chỗ tốt rất lớn. Luân hồi giới đánh một trận là dây dẫn nổ, đại chiến mở màn bắt đầu, thần triều ở giữa chinh phạt đại chiến bắt đầu. Khoảng cách luân hồi giới cũng trôi qua một năm, đến thần võ 54 năm. Một năm qua này, tam đại thần triều binh mã lẫn nhau chém giết, to to nhỏ nhỏ chiến tranh trọn vẹn tiến hành hơn ngàn lần, càng nhiều thời điểm đều là thần võ thần triều cùng phiêu miểu thần triều đối với vũ hóa thần triều tiến công. Vũ hóa thần triều cũng hoàn toàn chính xác hung hãn, đỉnh lấy hai đại thần triều tiến công, cũng tương tự đối phương tạo thành cực lớn sát thương. Tam đại thần triều chiến không biết sẽ tiếp tục bao nhiêu năm, mỗi một ngày đều đang chảy máu, đại lượng cường giả vẫn lạc đồng thời, lại sinh ra càng rất mạnh hơn người. Lật ra kỷ nguyên mới, chỉ cần không có chém giết ra một cái chân chính chúa tể, trận chiến đấu này liền sẽ không ngừng. Trong vũ trụ cường giả cảm thán, tam đại thần triều chinh phạt, áp chế đến bọn hắn đều hít thở không thông. Chiến tranh mở ra dễ dàng, nhưng muốn khi nào kết thúc cũng không phải là ngươi muốn ngừng liền ngừng. Bây giờ, trừ tam đại thần triều tại trong vũ trụ hỗn chiến, rất nhiều cường giả đều đem mình ẩn tàng. Bệ hạ, Ngay tại nửa tháng trước, Vũ Hóa Thần Triều tiến công ta Huyền Hà tinh vực, vượt quân anh dũng chống cự, sau Kim Linh chiến tướng xuất quân gấp rút tiếp viện, dù đánh lui bọn họ, nhưng cũng tổn thất nặng nề, tinh vực nhân khẩu chật giảm. Thần Võ Điện bên trong, Lục Thiên Phu bẩm báo gần nhất thế cục. Dù là có quốc vận thủ hộ bản thổ, nhưng thần triều ở giữa chinh chiến khí vận lẫn nhau áp chế, tại riêng phần mình lãnh thổ bên trong chém giết cũng là chuyện thường xảy ra. Bất quá Man Thần quân đoàn, Bắc Minh Phong Giả xuất quân cũng giết vào đến bọn họ một tòa tinh vực, chém giết đại lượng địch thủ, chiến công hiển hách, để người mừng rỡ là Bắc Minh Phong Giả tại cái này mấy năm trong chinh chiến cũng thành ngụy tôn, lĩnh ngộ rất chiến lĩnh vực. Lục Thiên Phu nói xong tin tức tốt cùng tin tức xấu. Không chỉ có ở đây, Phiêu Miểu thần triều cũng tại động thủ, nhìn ta thần triều cùng Vũ Hóa đại chiến cơ hội, giành lợi ích, đã liên khắc Vũ Hóa cương thổ, cố ý để chúng ta cùng Vũ Hóa tử chiến, bọn họ thừa cơ cường đại. Vũ Hóa thần triều thế lớn, Phiêu Miểu thần triều tác chiến phương châm cũng rất rõ ràng, chính là muốn đem tam phương lực lượng cân bằng xuống tới. Thần triều chiến đã mở ra, đây là quốc vận tranh phong, cũng là vũ trụ duy nhất chúa tể tranh đoạt, ai cũng không lui lại con đường. Hiện tại một chút cổ xưa cấm địa ẩn tàng tại âm thầm chí tôn tồn tại, lại còn không động thủ, đều đang đợi lấy xem kịch. Sở Nguyên một mực tại quan tâm chiến cuộc, dù còn không có buộc phát quyết chiến đại chiến dịch, nhưng tụ thiếu thành nhiều, tiểu chiến sẽ tích lũy thành đại chiến. Hán thần võ tại hơn một năm nay đến, tổn thất xác thực nghiêm trọng, nhưng đánh giết quân địch, cướp đoạt đối phương, đồng dạng có càng rất mạnh hơn người bộc lộ tài năng. Hắn thấy rất thấu triệt. Hiện tại thần triều chiến quy mô vẫn còn một loại lẫn nhau cướp đoạt sát thương giai đoạn, tự nhiên không có khả năng lập tức liền đánh diệt nước đại chiến, dù sao song phương lực lượng còn chưa tới triệt để áp chế đối phương trình độ. Khởi bẩm thần đế, đại chiến đang không ngừng lúc giao thủ, có quân đoàn tại trong thần vực buộc phát quy mô nhỏ đại chiến, bây giờ trạng thái càng ngày càng nghiêm trọng, đều đang không ngừng tăng binh, chiến thần đại nhân đã xuất quân đi ổn định trạng thái, nơi đó tựa như thêm dầu, đầu nhập đại quân càng ngày càng nhiều, quy mô càng thêm lớn, chiến thần đại nhân tại xin hỏi, trong thần vực chiến phải chăng muốn tiếp tục đầu nhập binh lực. Lục Thiên Phu cũng tại bẩm báo. Kỳ thật tại mấy phương lãnh thổ bên trong đại chiến không nhiều, dù sao có quốc vận áp chế, càng nhiều hơn chính là tại ngoại giới. Thần vực. Sở Nguyên rõ ràng trong thần vực đại chiến, mới đầu là tiểu chiến, sau đó lẫn nhau chi viện, ai cũng không phục ai, không ngừng tăng binh bên trong để nơi đó đã trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm nơi. Thần vực nơi này là năm đó thần đỉnh của thần nơi, như một cái thần triều hạch tâm nhất địa phương. Thần hơi đặc biệt, hắn chúa tể tuế nguyệt rất ngắn, muốn chống lại thiên địa luân hồi, tiếp nhận đến ách nạn, mà theo thần đỉnh tăng dã, thần vực cũng dần dần hoang vu xuống dưới. Nghe đồn, cổ xưa thần đỉnh liền giấu ở thần vực bên trong, nhưng còn không người nào có thể tìm tới. Thần vực rộng rãi, vị trí tại tam đại thần triều thế lực ở giữa khu vực. Kỳ thật theo từng chút một hướng thần vực tăng binh bắt đầu, Sở Nguyên liền đã biết, tại trong thần vực tất nhiên sẽ có một trận quyết chiến, quy mô to lớn, thậm chí khả năng cải biến tương lai vũ trụ thế cục. Thần vực vị trí phi thường tốt, mà lại đầy đủ rộng lớn, lại lưu lại thần rất nhiều di tích. Cái này không gì đáng trách. Vũ Hóa Thần Đế muốn cùng thần võ tại trong thần vực đánh, Sở Nguyên cũng là như thế. Dù sao tại riêng phần mình thần triều lãnh thổ bên trong chen ép chế quá lớn, chỉ có thần vực mới là chiến trường tốt nhất. Truyền lệnh chiến thần, thần vực chiến rất có thể sẽ là mang tính then chốt chiến dịch, việc quan hệ tương lai đi hướng, đã Vũ Hóa Thần Triều có ý muốn tại trong thần vực đánh, chấm cũng liền bồi tiếp hắn ở nơi đó đánh. Sở Nguyên nói, không ngừng tăng binh, để càng nhiều tướng sĩ hội tụ đến nơi đó, thần võ dùng võ lập quốc, không sợ hết thảy, đem nơi đó biến thành một chỗ lớn tuyệt chiến. Đồng thời cũng muốn cảnh giác Vũ Hóa Thần Đế âm mưu. Chúng thần gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Không có khả năng không ngừng nghỉ đánh một chút tiểu chiến tràng, cũng muốn buộc phát tính quyết định đại chiến dịch, nếu như ai có thể tại trong thần vực quy mô lớn diệt sát địch thủ, ai liền lấy được chiến thắng tiên cơ. Phiêu Miểu thần triều nhảy tới nhảy lui, muốn cân bằng thế cục, nhưng chấm không thích dạng này, có chút chiến tranh không nên bị kéo dài. Sở Nguyên chắp hai tay sau lưng, ngóng nhìn bầu trời. Chương 983, Thu binh. Thần vực lại một lần nữa trở thành vũ trụ các giới tiêu điểm. Ngay từ đầu chỉ là quy mô nhỏ giao chiến, nhưng ở song phương thần đế ngầm đồng ý phía dưới, đại quân không ngừng tụ tập, binh mã càng tăng càng nhiều, trạng thái càng diễn càng liệt, nơi đó tựa như là cái thùng thuốc nổ, sắp liền muốn bạo tạc. Thần võ thần triều cùng Vũ Hóa thần triều sẽ tại trong thần vực triển khai đại chiến. Tin tức này chấn động các giới. Gần nhất mấy năm qua này, thần võ cùng Vũ Hóa đại chiến mấy ngàn lần, cường giả song phương đại lượng vẫn lạc, tiêu điểm chính là cái này hai thần triều. Mà sau đó Phiêu Miểu thần triều giống như thành một cái trong suốt, chỉ có thể soát một chút chiến sự để diễn tả mình tồn tại cảm. Phiêu Miểu thần triều cũng rất bất đắc dĩ. Bọn họ không nghĩ là nhanh như thế liền bộc phát toàn diện xung đột, nhưng mà thần võ cùng Vũ Hóa không nguyện ý a, hai phe đại chiến kịch liệt, bọn họ trong lúc nhất thời cũng khó có thể tham dự vào. Đánh đi, liền để thần võ thần triều cùng Vũ Hóa thần triều tại trong thần vực tử chiến, tốt nhất cao thủ chết hết. Đây là rất nhiều người ý nghĩ. Thần vực nơi, rộng lớn cuối cùng, bao phủ tại hỗn loạn nguy hiểm pháp tắc ở trong. Năm đó nơi đây cũng là cực độ cường thịnh. Thần ở đây lập chủ thần đỉnh, chúng thần hội tụ, ngay tại người người coi là thần hội là tương lai chín cái vũ trụ luân hồi chúa tể lúc, lại bởi vì hắn hành vi nghịch tiên mà gặp được ách nạn. Cuối cùng, thần đỉnh sụp đổ, thần nghe đồn tựa hồ cũng vẫn lạc, lớn như vậy thần vực tại ách nạn bên trong cũng chia năm xẻ bảy. Chủ thần đình cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một ít vỡ vụn di tích ở đây. Chỉ có thể quan chiến, thần vực nơi không thể đặt chân, nơi đó đã là hai đại thần triều chiến trường, đánh tới kịch liệt, thậm chí Vũ Hóa Thần Đế cùng Thần Võ Đại Đế đều biết giáng lâm đến nơi đây. Vỡ vụn thần vực, thời không phong bạo gào thét, hủy diệt lôi đỉnh càn quét, từng đầu hư không hắc tuyến tung hành. Nơi này có một tòa bị cuốn vào trong gió lốc thần đỉnh di tích. Man vực một tôn bất hủ xuất quân giáng lâm nơi đây, hắn nhìn thấy phía trước trong gió lốc có một khối vỡ vụn lục địa, phía trên có từng tòa cung điện, ánh mắt nhất động, trên mặt hiện ra mừng rỡ. Thần vực tuy nói vỡ vụn, chủ thần đỉnh không gặp, nhưng nơi đây năm đó là vạn năm hội tụ nơi, cũng lưu lại rất nhiều bảo tàng. Mấy năm qua này không ngừng tăng binh, song phương đánh cho lợi hại, cũng tại vơ vét trong thần vực bảo tàng. Cam Cảnh đại nhân, tòa này thần cung quy mô hẳn là thần vực một vị trí tôn lưu lại, thần quang rộng rãi, bên trong khẳng định lưu lại đồ tốt. Có người đối với cái này Man vực Cam Cảnh nói, không sai, ngay tại nửa tháng trước, ma thần quân đám kia ma tu liền khai quật một tòa thần vực trí tôn di tích, đại lượng tài nguyên a, trực tiếp đạt được đại lượng công hiến, vậy hạ cũng khoe thưởng bọn họ. Cam Cảnh ánh mắt tham lam, đúng vậy a, gần nhất đại chiến kịch liệt, thật tốt cổ xưa bảo tàng đều sẽ rách thời không bị khám phá ra, chúng ta Man thần quân cũng không thể lạc hậu. Man vực cường giả nói, đúng, nơi đây không có những người khác, chúng ta xuất thủ, mang đi chỗ này di tích. Cam Cảnh xuất quân trực tiếp đột nhập đi vào, nhưng đột nhiên sắc mặt của hắn kỳ biến, cả kinh quát lên nói, đi đi đi, nơi đây có mai phục. Man thần quân đám nhóc con, các ngươi chiến thần giết ta Vũ Hóa Thần Triều quá nhiều cao thủ, lần này toàn diệt các ngươi. Lôi Thần Vương bỗng nhiên hiện tại nơi này, nhìn về phía Cam Cảnh nhánh binh mã này, Lôi Thần bàn tay lớn bỗng nhiên rơi xuống, Ngụy Tôn thực lực cường hãn, Cam Cảnh bất quá là gần nhất mới đột phá bất hủ nhất trọng thiên, trong chớp mắt liền bị xóa bỏ. Cả chi binh mã toàn quân bị diệt. Giết. Thánh tài giả mang theo thần võ binh đoàn xuất hiện tại một chỗ. Hắn trường mâu xuất kích, một tôn bất hủ thành xuyên xuyên, bị hắn đâm chết. Chuyện như vậy tại trong thần vực phát sinh nhiều lắm, song phương chiến bộ đều đang hành động, các loại âm mưu, các loại chém giết, quy mô nhỏ chém giết chưa từng có ngừng qua, bất hủ cũng tại liên tiếp vẫn lạc. Giết ta Man vực dũng sĩ, hôm nay lấy các ngươi trên cổ đầu người. Bắc Minh Phong giã trở thành Ngụy Tôn, biết được Cam Cảnh bị Lôi Thần Vương săn giết, đại lượng Man vực binh sĩ chiến tử, chấn nộ. Hắn xuất quân ngang nhiên giết vào Vũ Hóa Thần Quân tại trong thần vực một chỗ cứ điểm, đem người nơi này giết đến sạch sẽ. Hơn một năm nay đến khai chiến, người chết trận vô số kể, song phương đều giết đỏ cả mắt, đều tại lẫn nhau trả thù. Quá khốc liệt. Rất nhiều người đều đang yên lặng chú ý trận chiến này. Song phương đây là ở vào không ngừng rào sát tàn khốc giai đoạn, liền chiến tử không ít bất hủ, rất khó tưởng tượng, hơn nữa còn đang không ngừng tăng binh, tụ đến binh mã càng ngày càng nhiều, không lâu muốn buộc phát đại quyết chiến. Phiêu Miểu Thần Triều tạm không gia nhập trực tiếp chém giết. Phiêu Miểu Cổ Đế ra lệnh. Hắn cũng rất bất đắc dĩ à, song phương đang chém giết lẫn nhau, đều không chú ý hắn, dạng này cũng tốt, hắn liền tích xúc mình lực lượng, để các ngươi hai phe đi tổn thất đại lượng tinh huyết. Thần vực năm đó chúng thần triều bái nơi, bây giờ sẽ trở thành chúng thần vẫn lạc nơi, máu này nhuộm phong hoa. Chiến thần trấn thủ tại thần võ lớn bản nguyên bên trong. Năm đó thần chúa Tể Thiên Hạ thời điểm, hắn cũng đã tới thần vực, cỡ nào rực rỡ cường đại a, bây giờ nơi này thành hai đại thần triều chiến trường, tốt một cái thiên đạo luân hồi, tuần hoàn không thôi. Trong thần vực mỗi ngày đều tại tăng binh, bệ hạ đã từng nói với ta, hắn tại chế tạo một loại kinh khủng tinh hà cự pháo, hình thành tuyệt đối quy mô số lượng, tại Vũ Hóa Thần Triều bên trong, ta đối thủ không phải là Thiên Thần Vương, bọn họ sẽ không chỉ có Vũ Hóa Thần Đế một vị trí tôn. Thiên Thần Vương đã không thể trở thành đối thủ của hắn. Hắn muốn tìm chân chính trí tôn đến huyết chiến một trận, mượn cái này thời cơ, đến để cho mình thành tiểu trí tôn. Mà bệ hạ lựa chọn tại trong thần vực đến một trận đại chiến, cũng là muốn chế tạo một trận đại chiến cho hắn, để hắn đột phá. Trên tay hắn nắm chặt một vật, lộ ra mỉm cười, bệ hạ giao cho hắn, đây là hắn nên chiến trí tôn lớn nhất tiền vốn. Đại chiến chưa từng dừng. Thần võ 56 năm, lại là 2 năm qua đi, trong thần vực bầu không khí càng phát ra kịch liệt. Thần võ 53 năm thời điểm, thần vực ngay tại tụ binh. Cái này mấy năm qua, thảm à, địa ma chủ đều kém chút vẫn lạc, may mắn trên người hắn mang đại lượng bất hủ thần đan, cấp tốc thoát ly chiến trường, không phải liền muốn trở thành trận chiến này từ trận cái thứ nhất Ngụy Tôn. Người khác không rõ ràng, chiến thần biết. Đại lượng tinh hà cự pháo theo thần triều bên trong chuyển vận đi qua. Thiên Chỉ Kiếm Hà. Lý Kiếm Thanh thần sắc lãnh khốc, toàn diện phía trước cứ điểm đại quân. Trên mặt của hắn có từng đạo vết máu. Tại thần vực mấy năm chinh chiến hắn nhận được tổn thương nhiều lắm, nguy hiểm nhất một lần linh hồn kém chút băng diệt, nhưng hắn cũng tương tự tại trong chinh chiến đột phá đến bất hủ tam trọng thiên. Đây chính là chiến tranh loạn thế mị lực. Năm tháng yên tĩnh, dĩ nhiên an toàn, nhưng tu luyện cũng biết rất gian nan, dù sao không có nhiều như vậy tài nguyên, mà mấy năm này Thần Võ Thần Triều cùng Vũ Hóa Thần Triều cũng tại trong thần vực đạt được thần đỉnh còn sót lại ở đây đại lượng tài nguyên. Chết được thần triều sẽ ký thác hậu nhân phong phú trợ cấp, mà sống lấy sẽ càng thêm cường đại. Phiêu Miểu Cổ Đế cũng lo lắng a. Nhìn thấy song phương thần triều dù bỏ mình đại lượng cao thủ, nhưng đồng dạng đản sinh ra cao thủ cũng rất nhiều, cũng muốn gia nhập trận chiến này, Thế nhưng là Sở Nguyên cùng Thần Võ Thần Đế sẽ không để cho này đế đục nước béo cỏ, can thiệp hai phe thần triều đại chiến. Đáng hận, bổn đế cũng là thần triều a. Phiêu Miểu cổ đế phẫn nộ. Chiến thần đại nhân, Bắc Minh Phong Giã bị khốn ở thần vực thiên măng giới, đại lượng binh mã đều đã hội tụ tới, muốn cứu ra Bắc Minh Phong Giã. Chương 984, Phong Mang Giới bốn canh. Phong Mang Giới, tốt. Chiến thần đứng dậy, hắn nói, Bắc Minh Phong Giã đã dựa theo cố định kế hoạch đến Phong Mang Giới, Vũ Hóa Thần Quân đại lượng hội tụ, nơi đó sẽ là một cái đại chiến đất, lấy Bắc Minh Phong Giã làm mồi nhử, đại lượng cường giả sẽ tụ tập tới đó. Khoảng thời gian này, Bắc Minh Phong Giã xuất lĩnh Man Thần, trọng trang quân đoàn hai bộ tinh nhuệ, một đường xâm nhập tập sát Vũ Hóa cứ điểm, cuối cùng bị vây ở Phong Mang Giới, không cách nào thoát thân. Nhưng tất cả những thứ này đều là chiến thần kế hoạch. Hắn rất lớn mật, lấy Bắc Minh Phong Giã rất mồi nhử, bước lên một vị ngụy tôn khả năng vẫn lạc đại giới, để Bắc Minh Phong Giã đi rất chóc. Hắn rõ ràng, trong thần vực đều đánh mấy năm, phổ thông tiểu chiến dịch song phương đều đánh cho không sai biệt lắm, chẳng mấy chốc sẽ buộc phát mấu chốt đánh một trận. Trước đó, hắn muốn biết rõ ràng, Vũ Hóa Thần Triều bố trí, phái tới cao thủ gì, thu thập được càng nhiều tình báo, đánh tốt trận chiến này. Thần vực chiến, thần triều không thể thua, kết quả xấu nhất cũng muốn là thế hòa kết thúc. Mà Vũ Hóa Thần Triều cũng đoán ra chiến thần bố trí, một đường vây quét Bắc Minh Phong Giã, lại bất diệt hắn, đem hắn vây ở Phong Mang Giới, mục đích đúng là để Thần Võ Thần Triều không ngừng phái binh hội tụ tới. Chính như Thần Võ không hiểu rõ Vũ Hóa, Vũ Hóa đồng dạng không hiểu rõ Thần Võ. Đại quân hội tụ Phong Mang Giới, chiến thần biết rõ, thực lực của hắn chí tôn xuống không người có thể làm gì hắn. Cử động lần này rất có thể sẽ dẫn xuất Vũ Hóa Thần Triều chí tôn, bất quá dạng này cũng tốt, liền nhìn xem Vũ Hóa Thần Triều vị nào chí tôn xuất kích. Ô ô ô. Ken lệnh chống trận thanh âm vang vọng thần vực, song phương đại quân không ngừng hướng phía Phong Mang Giới hội tụ. Phong Mang Giới tại thần vực là cái không đáng chú ý tiểu giới, bây giờ lại trở thành tiêu điểm. Bắc Minh Phong Giã bị nhốt giới này, hắn lấy trọng trang quân đoàn làm thuẫn, man vực dũng sĩ vì mưu, cố thủ giới này, chiến thần cho quyền hắn đại lượng tài nguyên, chỉ là vũ trụ chiến hạm liền có hơn 300 chiếc. Cố thủ, chờ đợi chiến thần đại nhân chi viện. Bắc Minh Phong Giã rất tỉnh táo, đối phương khốn mà không giết, dù sao không có hắn mồi này, chiến thần cũng sẽ không đến. Bắc Minh Phong Giã chịu đựng, chúng ta tới. Ma thần quân đến, Thiên Ma thần, Địa Ma thần một ngựa đi đầu, xuất lĩnh bản bộ tinh nhuệ trực tiếp giết đi vào. Mỗi một người trong mồm đều ngậm lấy đại lượng đan dược chữa thương, vừa có thương thế, lập tức nuốt vào phục dụng. Cái này mấy năm qua, Vũ Hóa Thần Triều cũng rất khó chịu. Thần Võ Thần Triều đan dược nhiều lắm, mỗi người đều là ngậm lấy đan dược xuất chiến, trừ phi là áp đảo lực lượng, không phải mỗi đánh giết bọn họ một người, tự thân cũng muốn trả giá giá cả to lớn. Lôi Thần Vương, ta ngăn trở Thiên Ma thần, ngươi ngăn lại Địa Ma thần, lần này cần đại lượng sát thương bọn họ tinh nhuệ. Ma Thần Vương quát chói tai, hắn muốn tìm hắn đối thủ cũ Thiên Ma thần đi đại chiến, chỉ cần diệt Thần Võ Thần Triều, thần đế đã hứa hẹn, ma vực về hắn thống lĩnh. Hai bộ thần vương xuất lĩnh nhân mã xông tới giết, lập tức phanh phanh huyết vụ nổ tung, như thế đại chiến quá kịch liệt khủng bố, kéo đến tận cực lớn thương vong. Thiên Chỉ Kiếm Hạ. Lý Kiếm Thanh mang theo kiếm quân giết vào chiến trường, tất cả nhân mã thôi động xung kiếm, lập tức đại lượng ánh kiếm càn quét mà ra, đông đảo Vũ Hóa thần quân bị chém đầu, chiến tử đổ xuống, cho thấy kiếm quân lăng lệ sát phạt. Chúng ta cũng không phải dễ chơi. Vũ Hóa Thần Quân cũng có cao thủ giết ra, ngăn lại Lý Kiếm Thanh. Phong Mang Giới bên ngoài đại quân một tầng phủ lấy một tầng, người của song phương ngựa đều bị chia cắt ra tới. Giết cho ta giết giết. Yêu Thần Vương cùng Thí Thần Điện chủ chém giết phía trước, bọn họ quát chói tai, hôm nay muốn đem Thần Võ đại quân diệt sát ở đây, chẳng một thiên thần trăm khỏa thiên thần đan, chẳng một thánh thần trăm khỏa thánh thần đan. Cái này hai đại thần vương giết ra, Thần Võ đại quân cũng đụng phải cực lớn tổn thất. Cũng may, nơi xa thần quang sáng chói, thanh tài giả mang theo Thần Võ quân đoàn đến, gia nhập vào chiến trường, trực tiếp cùng Yêu Thần Vương, Thí Thần Điện chủ chém giết đến cùng một chỗ. Chúng ta thần quân cũng nên muốn động động. Kim Linh chiến tướng xuất lĩnh thần quân lựa chọn một phương chiến trường đột đi vào, đủ loại năng lượng ánh sáng đỏ sáng chói càn quét, trực tiếp chính là một trường giết chóc. Đối mặt loại này càng tinh nhuệ hơn binh đoàn doanh sát, quân đoàn bình thường căn bản chống cự không được. Một bên khác, cũng có ánh sáng huy vạn trượng đại quân, vô cùng cường đại, cũng đối Thần Võ quân đoàn bình thường tạo thành cực lớn sát thương. Kia là Vũ Hóa Thần Triều đế quân, tính chất cùng thần quân là giống nhau. Trước diệt Bắc Minh Phong Giã, ngoại giới chém giết thảm liệt, bị khốn ở bên trong nhất Bắc Minh Phong Giã tiếp nhận áp lực càng cực lớn. Dạng này chém giết đã tiếp tục thời gian rất lâu, bây giờ Vũ Hóa Thần Triều muốn thu lưới, chuẩn bị trước diệt hắn bộ này nhân mã. Phi, muốn diệt ta Bắc Minh Phong Giã, liền muốn nhìn các ngươi răng có cứng hay không. Bắc Minh Phong Giã không sợ, cổ vũ quân tâm, không nên hoảng hốt, chiến thần đã nhanh đến, đây cũng là chúng ta thu lưới, chúng ta liền muốn giống một viên cái đinh gắt gao đính tại nơi này, nổ tung vũ trụ chiến hạm, thượng hạng các ngươi chu thần nó, vũ trụ thần trở lên theo ta thôi động chu thần đại trận, gắt gao giữ vững. Từng chiếc cực lớn vũ trụ chiến hạm nổ tung, chấn động là kịch liệt, như thế oanh kích, trừ bất hủ, ai cũng không thể không nhìn. Giết a! Tấn công mạnh Bắc Minh Phong Giã Vũ Hóa Thần Quân vừa mới tới gần, liền bị trọng trang quân đoàn gắt gao chống đỡ, sau đó man vực dũng sĩ thượng hạng chu thần nó, phốc phốc phốc bắn ra ngoài, mang theo rất nhiều máu hoa. Song phương càng nhiều binh mã tại hội tụ. Huyền Hoàng thống lĩnh mang theo Huyền Hoàng quân cũng tại mãnh liệt đánh giết đi vào. Đáng ghét, cái kia Bắc Minh phong giã quá khó công. Vì công một cái phong mang giới, bọn họ chết đi người nhiều lắm, đám người kia hung hãn không sợ chết, đã liên tục đánh lui bọn họ mấy chục sóng tiến công. Chu thần nó bị giới hạn vật liệu, sở nguyên chế tạo cũng không phải rất nhiều, chiến thần trực tiếp gọi hơn phân nửa cho bọn hắn, liền luyện chế ra đến phụ triện đều toàn bộ cho bọn hắn. Mà mặc kệ Bắc Minh phong giã cũng không được. Hiện tại thế cục song phương tựa như có nhân bánh đồng dạng, một tầng kẹp lấy một tầng, đều hình thành phe mình nhân mã vây kín, ngươi không giết bọn họ, Bắc Minh phong giã liền sẽ như một thanh đao nhọn đột giết ra tới. Vũ hóa thần triều người cũng minh bạch, cùng thần triều ở giữa công phạt, cùng bọn hắn trước kia khi dễ nhỏ yếu thế lực là hoàn toàn không giống. Cái này hai đại thần triều ở giữa công phạt quá mãnh liệt, phong mang giới mấy ngày ngắn ngủi chiến tử bao nhiêu người, nếu như đổi chúng ta người đi lên, đều không cần bao lâu, liền sẽ bị hoàn toàn rào sát mà chết. Đúng vậy a, còn chưa tới kinh khủng nhất thời điểm, đây là đại chiến trước thăm dò. Phiêu Miểu thần triều đang làm cái gì? Có cường giả tại thần vực bên ngoài xa xa quan sát, dạng này chiến tranh, dù là một tôn bất hủ cũng không dám tùy ý xông vào. Phiêu Miểu thần triều một mực tại thần vực bên ngoài xoay quanh, không có trực tiếp gia nhập, hoặc là nói rất khó chen vào tay, hiện tại nhìn thế cục, tựa hồ là Phiêu Miểu thần triều yếu nhất, mãnh liệt nhất đại chiến là thần võ cùng vũ hóa đánh cho, bọn họ giống như thành góp đủ số. Có người nói, không nên xem thường Phiêu Miểu cổ đế, hắn có thể tồn tại lâu như vậy, sao lại không nắm chắc bài, tương lai biến số rất nhiều, không ai nói rõ được, bất quá đối với chúng ta mà nói, chỉ có những thứ này thần triều chết sạch mới là chuyện tốt. Những người này ở đây quan chiến thời điểm, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một chỗ, quắc, lại có cường giả đến, là chiến thần tự mình lĩnh đội. Chương 985, Vân Trùng Tiêu. Chiến thần đến, hắn hùng vĩ thân thể giống như thái cổ thần sơn nguy nga. Khí thế của hắn chấn áp vũ hóa thần quân hung hăng run lên. Chiến thần đại nhân đến. Bác Minh phong giã hưng phấn nói. Chiến thần, đối thủ của ngươi là ta. Thiên thần vương quát chói tai, hắn vung quyền đánh tới. Thiên thần vương, ngươi đã không phải là bản thần đối thủ, cút qua một bên. Chiến thần một chiêu, quét sạch tứ phương. Hắn lực lượng cùng Thiên thần vương bỗng nhiên va chạm, Thiên thần vương đã cảm thấy thân thể đều muốn tan ra thành từng mảnh, một chiêu đem hắn đánh bay. Liền Thiên thần vương đều đã hoàn toàn không phải chiến thần đối thủ. Vũ hóa cường giả kinh. Một chiêu liền đánh bại Thiên thần vương. Mấy năm trước, Thiên thần vương còn có thể cùng chiến thần chém giết, mà bây giờ đã làm không được, cái này chiến thần thực lực tăng trưởng tốc độ thật đáng sợ, đối mặt hắn, liền như là đang ngước nhìn một tôn chân chính chí tôn. Mà chiến thần thực lực cũng hoàn toàn chính xác không kém gì một vị chí tôn. Thiên thần vương không phải là đối thủ của ngươi, như vậy bản tọa đâu? Nơi xa, một cấu ngút trời ánh sáng đông nhiên bắn ra. Vũ hóa thần triều ẩn tàng cường giả rốt cục tại chiến thần đến sau xuất thủ, hắn là một người mặc thánh bạch y phục nam tử trung niên, tản mát ra chí tôn khí tức. Hắn đến phía sau, còn có số lớn binh mã đi theo mà tới. Vân Trùng Tiêu, ngươi chính là Vũ hóa thần đế an bài đối phó bản thần chí tôn, ngoài ý muốn, nhưng ta không kinh hãi. Chiến thần nhìn thấy Vân Trùng Tiêu phía sau, cười. Gì đó, Vân Trùng Tiêu vậy mà thuộc về Vũ hóa thần triều, Vân gia lão tổ, thiên đế thời đại đầu nhập thiên đế, thần thời đại đầu nhập thần, bây giờ lại đầu nhập Vũ hóa thần triều, hắn đã liên tục đầu nhập ba nhà. Vân Trùng Tiêu hai lần lựa chọn đều đối đầu, để hắn Vân gia rực rỡ, đây là lần thứ ba lựa chọn, chẳng lẽ nói Vũ hóa cũng sẽ là người thắng cuối cùng. Ba lần đổi chủ, Vũ hóa thần đế quả nhiên có lưu chuẩn bị ở sau. Ẩn tàng bên trong cao thủ nhìn thấy Vân Trùng Tiêu cũng là cả kinh. Vân Trùng Tiêu liền ném ba chủ, nếu như không phải là bọn họ cùng thần võ đấu, như vậy cái này chuẩn bị ở sau chính là đối phó ta Phiêu Miểu thần triều. Phiêu Miểu thần triều cường giả sắc mặt đều rất nghiêm trọng. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta dù liên tục đầu nhập ba chủ, nhưng ở mỗi chủ thời đại bên trong ta đều trung thành tuyệt đối, là vũ trụ luân hồi, để bọn hắn không cách nào vĩnh hằng thống trị xuống dưới, mà ta mỗi lần chính xác lựa chọn, để Vân gia cũng bởi vậy rực rỡ, mà ngươi chiến thần, man vực sẽ lần này đại chiến bên trong triệt để hủy diệt. Vân Trùng Tiêu mỉm cười, hắn cùng chiến thần cũng coi là quen biết đã lâu. Cái này cũng không nhất định, này sẽ là ngươi một lần cuối cùng lựa chọn. Chiến thần lúc nói chuyện, hắn đã đến Vân Trùng Tiêu trước mặt. Lần thăm dò thử này ra Vũ Hóa thần triều ẩn tàng một phần lực lượng, lập tức bàn tay của hắn chấn oanh mà ra, đối mặt chí tôn đều không hề sợ hãi. Hay là cùng trước kia, hiếu chiến. Vân Trùng Tiêu xuất thủ, chiến thần thực lực quá mạnh, chí tôn xuống đã không ai có thể đối phó hắn, hắn nhất định phải động thủ, lập tức hắn kéo dài khoảng cách, chiến kích đánh ngang mà ra, chí tôn pháp tắc khuyết tán, thiên mang cuồn cuộn. Chiến thần không hề nhượng bộ chút nào, chiến thần lĩnh vực bao phủ, bàn tay tiếp hướng bạch kim chiến kích, va chạm ra kinh thiên tia lửa. Mạnh hơn. Chân chính cùng chiến thần giao thủ, Vân Trùng Tiêu mới có thể cảm nhận được chiến thần cỗ này chiến hết tất cả chiến ý, thiên đế thời đại liền gặp qua hắn cuồng bạo, có thể chiến chí tôn. Mà bây giờ chiến thần không thể nghi ngờ càng mạnh, khi đó hắn là man vực trời, bây giờ thần võ là hắn trời, có thần triều khí vận gia trì, đồng thời hắn còn có một bộ chí tôn thần khí bao tay. Đủ loại này thủ đoạn gia trì, liền rèn đúc chiến thần cương đại. Bất quá Vân Trùng Tiêu dù sao cũng là chí tôn, còn không đến mức đối với Chí Tôn xuống kiếp đảm, hắn dùng mình chiến kích biểu thị công khai hắn cường đại, quét ngang ra ngoài, chính là sán lạn huy quang. Cùng Chí Tôn giao thủ mới rất sảng khoái. Chiến thần cười ha ha. Ầm ầm. Vân trùng tiêu chiến kích đánh ngang, đồng thời một cái Chí Tôn bàn tay lớn đã bắt ra ngoài, phóng lên tận trời. Chiến thần đấu pháp dã man, hắn tay trái chống lại chiến kích, tay phải cũng cùng Vân trùng tiêu va chạm, liên tục giao kích, hai người bốn phía đã thành cấm kỵ lĩnh vực, chấn động khuếch tán, chính là rào sắt vòng xoáy. Không hổ là chiến thần. Rất nhiều người nhìn thấy chiến thần đấu pháp, cũng là âm thầm nhẹ gật đầu, không đến Chí Tôn, liền có thể so với Chí Tôn lực lượng. Cái này khiến bọn họ không khỏi nghĩ đến, nếu như chiến thần thật thành Chí Tôn còn đến mức nào? Cái này Vân trùng tiêu đã không phải là đều muốn bị hắn ra sức ép, muốn bắt ta đến ma luyện ngươi Chí Tôn đạo. Vân trùng tiêu quát chói tai, Chí Tôn cũng là có tôn nghiêm, không cần nói chiến thần mạnh hơn, từ đầu đến cuối không có đặt chân cảnh giới này, lại muốn coi hắn là làm đá mài đao, không thể chịu được. Hắn tóc đen tung bay, chiến kích mua tung, có thể trở thành Chí Tôn, trong vũ trụ đều không có bao nhiêu, lại há có đơn giản mặt hàng. Tiếp tục. Chiến thần cái thế vô song, hắn nên kích Vân trùng tiêu, hai người giao thủ, để phong mang giới chiến tranh đều đình chỉ. Chiến thần à, đáng tiếc không thể vì ta Vũ Hóa Thần Triều sử dụng, vậy liền chỉ có thể hủy đi. Vũ Hóa Thần Triều cường giả nhìn xem chiến thần, đều đang nghĩ, nếu như đây là thuộc về bọn hắn chiến thần tốt biết bao nhiêu, Vũ Hóa Thần Đế sẽ trả giá cực lớn đại giới giúp hắn thành Chí Tôn, sau đó quét ngang vũ trụ. Đáng tiếc, chiến thần thuộc về Thần Võ Thần Triều, cũng không biết cái kia Thần Võ Thần Đế có cỡ nào mị lực, có thể để cho chiến thần đầu nhập. Phanh phanh. Thần vực thời không tại liên tục vỡ vụn, hai người bị ngập trời lực lượng bao phủ, đều thấy không rõ bọn họ là như thế nào xuất thủ. Thông khoái thông khoái. Chiến thần hét lớn, hắn liền cần loại áp lực này đến ma luyện mình, sau đó lại chuyển ra cười to thanh âm, Vân trùng tiêu, đây chính là ngươi toàn bộ lực lượng sao? Đầu nhập Vũ Hóa Thần Triều, sẽ là ngươi đời này làm ra nhất sai lựa chọn. Vũ Hóa Thần Đế thủ đoạn, là ngươi vĩnh viễn cũng tưởng tượng không đến, ngươi cho rằng cứ như vậy sao? Không, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Hai người chém giết trăm ngàn chiêu phía sau, riêng phần mình lui về trận doanh mình. Bọn họ khí tức bình tĩnh, nếu không phải thần vực còn sót lại bọn họ lưu lại chấn động, thật giống như chưa từng có xuất thủ qua. Vân trùng tiêu dù tinh nhưng kỳ thật cũng kinh hãi, lấy thực lực của hắn đều không thể áp chế được người này, đây chính là một tôn Chí Tôn chiến lực, bất quá bọn hắn lưu lại chuẩn bị ở sau còn rất nhiều, cũng sẽ không quá kiêng kỵ tại một cái chiến thần. Thật sao? Đại đế thủ đoạn cũng không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Chiến thần cũng quát, ta cũng có thể nói cho ngươi, đây cũng chỉ là bắt đầu, sau đó các ngươi gặp được càng nhiều đại đế lợi hại. Bọn họ những người này không phải là tự nhủ được, mà là đối với song phương đại quân cùng những cái kia ẩn tàng quan chiến cường giả, đây là khí thế lẫn nhau áp chế, vì được chính là khích lệ quân tâm, để đối thủ kiên kỵ, mình tràn ngập lòng tin. Thật sao? Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Vân trùng tiêu nói, ta cũng đang chờ thủ đoạn của các ngươi. Chiến thần trái lại uống, rút lui. Vân trùng tiêu không có ở đây cùng chiến thần dây dưa, không có chút ý nghĩa nào, phong mang giới chiến đấu chỉ là đại chiến trước thăm dò. Lui quân. Chiến thần đồng dạng hạ lệnh, rút lui. Có nhân bánh đồng dạng trạng thái. Hai phe đại quân từng tầng rất có trật tự rút ra ngoài, trong lúc đó không có buộc phát chiến đấu, nhưng lẫn nhau ở giữa mùi thuốc súng nồng hậu dày đặc, yên lặng mang đi phe mình tử trận tướng sĩ. Song phương cường giả cùng một chút lực lượng đều đã thăm dò mà ra, phong mang giới hai thần triều đều bày không tự chọn thế, lại đánh liền không có ý nghĩa gì. Chương 986, Táng Thần Khe Nứt Lớn. Đi, đại quân hội tụ Táng Thần Khe Nứt Lớn, sẽ tại nơi đó cùng bọn hắn triển khai tại trong thần vực quốc vận đại chiến. Chiến thần quát, thiên quân vạn mã, sát ý sôi trào. Song phương đại quân đã sớm chuẩn bị hồi lâu, đang theo Táng Thần Khe Nứt Lớn hội tụ. Xanh đậm nước biển, nơi này là một chỗ cực kỳ khổng lồ hải vực, nhưng ở hải vực ở giữa lại có một cái vô cùng to lớn khe nứt lớn, hai bên trái phải nước biển quần quần hướng phía khe nứt lớn bên trong chạy ngược đi vào. Mà kỳ lạ chính là, không cần nói rót vào bao nhiêu nước biển đều không thể rót đầy khe nứt lớn. Tại thần thời đại, khe nứt lớn vị trí chính là chủ thần đỉnh chỗ ở phương. Thần tao ngộ ách nạn phía sau, bị xé nứt vì một cái khe nứt lớn. Cũng có cường giả muốn thăm dò khe nứt lớn bên trong, nhưng mãi mãi cũng chưa từng xuất hiện. Khe nứt hai bên, vô số đại quân bày trận, Thần Võ Thần Triều cùng Vũ Hóa Thần Triều còn chưa khai chiến, nhưng đại quân đã tại hội tụ. Ầm ầm. Cho dù xa xa cách khe nứt lớn, nhưng khí thế kinh khủng, quốc vận tranh phong đã vượt qua thời không, điên cuồng đụng nhau. Làm Thần Võ Thần Triều, dù lập quốc không có mấy năm, nhưng đã trực tiếp uy hiếp được Vũ Hóa Thần Triều thống trị. Vũ Hóa Thần Đế đối với Thần Võ Thần Đế là phi thường xem trọng, xa xa tại Phiêu Miểu Cổ Đế phía trên. Này đế thần bí, hắn cũng cảm thấy khó giải quyết, phổ thông âm mưu tính toán đối với hắn không có tác dụng. Thần Võ đại quân hội tụ. Vân trùng tiêu tỏa trấn đại quân, hắn nhìn thấy đối phương đại quân, đầu tiên đập vào mi mắt chính là trọng trang quân đoàn, khí thế hùng tráng, huyền đen áo giáp trang nghiêm, thần võ đại kỳ tung bay, chiết xạ ra lạnh lẽo sắc bén. Sắc mặt hắn cũng không dễ dàng, chiến thần thực lực cho hắn rất chấn động mạnh lay. Loại này quân dung cũng phi thường cường hãn, không hổ tại mấy năm này ở giữa cho Vũ Hóa tạo thành tổn thương rất nặng. Bây giờ hay là hai quân đối chọi thời kỳ. Chí Tôn đại nhân, trận chiến này đã hấp dẫn vô số cường giả bí mật quan sát, ta lo lắng Phiêu Miểu thần triều cũng biết âm thầm tập kích. Thiên Thần Vương nói, sẽ không, tại chúng ta cùng thần võ không có chém giết kết quả ra, Phiêu Miểu cổ đế sẽ không dễ dàng xuất thủ, hắn thất bại số lần nhiều lắm, năm đó cũng là thiên đế nhân tử, lưu lại hắn mệnh. Vân Trùng Tiêu cười lạnh nói, phòng bị thần võ, bọn họ để tâm ta rất bất an. Chiến thần đại nhân, khi nào động thủ? Bác Minh Phong ra nói, không đổi, hết thể chờ thần đế mệnh lệnh của bệ hạ. Chiến thần nói chuyện thời điểm, đột nhiên hướng về một phương hướng hành lễ, nói, thần gặp qua bệ hạ. Trong quân doanh, Sở Nguyên giáng lâm mà đến, lần này đại chiến, hắn thân là đế quốc tối cao quyết quyền người, không có khả năng không đích thân tới, nhìn về phía chiến thần, gật đầu nói, chiến thần, hết thể đều chuẩn bị kỹ càng rồi. Đúng, thần đều chuẩn bị kỹ càng, cũng thăm dò đối phương một chút tình báo, chỉ chờ bệ hạ một tiếng hiệu lệnh, tùy thời đều có thể khai chiến. Chiến thần chiến ý tràn đầy, hắn muốn mượn trận chiến này làm mình đạt tới chí tôn cảnh giới. Táng thần khe nước lớn, năm đó thần đỉnh băng diện nơi, là một chỗ nơi tốt ta. Sở Nguyên phát ra cảm thán thanh âm, ánh mắt đâm rách hư vô, muốn nhìn thấu khe nước dưới đáy, phát hiện thâm bất khả trắc, có lực lượng kinh khủng tại xoay quanh, có thần chi pháp trận lực lượng tồn tại. Vũ Hóa thần đế hắn cũng tới. Sở Nguyên đạp đến tại đại quân phía trước. Hắn một cỗ khí thế rung động thần vực, nhân đạo đế hoàng lĩnh vực phát ra, xa xa càn quét Vũ Hóa thần quân. Tại Vũ Hóa thần quân một chỗ khác, có một cỗ sáng chói vũ hóa tia sáng cùng lúc đó cũng đối kháng mà ra, hai đại thần triều đứng đầu mang theo thần triều khí vận, kinh khủng đối oanh đến cùng một chỗ. Loại khí thế này khí vận đối kháng, dù không phải là trực tiếp giao thủ, nhưng chiến thần nhạy cảm giác được thật giống như có hai con bàn tay vô hình đang chém giết lẫn nhau, xa xa siêu việt phổ thông chí tôn chấn động. Khai chiến! Khai chiến! Hai tôn thần đế đồng thời phát ra khai chiến mệnh lệnh. Hai đại thần triều vì trong thần vực đánh một trận, đã chuẩn bị 2 năm, bây giờ cuối cùng đã tới buộc phát thời điểm. Ầm ầm. Nhưng là tại khai chiến phía trước, Sở Nguyên cùng Vũ Hóa Thần Đế đồng thời hướng phía hư không nội bộ xé rách mà đi, phát sinh kịch liệt bạo tạc, lại nghe được đại lượng gào thảm thanh âm, có huyết vụ phanh phanh phanh nổ tung. Nguyên lai, có người giấu ở trong hư không quan chiến, bị bọn họ trực tiếp xóa bỏ. Đây là tại cảnh cáo những người này, đừng nghĩ đến đục nước béo cỏ, tiến vào hai đại thần triều bên trong chiến trường. Lúc này, Táng Thần khe nước lớn hai bên, song phương đại quân, trận địa sẵn sàng, binh khí đều mài đến sáng như tuyết, lộ ra rằng, quốc vận khí thế đều nhảy lên tới đỉnh phong. Đây là mới thần triều khiêu chiến cũ thần triều đánh một trận. Tiến công thần võ, chém giết thần võ, vũ hóa vinh quang, không cho khiêu khích. Vũ Hóa thần triều các đại tướng cũng đang thét gào, muốn để những binh lính kêu biết thần võ đế quốc đều là đạo trích, bọn họ thần đế bệ hạ đều tự mình giáng lâm đốc chiến, nhất định muốn dùng sắc bén nhất binh khí xé rách bọn họ. Giết giết giết. Vũ Hóa thần quân gầm rú, đều đỏ hừng mắt. Vạn cổ vinh quang, thần triều rực rỡ, thần võ đương lập, chúa tể tinh không vũ trụ, bất kỳ cái gì đại chiến, thần võ không sợ, ta đem công kích phía trước. Theo ta đi xé rách bọn họ, chiến xuất thần võ khí thế. Chiến thần lĩnh quân phía trước, hắn tại khích lệ quân tâm. Nhìn thấy thần võ đại quân, hắn gật đầu, đây là hắn thấy qua tốt nhất đại quân, cho dù là man vực, tiến vào thần võ sau cũng thoát thai hoàn cốt. Thần võ vĩnh hằng, thần đế vô địch, chiến thần vô song. Thần võ đại quân lộ ra binh khí, chỉ lên trời giơ lên, phát ra len ken thanh âm, mỗi người tại loại này sĩ khí lây nhiễm phía dưới, đều xả thân quên chết, không sợ hết thảy. Đại quân xuất động, đi lại lúc áo giáp va chạm, đến khe nứt lớn biên giới. Thần võ thần đế cùng vũ hóa thần đế liền hai tôn thần đế, tản mát ra mình ánh sáng, giữa bọn hắn không có cái gì giao lưu, có thể tồn tại ở nơi này, chiếu rọi đại quân, vô hình tranh phong đã sớm bắt đầu. Chú ý, Táng Thần khe nứt lớn rộng lớn, pháp tắc hỗn loạn, thần võ đại quân nhất định sẽ dùng chiến hạm vượt qua, đánh chìm bọn họ chiến hạm. Vân Trùng Tiêu chỉ huy. Bọn họ vũ hóa thần triều tự nhiên cũng có chiến hạm, bất quá để hắn kinh hãi chính là, chiến hạm của bọn hắn căn bản so ra kém thần võ đế quốc, không có mạnh như vậy phòng ngự cùng năng lực tiến công. Bất quá bọn hắn ưu thế ở chỗ, cao thủ rất nhiều, đủ để san bằng phương diện này chênh lệch. Quả nhiên, chiến hạm đang không, Sở Nguyên cơ hồ đem trong nước toàn bộ chiến hạm đều kéo đến nơi đây. Đại chiến không thể tránh né, thần võ thần triều không phải là thế lực bình thường, Vũ Hóa thần triều không có khả năng dùng khí thế áp chế, chỉ có thể cùng bọn hắn ngạnh chiến. Vũ Hóa thần triều trước cùng thần võ khai chiến, cũng là muốn đem cái này thần bí nhất đế quốc đánh cho tàn phế, không cho bọn họ phát triển thời gian, cướp đoạt bí mật của bọn hắn, không, có thần võ, cái kia Phiêu Miểu thần triều liền dễ thu dọn. Ầm ầm. Vũ trụ chiến hạm phun ra mãnh liệt hỏa lực, đem tinh không phủ lên thành ánh sáng chói lọi, mà tại hỏa lực kiểm hộ bên trong, đại quân đang chậm rãi thôi động, trong miệng tố hô lên tiếng giết, bài sơn đảo hải áp chế qua. Vũ Hóa thần quân, tới chiến. Thần võ đại quân quát chói tai. Chiến chiến chiến. Vũ Hóa thần quân sẽ không e ngại. Tinh hà cự pháo. Ẩn tàng tinh hà cự pháo rốt cục thể hiện ra hắn cao chót vót, tại vũ trụ chiến hạm yểm hộ phía dưới, lộ ra chân diện mục. Tích xúc đã lâu cự pháo ánh sáng đỏ hung hăng hướng phía Táng Thần khe nứt lớn một mặt đánh tới. Chương 987, thần triều chiến. Oeng. Vô cùng kinh khủng ánh sáng hủy diệt, vượt qua Táng Thần khe nứt lớn giáng lâm đến Vũ Hóa Thần Quân bên trong, là tinh hà cự pháo, ngập trời lực lượng tựa hồ đem đầu này khe nứt lớn xé rách được càng cực lớn, không gian đều tại tầng tầng hủy diệt. Đây là Vũ Hóa Thần Quân nhìn xem ánh sáng hủy diệt giáng lâm. Trước đó chiến tranh, Sở Nguyên chưa từng vận dụng tinh hà cự pháo, vì được chính là thời khắc này bộc phát. Trận đại chiến này mấu chốt, thần triều khí vận chiến, hắn cũng kéo dài đại chiến bộc phát thời gian, vì được chính là chế tạo tinh hà cự pháo. Lấy thần triều tài nguyên, lại tại Nhân Hoàng quốc độ bên trong gia tốc nhiều năm như vậy, Sở Nguyên cũng vẹn vẹn chế tạo mấy trăm ngàn cửa tinh hà cự pháo mà thôi. Tinh hà cự pháo cùng những thứ khác cự pháo khác biệt, không phải là một pháo tụ lực quanh ra, mà là tiếp tục không ngừng phóng xạ hỏa lực. Chỉ là như vậy vừa đến thời gian quá dài cũng biết tổn hại cự pháo, sau trận chiến này sẽ có rất nhiều pháo hủy diệt. Nhưng khí vận chiến, há lại sẽ quan tâm những thứ này tài nguyên. Mấy trăm ngàn cửa tinh hà cự pháo hoành kích đi ra uy lực quá khủng bố, chồng chất lên nhau, so bất hủ xuất thủ càng muốn đáng sợ, đem Vũ Hóa Thần Quân bao phủ, trong khoảnh khắc, vô số đại trận phá diệt, đại lượng Vũ Hóa Thần Quân bị hoành sát. Cái này thần võ nơi nào đến nhiều như vậy loại này trang bị, đáng ghét. Ma Thần Vương gầm thét, hắn chống lên vòng bảo hộ, phanh phanh phanh đả kích, mặc dù không cách nào đánh vỡ, thế nhưng là cự pháo số lượng nhiều, chỗ nào có thể đơn thuần phòng ngự bị đánh. Chẳng lẽ muốn lui lại? Không, không thể lui lại, muốn đánh tới, lui lại chẳng phải là nói chúng ta sợ bọn họ, cùng bọn hắn đại quân hôn chiến đến cùng một chỗ, hỏa lực lượng liền không cách nào phát huy ra. Lại có một tôn cường giả lên tiếng. Giết! Tiến công bọn họ, công phá thần võ phòng tuyến, kiến công lập nghiệp, Vũ Hóa Thần Triều chắc chắn chúa tể thiên địa. Đổi lại cái khác thế lực, gặp được loại này hỏa lực quanh kích tất nhiên sẽ bối rối. Nhưng mà Vũ Hóa Thần Quân không sợ. Cái này bất quá tại đùa bỡn một ít thủ đoạn, bọn họ muốn dùng sắc bén nhất binh khí xé rách bọn họ. Bất hủ phía trước, vũ trụ thần theo sát, đại quân giết đi qua. Vân Trùng Tiêu hạ lệnh. Đại chiến tiến đến, vừa đến đã manh liệt đáng sợ. Bất hủ chống lên vòng bảo hộ, cưỡng ép dẫn đầu đại quân phóng tới khe nứt lớn, quả thực là đỉnh lấy tinh hà cự pháo oanh kích, giết ra một cái tiến công con đường. Tinh hà cự pháo tiếp tục áp chế, đại quân theo ta công kích, thần võ tên rung động chư thiên vũ trụ, chúng ta mới là mạnh nhất. Chiến thần nhìn thấy Vũ Hóa Thần Quân kết thành chiến tranh đại trận, thật giống như một cái đại ma bàn đẩy ngang tới, cũng là hạ lệnh, trên đại quân phía trước, lấy trọng trang quân đoàn làm tiền phong, các bộ đại quân theo sát phía sau. Vũ trụ chiến hạm cũng theo đại quân xuất động. Thời gian rất ngắn ngủi, song phương đại quân liền kinh khủng chém giết đến cùng một chỗ. Mà có thể gia nhập đến như thế chiến tranh yếu nhất đều là thiên thần, giờ phút này lại như là phàm nhân, bình thường nhất phá hôi, liên miên diệt vong. Sở Nguyên cùng Vũ Hóa Thần Đế đều tại khe nứt lớn hai đầu, lạnh lùng nhìn xem này trận đại chiến. Mặc dù lấy bọn hắn thực lực thổi khẩu khí liền có thể diệt sát vô số thiên thần, nhưng mà chuyện này đối với bọn hắn cũng rất mấu chốt, cái này liên quan đến khí vận, dù là trong đế quốc bình thường nhất một người cũng là cấu thành khí vận một bộ phận. Vô số người liên tục không ngừng, mới cuối cùng đóng đô hội tụ thần triều khí vận. Thật giống như, chiến thần nếu như không có thần triều khí vận gia trì, nên chiến chí tôn là rất cật lực, nhưng mà có thần triều khí vận, hắn liền có thể làm được. Cả hai thực lực chênh lệch vô cùng, một cái có thần triều khí vận, như vậy tất nhiên là có khí vận gia thân người càng mạnh. Trong mắt bọn họ, cái này diệt được mỗi người đều là thần triều khí vận. Đem một cái thần triều cường giả giết đến không sai biệt lắm, đối phương khí vận liền sẽ sụp đổ, đến lúc đó trở thành người cô đơn, chém giết một tôn thần đế liền dễ dàng nhiều. Nhân đạo chí tôn, nhân hoàng lĩnh vực. Sở Nguyên có thiên độc hậu ưu thế, chính là hắn có thể thi triển ra nhân hoàng lĩnh vực, gia trì tại phe mình tất cả đại quân trên thân, khiến cho bọn hắn lực lượng tăng trưởng, tràn đầy vô tận lòng tin. Vân Trùng Tiêu, đến chiến. Chiến thần nên kích hướng Vân Trùng Tiêu, tóc đen bay phấp phới, trong mắt điện quang bắn nhanh. Hắn chiến lực đều cùng bạo, lực lượng bức nhân, để Vân Trùng Tiêu cũng là theo trong trận doanh xuất hiện, vung lên chiến qua cùng chiến thần đại chiến đến cùng một chỗ. Được này hung hãn một tướng, cũng làm cho Vũ Hóa Thần Triều rất khó chịu. Bất Hủ chiến trường, Ngụy Tôn chiến trường, Chí Tôn chiến trường, giờ này khắc này đều chiến đến cùng một chỗ. Nếu bàn về cường giả số lượng, Vũ Hóa Thần Triều là so thần võ đế quốc nhiều đến. Nhưng Vũ Hóa Thần Đế không thể toàn bộ dùng ra, hắn tại đề phòng Sở Nguyên ám thủ, cũng tại phòng ngự trong vũ trụ những cường giả khác. Lôi Thần Vương cùng ta cùng một chỗ vây công Thiên Ma Thần. Ma Thần Vương hét lớn, một mình hắn không phải là Thiên Ma Thần đối thủ, nếu như tăng thêm Lôi Thần Vương, lấy hắn lôi điện đi khắc chế Thiên Ma Thần, nắm chắc liền lớn. Tốt. Lôi Thần Vương đáp. Ha ha, nguy kỳ, đồ vô dụng, một người không dám cùng ta chiến, liền kéo lên một cái Lôi Thần Vương, coi là dạng này là đủ đánh với ta một trận sao? Thiên Ma Thần cười to, đả kích đối phương tự tin. Hừ, trên chiến trường, được làm vua thua làm giặc, quốc lực đối bính, ai sẽ cùng ngươi chơi công bằng? Ma Thần Vương khinh thường, đây là chém giết Thiên Ma Thần cơ hội tốt nhất, đánh trượt sẽ rất khó giết hắn. Thật tốt, quốc lực chém giết, hôm nay ta cũng chẳng ngươi. Thiên Ma Thần thực lực cũng là rất cường đại, chỉ là bị chiến thần ánh sáng chói lọi che giấu đi, tại thần võ thần triều nhiều năm như vậy, thực lực so tại ma vực bên trong càng mạnh, để hắn giờ phút này mà khí ngập trời. Thiên Thần Vương giết ra, bất quá thánh tài giả lập tức hiện hiện, đem hắn ngăn lại. Cái này người mặc thánh giáp nam tử lại có không kém gì Thiên Thần Vương lực lượng. Rất nhiều người cả kinh quát lên. Thánh tài giả, thần u giả loại cao thủ này cùng chiến thần thống lĩnh, chấn ngục thống lĩnh điểm khác biệt lớn nhất là, bọn họ cũng có thể tu luyện, không giống chiến thần thống lĩnh thực lực bị cố định tại một cái nào đó cấp độ. Kinh khủng thần triều chiến, khí thế ngập trời, cái kia nước biển thế mà giống như ngưng kết, khó mà lưu động. Bầu trời đỏ như máu một mảnh, đây đều là thiên thần trở lên cường giả máu a, để người nhìn một cái, đều là xương máu dày đặc, tan không ra. Táng thần khe nước lớn hoàn cảnh quá ác liệt, mỗi lần bị đánh vào đến khe nước bên trong, liền khó mà bỏ lên, bị nước biển bao phủ. Thần chiêu chiến đấu kinh khủng như vậy, rất nhiều con dám xa xa người quan chiến đều đang run rẩy. Dạng này huyết chiến bất hủ đây tính toán là cái gì? Nhất là thần võ thần triều chỗ buộc phát ra thực lực, để bọn hắn đều chấn sợ, nếu là tại cho thần võ một cái vũ trụ luân hồi thời gian phát triển lại sẽ có cường đại cỡ nào. Bọn họ cũng nhìn ra được. Mặc dù là thần võ thần triều chủ động hướng vũ hóa thần triều tiến công, nhưng cũng là không có cách nào, ngươi không đánh, đối phương liền muốn đánh ngươi, vũ hóa thần đế nhìn thấy thần võ tiềm lực, sẽ không tiếp tục bỏ mặc bọn họ tồn tại. Cho địch nhân thời gian trưởng thành phát dục, chính là đối với mình lớn nhất tàn nhẫn. Vũ hóa thần đế vì diệt thần võ thần triều, hắn hiện tại nguyện ý trả giá giá cả to lớn. Khó trách thần võ để vũ hóa thần triều đều sợ hãi, thực lực bọn hắn tăng trưởng tốc độ quá nhanh, lại có chiến thần bực này tồn tại. Chiến thần dù đang mượn đại chiến ma luyện mình thành chí tôn, có thể dù cho không đánh, cho hắn thời gian cũng có thể thành tiểu chí tôn. Chiến thần chiến trường rất chú mục, vũ hóa thần triều cũng muốn ở đây bóp chết chiến thần. Một khi mất đi chiến thần, chính là gây mất thần võ đại đế một tay. Chương 988, cố ý liều mạng. Loại này thần triều ở giữa đối kháng, quá mức kịch liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có đại lượng người bỏ mình. Vâng, thiên ma thần chiến trường, hai vị ngụy tôn vây công hắn. Nhưng thiên ma thần không sợ hãi chút nào, vừa đến đã thiêu đốt ma thể, đổi lấy lực lượng mạnh nhất bộc phát, lập tức đại chiến kinh thiên, quét ngang được lôi thần vương, ma thần vương liên tục lui lại. Người điên, thiêu đốt ma thể, tổn thương bản nguyên. Ma thần vương gầm thét. Không phải là các ngươi nói đến, chiến tranh vốn chính là không chỗ không cần hắn cùng. Thiên ma thần không thèm để ý chút nào. Tốt, đã ngươi muốn liều mạng, ta cũng liều mạng với ngươi. Ma thần vương cũng liều mạng, lôi thần vương cũng cắn răng liều mạng, đều rõ ràng không cần liều mạng thủ đoạn, căn bản áp chế không được hắn, rất có thể bị phản sát. Lập tức bọn họ bên này chiến trường, trình độ kịch liệt không thua kém chiến thần. Càng là liều mạng, có đôi khi ngụy tôn ở giữa giao chiến kết thúc càng nhanh. Thiên ma thần lấy thương đổi thương, hắn một trưởng vỗ tại ma thần vương trên thân, đem hắn đánh cho thổ huyết, mà huyết dịch của hắn vẩy ra, là lôi thần vương ánh chớp nổ tung ở trên người hắn. Thiên ma thần gầm thét, trở tay một kích đánh bay lôi ma thần. Giết! Thiên ma thần vỗ vỗ vết thương, giống như không phải là chính hắn thân thể, vọt tới, để ma thần vương mí mắt cuồng loạn, đây là làm sao vậy? Ngày xưa sợ chết thiên ma thần làm sao cũng có loại dũng khí này, nghĩ lấy mệnh đổi mệnh. Xem ra ta cũng muốn liều. Chiến thần ánh mắt quét ngang, đối Vân Trùng Tiêu nói, giống như không chỉ có ngươi một người tại đối phó ta, còn có người núp trong bóng tối, lại là ai đâu? Bất quá bây giờ xem ra ta không có lựa chọn, bởi vì ta không thể lui lại, chỉ có thể liều mạng với ngươi. Ngươi biết liền tốt. Vân Trùng Tiêu lạnh lùng nói, ngươi hẳn phải chết. Thần quang bắn ra, bản nguyên chói mắt, chiến thần thiêu đốt mình, tại thời khắc này, hắn cuồng bạo, dùng hết thể khí thế không kém gì Vân Trùng Tiêu, hắn quân trưởng, không ai địch nổi, sải bước, đối Vân Trùng Tiêu hoành kích tới. Chờ lấy chính là ngươi dùng hết thảy. Vân Trùng Tiêu cảm nhận được áp lực, nhưng hắn lại thật cao hứng, lập tức chiến kích quét ngang. Chiến thần thoáng qua, hai tay tiếp hướng chiến kích, tay hắn bổ lấy, thuận chiến kích cận thân Vân Trùng Tiêu, một quyền đánh ra, lập tức đánh vào đối thủ đầu vai, đánh cho chí tôn máu đều tại bay tứ tung, xương vụn đều tung tóe ra. Kịch liệt đau nhức đánh tới, Vân Trùng Tiêu cũng phản kích, bỗng nhiên một chưởng bổ vào chiến thần trên bờ vai. Chiến thần bả vai cũng đâm máu, xuất hiện một cái danh máu. Loại này hung mãnh đấu pháp cũng làm cho rất nhiều người lạnh mình trong lòng ngội lạnh. Nguy kỳ, ta tất sát ngươi. Mà tại Thiên Ma Thần chiến trường, hắn bởi vì liều mạng, trên thân đều bị máu nhuộm đỏ, căn bản không quản lôi thần vương, ở trên người hắn lưu lại thương tích, trong mắt chỉ có ma thần vương một người, đuổi theo hắn dồn sức cùng đánh. Ta đến giúp đỡ bọn ngươi. Đây là Vân gia một tôn ngụy tôn, nhìn đến đây áp lực quá lớn, lập tức tới viện trợ. Ha ha, quá là được. Ba tôn ngụy tôn vây công Thiên Ma Thần. Hai vị, mời thiêu đốt mình bản nguyên, chém giết mình mạnh nhất một chiều, không cần nói trả giá đại giới cỡ nào, chỉ cần đem Thiên Ma Thần chém giết, chúng ta liền có thể lui ra khỏi chiến trường, chữa thương tu dưỡng, hắn vừa chết, chính là Trảm Thần Võ Thần Triều một tôn đại tướng. Ma Thần Vương giữ tận nói, Vũ Hóa Thần Triều mạnh nhất ba vị ngụy tôn, căn cứ thực lực xếp hạng chính là chiến thần, thánh tài giả, Thiên Ma Thần. Tốt, bọn họ không có ý kiến, như thế đại chiến, vì thắng lợi là có thể không từ thủ đoạn. Lập tức ba người đều thiêu đốt, lực lượng nhảy lên tới cực hạn. Bọn họ ngưng tụ một chiêu mạnh nhất, Tuyệt Sát Thiên Ma Thần, lực lượng đem hắn bao phủ. Đây là liều mạng mình trọng thương cũng muốn giết Thiên Ma Thần a. Tới đi. Thiên Ma Thần đáy mắt có một đạo cười lạnh. Hắn cũng đem mình lực lượng toàn bộ điều động, tựa hồ biết tránh né không được, dứt khoát chém giết ra một con đường máu, ma thần trưởng cũng là vẹn vẹn đối ma thần vương một người đánh tới. Phanh phanh phanh phanh. Ba người giao thủ đem thiên ma thần kém chút đánh nổ, ma khí suy yếu tới cực điểm, mà thiên ma thần phản kích cũng đem ma thần vương đánh cho sụp đổ, xương cốt gãy mất không biết bao nhiêu, toàn thân thành một cái huyết nhân. Thiên ma thần đã không được, hắn đã không phát huy ra mình 1/10 lực lượng, lúc này chính là giết chết hắn cơ hội tốt. Ma thần vương yếu ớt nói, hắn cũng không thể động thủ, nhấc ngón tay đều gian nan, linh hồn thụ thương tổn thương, bất quá nhìn thấy thiên ma thần hình dạng, hắn cười. Quốc lực a. Ai bảo ngươi thần võ thần triều không có nhiều như vậy ngụy tôn, gặp được vây công. Tốt. Lôi thần vương cùng Vân gia ngụy tôn cũng hưng phấn, liền muốn động thủ giết chết thiên ma thần. Oeng. Nhưng ở đống nhiên ở giữa, lúc đầu hư nhược thiên ma thần khoảng chừng thời gian mấy hơi thở, hắn lực lượng lại lần nữa leo lên tới được đỉnh đỉnh núi, thương thế trên người vậy mà đều không gặp, giống như căn bản không có thụ thương đồng dạng. Hắn lực lượng cường thịnh đến cực hạn, ma thần chi thủ đống nhiên chụp tới, chế trụ ma thần vương đầu lâu. Không. Đây là có chuyện gì? Ma thần vương hoảng sợ hãi nhiên. Bất quá hắn không có cơ hội biết, thiên ma thần bàn tay bóp một cái, toàn thân của hắn nổ tung, nồng đậm ma thần huyết khí bị hắn toàn bộ hút vào đến thân thể của mình bên trong, phát ra thống khoái thanh âm. Lui. Lôi thần vương vãi cả linh hồn, vội vàng tối lui. Trên chiến trường vị thứ nhất vẫn là Ngụy Tôn xuất hiện, hơn nữa còn là thực lực cường đại ma thần vương. Thiên ma thần căn bản không sợ liều mạng, thần đế bệ hạ đã sớm cho hắn một ống bất hủ thần nước thuốc chữa thương, hắn cố ý dẫn đối phương cùng hắn liều mạng, chính là có lá bài tẩy này. Một tôn Ngụy Tôn chết, hai tôn Ngụy Tôn trọng tổn thương, trong thời gian ngắn không tái chiến lực lượng. Mà thiên ma thần khí thế y hiển nguyên cường thịnh, vẫn có thể gia nhập chiến trường. Không sai, như liều cao thủ, thần võ hoàn toàn chính xác không bằng vũ hóa. Nhưng thần võ trưởng không thủ đoạn thần bí nhiều lắm, bọn họ Ngụy Tôn ra chiến trường đều là phát bất hủ thần nước thuốc chữa thương, chính là muốn cùng đối với đối phương liều mạng. Dù là giết không được, cũng phải để bọn hắn thời gian ngắn khó mà tái chiến. Địa thế chuyển tiếp đột ngột, thiếu ba tôn Ngụy Tôn, lại nhiều thiên ma thần rong ruổi chiến trường. Không muốn cùng bọn hắn Ngụy Tôn liều mạng. Vân Trùng Tiêu cùng chiến thần giao thủ thời điểm cũng tại hét lớn, đối phương Ngụy Tôn lấy mạng đổi mạng, xem ra là đều có nháy mắt chữa thương thủ đoạn, căn bản không có biện pháp cùng bọn hắn liều. Ma thần vương vẫn lạc không thể tại dẫm lên vết xe đổ. Cùng ta giao thủ, còn dám phân tâm. Chiến thần lạnh lùng xuất thủ, chém giết tới, trung điệp kích Vân Trùng Tiêu một chiêu, đem hắn đánh bay ra ngoài, sau đó một trường rung trời, bổ vào trên người hắn. Chiến thần cũng đang cố ý cùng ta liều mạng. Vân Trùng Tiêu cũng có loại thật sâu sợ hãi. Hắn đống nhiên nghĩ đến, chiến thần vốn là kẻ sắp chết, đống nhiên khỏi hẳn, lại nhìn thấy thiên ma thần, hắn liền minh bạch, thần võ đế quốc tất nhiên nắm trong tay có thể để cho bất hủ nháy mắt khôi phục thương thế thần dược. Chiến thần không sợ, muốn lấy tổn thương đọ sức tổn thương. Cùng ta liều mạng, ngươi còn không được, bản tôn muốn đem ngươi triệt để giết chết. Vân Trùng Tiêu sát khí ngập trời, cũng nổi nóng, chí tôn bị buộc đến mức độ này, đây là sỉ nhục lớn nhất. Nồng đậm huyết khí quấn quanh ở chiến thần trên thân, hắn gái thế vô song, khủng bố chém giết, trong nháy mắt liền cùng Vân Trùng Tiêu liều ngàn chiêu. Mỗi một chiêu đều tại lẫn nhau trên thân lưu lại kịch liệt huyết thương. Nhất kích tất sát, ta cần sáng tạo nhất kích tất sát cơ hội. Chương 989, chiến thần phá chí tôn canh năm. Chiêu chiêu thấy máu, chí tôn ở giữa đại chiến sao mà hiếm thấy, huống chi là chiến thần bực này dã man cuồng hoành đấu pháp, để người run như cầy sấy. Chiến thần toàn thân đẫm máu, nhưng khí thế của hắn càng ngày càng mạnh, mà Vân Trùng Tiêu cũng không chịu nổi. Ha ha ha, lại đến một chiêu. Chiến thần cái thế vô song, hắn anh tư bừng bừng phân chấn, thân thể khôi ngô đạp mạnh phía trước. Bỏ qua hết thể phòng ngự, chỉ vì cầu lực lượng cường đại nhất, song quyền vung dậy, thẳng thắn thô bạo, táng thần khe nứt lớn đều tại rung chuyển, thẳng hướng Vân Trùng Tiêu. Ngươi đây là muốn cho ta trọng thương, sau đó chạy về đi dùng thứ gì đó đến an dưỡng thương thế sao? Ta liền không tin, vật này như vậy người tiên, có thể để ngươi lông tóc không tổn hao, tất nhiên cũng muốn trả giá đắt. Vân Trùng Tiêu hỏa khí dâng lên. Đường đường chí tôn, thế mà chiếm cứ không đến một chút ưu thế, ngược lại bị chiến thần đè lên đánh. Hắn không lui lại, nhìn ra chiến thần chủ ý. Hắn tuyệt không tin tưởng, thật có như vậy nghịch thiên chi vật, không cần nói thụ nặng hơn nữa tổn thương đều không có sự tình, khẳng định là phải bỏ ra thứ gì. Đã chiến thần muốn cùng hắn lấy thương đổi thương, hắn cũng sẽ không e ngại. Oeng. Gần như chỉ ở trong chốc lát, chiến thần đấm ra một quyền, ngập trời lực lượng trực tiếp đánh xuyên Vân Trùng Tiêu thân thể, nằm đấm theo sau lưng của hắn toát ra, mang theo chí tôn máu tươi. Mà Vân Trùng Tiêu bàn tay như đao, ánh sáng màu bạc sáng chói, theo đầu vai cắt vào đến chiến thần trong cơ thể, kém chút đem hắn nửa người đều cắt đi. Thật hung tàn chiến đấu. Chiến thần cùng Vân Trùng Tiêu hung tàn đấu pháp để rất nhiều người đều e ngại. Thiên địa nhuốm máu, chiến thần cười to tiếp tục, hắn nhuộm đầy máu năm đấm rút ra, lại đấm một quyền, hung hăng chấn tại Vân Trùng Tiêu lồng ngực, mà Vân Trùng Tiêu cũng một trường bắt hắn cho đánh bay ra ngoài. Quá lợi hại. Phải biết, mặc dù chiến thần xem ra cũng rất thảm, nhưng hắn cảnh giới chưa tới chí tôn. Một chiêu cuối cùng. Chiến thần hai mắt lóe lên, hắn hiểu được lấy hắn thời khắc này trạng thái còn có thể liều một chiêu, lập tức nguyên khí chấn động, hắn cấp tốc tới gần Vân Trùng Tiêu, bàn tay vung lên, gió lớn sóng biển, liền muốn trùng điệp đánh xuống. Lúc này ta không thể lui. Vân Trùng Tiêu cũng đang nhu đồ. Đây chính là chí tôn quyết tuyệt, thân thể lại lần nữa rất phía trước, một quyền lại lần nữa thiên địa chí tôn đại đạo, máu nhuộm phương hoa càn quét. Vâng. Hai người đều là lấy thân thể riêng phần mình tiếp nhận đối phương một chiêu, đều là thụ thương thế nghiêm trọng. Ngươi mơ tưởng lui. Vân trùng tiêu hung ác, màu bạc gió bao bao trùng tới. Thân thể của ngươi thật có cứng như vậy. Đồng nhiên, một tôn khổng lồ như cự ma tồn tại đạp trời mà đến, trên tay hắn cầm chuôi trọng chủ y, một chủ y áp sập hư không, lấy không thể né tránh tư thái đối chiến thần cả người đánh xuống. Lại là chí tôn tồn tại. Hắn lựa chọn tại lúc này đối với chiến thần động thủ. Giết. Thần chiến vô song. Đối mặt người này hoành kích. Chiến thần cũng không có lùi bước, hắn ánh mắt hung ác, đánh ra vô song quyền, quyết đấu vân trùng tiêu, kinh khủng chiến lực tại lúc này bộc phát, vô song quyền trùng điệp đánh giết tại vân trùng tiêu trên thân. Vân trùng tiêu lần nữa gặp trọng thương, bất quá hắn trên mặt hiện hiện dáng tươi cười, cái này cự chủ y tồn tại sẽ đối với chiến thần tạo thành kịch liệt vô cùng thương tích, băng diệt hắn thần đạo phát tác. Trong một chớp mắt, trọng chủ y đập ầm ầm tại chiến thần phần lưng. Chiến thần bỗng nhiên đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, toàn bộ thân thể tới gần tại sụp đổ biên giới, thương thế ở trong cơ thể hắn giống như núi lửa đồng dạng bộc phát. Lập tức suy yếu xuống dưới, so lúc trước hắn tổn thương còn nặng. Chiến thần phế. Vân trùng tiêu cười. Hắn thời khắc này tình trạng cũng thật không tốt, bất quá hắn là chí tôn, thương thế kia một đoạn thời gian liền có thể dưỡng tốt. Mà chiến thần đâu, loại trạng thái này, lại nghịch thiên thần dược cũng muốn để hắn tu dưỡng thời gian rất lâu, đều khó mà tại ngắn ngủi phục hồi như cũ. Đáng tiếc, Vũ Hóa thần triều sẽ không cho hắn thời gian này. Không có chiến thần ngăn trở chí tôn, thần võ thần đế liền nguy hiểm. Vì Vũ. Vì Vũ. Vì Vũ. Vũ Hóa thần quân sĩ khí chấn động mạnh, gầm rú. Chiến thần đã tổn thương, thần võ thần đế sẽ đánh như thế nào? Khó làm, chẳng lẽ là muốn lui quân, cái này vừa lui, liền đại biểu cho thất bại, Vũ Hóa thần quân tất nhiên sẽ quy mô lớn đánh vào thần võ, diệt đi này nước. Âm thầm người quan chiến nói. Chiến thần hoàn toàn chính xác đủ rực rỡ, liều tổn thương một vị chí tôn, nếu như không phải là Vũ Hóa thần triều tái xuất chí tôn, hắn có thể lấy mạng đổi mạng. Dù sao cũng là cổ xưa thần triều, cao thủ vẫn là rất nhiều. Thần võ thần triều ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại phương diện này, nếu bàn về cá thể chiến lực vẫn là quân đoàn chém giết, bọn họ đều không yếu, phi thường cường đại. Ha ha ha ha. Lần này đến phiên Vân trùng tiêu cười to, toàn diện phản công, bản tôn cũng biết xuất thủ, diệt đi từng cái bất hủ. Thật sự là hắn không thể cùng cấp độ chém giết, nhưng diệt một chút bất hủ vẫn là có thể làm được. Thế gian thật có như vậy vật thần kỳ, có thể để ta không sợ thương thế. Chiến thần cũng cười, bất hủ thần nước thuốc chữa thương bị hắn nháy mắt dùng xuống. Thương thế của hắn tại lấy một loại tốc độ kinh người khôi phục, lại lần nữa anh tư bừng bừng phân chấn, sừng sững thế gian, không có một điểm thương thế. Hắn đứng thẳng bầu trời, lại nhìn Vân Trùng Tiêu. Ngươi. Vân Trùng Tiêu cười không nổi, đối phương cường giả so với bọn hắn ít, có thể có thần bí đồ vật nhiều lắm. Trận này giao phong hắn thua một nước, chiến thần không tổn hao, mà hắn thụ thương. Chí tôn đạo. Ầm ầm. Bàng bạc chí tôn khí tức, đột nhiên một cái nổ tung, chiến thần mượn nhờ trận chiến này ma luyện mình, máu và lửa thăng hoa bên trong. Hắn rốt cục muốn bắt đầu đột phá này cảnh, mênh mông thần hồng một cái xung kích mà ra. Đây là gì chờ sáng chói hùng vĩ chẳng cảnh. Chiến thần xung kích chí tôn cảnh giới, thiên địa đều giáng lâm diệt vong hết thảy gông xiềng, không khiến người ta đột phá đến chí tôn cảnh giới. Thiên địa này hoàn toàn chính xác biến, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Chiến thần đột phá thời điểm phát ra dạng này cảm khái thanh âm. Hắn muốn trở thành chí tôn. Vân trùng tiêu hận đến nghiến răng. Hắn biết lấy chiến thần chiến lực, thiên địa kiếp số là không làm gì được hắn, một khi để hắn đột phá đến đây cảnh, mình liền sẽ không là đối thủ của hắn. Mênh mông thần lực đã bị bao phủ chiến thần, hắn lại độ chí tôn kiếp số, loại thời điểm này, làm sao đi cản hắn? Vũ Hóa thần đế. Lúc này, thần võ thần đế động, hắn đi vào táng thần khe nứt lớn ở giữa, ánh mắt nhìn chăm chú Vũ Hóa thần đế, uy nghiêm nói, xem ra ngươi ta ở giữa cũng muốn tại cái này táng thần khe nứt lớn đánh một trận. Chiến đến bây giờ, hai đại thần đế cũng đích thật là muốn chính diện giao phong chém giết. Để chấm nhìn xem lực lượng của ngươi. Vũ Hóa thần đế hai mắt chói mắt. Hắn cũng tại nhìn chăm chú này đế. Này đế hắn đã gặp mấy lần, bắt đầu cũng không có đem hắn để ở trong lòng, xem như đối thủ, tại luân hồi giới thời điểm, mới quan tâm kỹ càng với hắn. Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là, thần võ phát triển nhanh như vậy, lấy tốc độ kinh người liền lập thần triều, bây giờ đã trở thành hắn đối thủ lớn nhất. Trận chiến này khó tránh khỏi. Vũ Hóa thần đế cho dù âm mưu rất nhiều, hắn cũng muốn biết rõ ràng thần võ thần đế thực lực đến tột cùng đến một cái gì đó cấp độ, nếu không biết đối phương lực lượng, tiếp xuống hắn cũng không tốt đi bố cục nhằm vào. Nhưng hắn vẫn tràn đầy vô tận lòng tin, đây là thần triều đứng đầu đối tự thân thực lực tự tin. Gió bao kịch liệt, hai đại thần đế rằng có ở giữa khí chẳng đã đang điên cuồng giao kích, thời không từng tầng vỡ vụn, thần triều khí vận tại lúc này hóa thành đại dương mênh mông mãnh liệt đụng chạm lấy. Chương 990, song đế quyết đấu. Song đế quyết đấu. Hai đại thần triều người thống trị cao nhất, cũng là người mạnh nhất, nắm giữ kinh thiên thực lực tồn tại, sẽ tại táng thần khe nứt lớn triển khai kinh thiên đại chiến. Trận chiến này vạn chúng chú mục. Song phương tướng sĩ đều lui ra ngoài, đem chiến trường lưu cho song đế. Bọn họ đều tại khe nước lớn hai bên bờ gào thét, đem mình lực lượng chuyển tới, rèn đúc thần đế chí tôn thần uy. Ai cũng minh bạch, một trận chiến này, thần võ thần đế cùng vũ hóa thần đế cũng không thể thua, dù là một điểm xu hướng suy tàn cũng không thể hiện hiện ra. Nếu như mình hiệu trung thần đế không địch lại đối phương người mạnh nhất, về sau chiến còn thế nào đi đánh? Thần võ thần đế, ngươi rất thần bí, là chư thiên vũ trụ bên trong chấm thấy qua thần bí nhất một người, dù cho chấm cũng tưởng tượng không ra ngươi là thế nào quật khởi. Vũ hóa thần đế lạnh lùng mở miệng, mặc hắn trí tuệ siêu quần, bố cục nhiều cái luân hồi, cũng không biết người này làm sao toát ra, đống nhiên quật khởi. Hắn càng giống là đống nhiên mạnh lên, như sao chổi xẹt qua chân trời, cuối cùng chiếu rọi tại trong vũ trụ này. Tất cả mọi người coi là vũ hóa thần đế đối thủ lớn nhất sẽ là phiêu miệu cổ đế, nhưng bây giờ thành thần võ thần đế, âm mưu của ngươi bố cục cũng rất nhiều. Sở Nguyên lạnh lùng mở miệng, không cần nói nhảm nhiều lời, hai người khó tránh khỏi đánh một trận, ngay tại trong thần vực sớm diễn thử. Vũ hóa thần đế hai con người lấp lóe, hắn biểu hiện dù bình tĩnh, nhưng thần võ thần đế mang cho áp lực của hắn rất lớn. Lập tức hắn vừa xài bước đến, vũ hóa thần mang càn quét, như là thác nước, từng mảnh sáng chói đóa hoa bốn rơi. Hắn một trường đánh tới, vũ hóa phi thăng, mưa ánh sáng giáng lâm. Song đế quyết đấu, đến tột cùng ai sẽ càng mạnh, áp chế đối phương một bậc. Quá nhiều người chú ý trận chiến này, còn có một chút ẩn tàng chí tôn. Bọn họ đều rõ ràng, có thần triều quốc vận ra chỉ thần triều đứng đầu thực lực là kinh khủng. Đây là đại thôn phệ thuật lực lượng. Vũ hóa thần đế vậy mà thần võ thần đế thôn phệ. Bọn họ lập tức nhìn thấy cảnh tượng khó tin, vũ hóa thần đế cường thế tiến công, thế mà bị thần võ thần đế một cái thôn phệ, tan thành mây khói. Thần võ thần đế sau lưng hiện hiện một cái cực lớn lô đen, thôn phệ hết thảy, hắn dậm chân đi tới. Chí tôn vô thượng, một trưởng ra sức vồ một cái, vô số mây xét bộc phát, vô tận lôi điện bổ tới. Vũ hóa thần đế phất tay, kích diệt tất cả lôi điện. Trường không luân hồi. Đủ loại vô thượng thần thông ngưng tụ một chiêu, Sở Nguyên lại lấy nhân hoàng kiếm thuộc tính, phát động tiên địa luân hồi. Vũ hóa thần đế lập tức cảm giác, hắn giống như nhìn thấy luân hồi đại kiếp đến, bất quá cái này luân hồi đại kiếp là thần võ thần đế lấy thần thông phát động, hết thảy, thiên địa vũ trụ đều tại hắn trong khống chế. Vũ hóa thần đế cũng không phải phổ thông chí tôn, thủ đoạn hắn rất nhiều. Tìm hiểu ra mình chí tôn chúa tể chi đạo. Vũ hóa lực lượng càn quét, hắn phi thăng một giới, hình thành vũ hóa vũ trụ, vậy mà là phá thiên địa luân hồi của Sở Nguyên. Hắn mỗi một lần xuất kích, thiên mang cuồn cuộn, hai tay của hắn đẩy, vũ hóa giới xuất hiện, sáng chói lóa mắt, loại này vũ hóa lực lượng quá lóa mắt, liền phổ thông chí tôn đều có thể bắt hắn cho vũ hóa rơi. Nhân đạo chí tôn. Sở Nguyên đánh ra nhân đạo chí tôn, thần võ vô địch lực lượng. Hai đại lực lượng xung kích, một cái sáng lạ, một cái chí tôn vô thượng, ai cũng không kém gì ai. Vũ hóa thần đế nhạy cảm phát giác được, nếu không phải là mình cảnh giới so cái này thần võ thần đế cao, sợ là hắn vũ hóa lĩnh vực khoảnh khắc liền sẽ phá mất, người này lĩnh vực mang theo nhân đạo chí tôn, thần võ vô địch trí cảnh. Mà điểm này, liền càng kích phát hắn sát tâm. Hai người khủng bố quyết đấu, trong hư không đối bính trăm ngàn chiêu, nhưng mỗi một chiêu đều là lấy cân sức ngang tài kết thúc, vũ hóa thần đế bực này nhân vật cường hãn, cũng không làm gì được Sở Nguyên, bị liên tục phá chiêu. Vũ hóa thần đế giải quyết không được thần võ thần đế. Mà thần võ thần đế cũng không làm gì được vũ hóa thần đế. Trận chiến này rơi vào chúng trong mắt cường giả, cực độ rung động. Rất nhiều người đều biết, nhìn như ai cũng không có ăn thiệt thòi. Có thể thần võ thần đế người này quá khủng bố, thực lực tăng trưởng tốc độ quả thực là lấy không thể tưởng tượng để hình dung, càng không đề cập tới sớm giải quyết hắn, liền càng không cách nào giải quyết. Đại chiến mấy canh giờ, ý lý hải nguyên còn tại giằng co. Vũ hóa phi thăng kinh. Vũ hóa thần đế trong tay xuất hiện một bản cổ xưa kinh thư, theo cái kia kinh thư cái trước cái lóa mắt phù văn thoáng hiện. Mỗi miếng phủ văn quang văn lấp lánh, mà những phủ văn này tại ngưng tụ, bộc phát ra chấn động mãnh liệt. Sở Nguyên nắm lên nhân hoàng kiếm, thuộc tính 8 văn minh xuất kích, đủ loại thần triều truyền kỳ văn minh sử thi tại xung kích, tùy ý chẳng kích, tia sáng cuộn cuộn, chạm phá từng cái phủ văn. Kinh thế hoành động bộc phát, ngập trời lực lượng đem táng thần khe nước lớn lại lần nữa xé rách, vô tận nước biển dâng trào đi lên. Vũ hóa phi thăng kinh cũng không làm gì được thần võ thần đế kiếm. Nhìn thấy cái này màn, càng nhiều người kinh. Vũ hóa thần đế nhíu mày, đây là ít có cường hạn đối thủ. Phiêu miểu cổ đế cũng không thể mang cho hắn loại cảm giác này, nếu nói ai còn có loại cảm giác này, chính là ngày đó bên trong hành tung quỷ bí thần nữ. Hắn đơn trưởng một bộ. Sở Nguyên cũng không né tránh, đồng dạng còn lấy một quyền, sau đó đại hỗn loạn thuật chấn động mà ra, hai người trong hư không giao kích, sau đó hai tay lẫn nhau lùi trăm bước. Vì vũ, song phương tướng sĩ gầm rú lợi hại hơn. Lại đến, ít có chiến ý sôi trào cảm giác, bao nhiêu năm rồi, vũ hóa thần đế đều không có loại cảm giác này, hắn pháp lực chấn động, diễn biến thành vũ hóa vòng xoáy. Từng mai phủ văn vây quanh hắn chỗ lấp lánh. Vũ hóa thần đế cùng Sở Nguyên chém giết mấy canh giờ, cũng không thể không thừa nhận, người này bất tử, hắn đem không cách nào thống nhất vũ trụ. Mà trận chiến này, hắn cũng lòng dạ biết rõ, muốn đánh một trận diệt hắn là chuyện không thể nào, hắn mục đích là đả kích đối phương quốc vận, để người nhìn thấy hắn vũ hóa thực lực vô địch. Vũ hóa thần kiếm ngưng tụ. Kiếm của hắn cũng không giới hạn tại nào đó cái thực thể, là một loại phủ văn ngưng tụ thần kiếm, có thể vặn vẹo gây dựng lại, chỉ cần có vũ hóa lực lượng tồn tại, đều có thể là hắn vũ hóa thần kiếm. Bạch. Hắn rút ra sang chói ánh sáng kiếm, một kiếm chẳng kích. Sở Nguyên lạnh lùng, hắn cũng rất không sợ, hắn cũng muốn để thế nhân nhìn thấy hắn lực lượng, lớn mạnh thần triều quốc vận, kể từ đó, thế nhân nhìn thấy hắn có thể chống cự vũ hóa thần đế, sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả đầu nhập với hắn. Hắn cũng chém ra một kiếm, kiếm ba xung kích, cùng vũ hóa kiếm ánh sáng quyết đấu. Đây là đại biểu nhân đạo tín niệm lực lượng. Vũ hóa thần đế sắc mặt nghiêm túc. Vân Trùng Tiêu cũng rất lo lắng, hai đế quyết đấu quá giằng co, hắn cùng trọng chủ y tồn tại không có thần đế mệnh lệnh, cũng không dám lung tung gia nhập chiến trường. Tận trời ánh sáng chói lọi tuôn ra, vũ hóa thần đế lúc này rút ra cái này chân chính vũ hóa thần kiếm, lực lượng khủng bố, tuyệt không phải phổ thông chí tôn thần khí, lập tức ánh kiếm hóa thành bất diệt ánh sáng chói lọi, đâm thẳng tới. Keng. Sở Nguyên Dương lên nhân hoàng kiếm, lập tức đón lấy này tìm chiêu, ầm ầm, mênh mông kiếm ba cũng hướng phía xung quanh mãnh liệt khuyết tán ra. Nhân hoàng kiếm chú mục, rất nhiều người đều đưa ánh mắt gắt gao rơi vào phía trên. Vũ hóa phi thăng, vấn đỉnh thần đạo. Vũ hóa thần đế cũng quyết tâm, toàn thân phát sáng, vũ hóa thần kiếm lực lượng thôi động đến mạnh nhất, đi tới chỗ nào, nơi đó liền biến mất, cùng thôn phệ khác biệt, đây là vũ hóa hết thảy, đưa vào trí cao lực lượng lĩnh vực. Thiên địa mênh mông, cuộc đời thăng trầm. Sở Nguyên ba khí vô tận, trường kiếm ngang trời, bá đạo một trảm, cùng vũ hóa thần kiếm một trảm. Lần này cơ hội là vận chuyển đỉnh phong lực lượng một trảm, gây nên thiên địa thời không biến hóa. Khe nứt lớn đều muốn bị cắt đứt, tựa hồ là tiếp nhận hai cỗ chí tôn lực lượng xung kích, vang dội cổ kim, đột có ngông lung thần quang trùng kích ra. Chương 991, chủ thần đỉnh. Ngông lung thần quang xung kích, Sở Nguyên cùng Vũ Hóa thần đế đều nhìn thấy. Nhưng mà hai đế giao thủ cũng không có vì vậy mà đình chỉ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, bọn hắn lực lượng đang điên cuồng chém giết, gió lớn dẫn động sóng biển, để táng thần khe nứt lớn xé rách càng ngày càng kinh khủng. Mà nương theo lấy loại ba động này, thần quang xung kích càng phát ra mãnh liệt. Vâng. Toàn bộ thần vực tại lúc này đều hung hăng rung động phía dưới, hư không vào lúc này sụp đổ. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn thấy, tại cái kia táng thần khe nứt lớn bên trong vậy mà mơ hồ trong đó xuất hiện thần khuyết vết tích, là từng tòa thần cung kiến trúc. Chẳng lẽ là chủ thần đỉnh? Thần võ thần đế cùng vũ hóa thần đế giao thủ vì vũ trụ đỉnh cao nhất, rất có thể là bọn họ tranh phong xé rách gần tàng thần đỉnh cấm chế, rốt cuộc giấu giếm không ngừng, thế là mới hiện ra. Chủ thần đỉnh quả nhiên ngay tại táng thần khe nứt lớn bên trong. Những kiến trúc này xuất hiện, để rất nhiều người cả kinh quát lên. Phải biết, từ khi thần bị ách nạn về sau, vô số người đều muốn tìm ra bọn họ chủ thần đỉnh, táng thần khe nứt lớn khả năng lớn nhất. Bất quá nhiều người như vậy thăm dò cho tới bây giờ liền không có hiện hiện qua. Hình ảnh còn rất mơ hồ, nhưng mọi người đều xác định, nơi này chính là chủ thần đỉnh nơi. Thần đỉnh nơi sao? Thần thời đại lưu lại lớn nhất di tích. Vũ hóa thần đế một chiêu cùng Sở Nguyên tối lui, ánh mắt của hắn rơi vào khe nứt lớn, vũ hóa tia sáng càng quét, đồng nhiên có thần quang tại chống cự. Hắn rõ ràng, thần thống nhất vũ trụ thời gian quá ngắn ngủi, truy cứu nguyên nhân là hắn quá toan tính quá lớn, vọng tưởng trực tiếp trưởng khống vũ trụ luân hồi, mới khiến cho hắn thời đại này kết thúc. Không dạng này, cũng sẽ không có hắn cơ hội vùng lên. Chủ thần đỉnh. Sở Nguyên nói. Hắn cùng thần di tích đánh qua nhiều lần quan hệ. Ầm ầm. Đột nhiên ngay lúc này, chí tôn kiếp biến mất, nồng đậm lực lượng tràn vào đến chiến thần trong thân thể. Tại thời khắc này, hắn chân chính bước vào đến chí tôn cảnh giới, cả người ngạo nghễ dài đứng ở giữa thiên địa. Hắn quyền trưởng vung vẩy ở giữa, cái thế vô song, chiến giả đạo, cường đại bệ nghệ. Chiến thần đột phá chí tôn. Một vị chí tôn liền tại bọn hắn trước mặt sinh ra, cái này khiến rất nhiều người háo ước. Cái này thế nhưng là cảnh giới chí tôn thần linh, toàn bộ trong vũ trụ cũng sẽ không có bao nhiêu. Chiến thần không có đột phá phía trước, thực lực liền đầy đủ đáng sợ, lực áp Vân Trùng Tiêu, lần này đột phá, thực lực kia còn cao đến đâu? Chỉ dựa vào chiến thần một người, liền bù đắp được mấy vị chí tôn, đây đối với Vũ Hóa thần triều, Phiêu Miểu thần triều cũng không phải là tin tức tốt gì. Hạ chí tôn. Thần võ đại quân đồng loạt quát, tiếng gầm chấn động bầu trời. Bọn họ thần đế liền đầy đủ vô địch cường đại, vũ hóa thần đế đều không làm gì được, bây giờ lại nhiều chiến thần chí tôn, để thần võ thần triều thực lực cũng mạnh đến một cái đỉnh phong. Chấm dưới chướng đệ nhất chiến thần chí tôn. Sở Nguyên cười. Chiến thần đột phá, đích thật là một tin tức tốt. Mà lại chiến thần tại trở thành chí tôn về sau, Sở Nguyên cũng phát giác được thần triều khí vận lại lần nữa tăng vọt, đây là chí tôn đối với khí vận cống hiến, cũng hóa thành mãnh liệt lực lượng ra chỉ đến trên người hắn. Thần triều cường giả càng nhiều, quốc vận càng mạnh. Sở Nguyên vì thần triều đứng đầu, cũng có thể được khí vận tăng trưởng chỗ tốt. Lấy thần triều khí vận, cũng có thể để cho hắn lại càng dễ phá vỡ mà vào đến chí tôn cảnh giới. Tham kiến bệ hạ. Chiến thần không có kiêu ngạo. Thật sâu biết, hắn có thể có hôm nay đột phá, cùng thần triều khí vận là chia cắt không ra. Trước kia người khác đều gọi hắn là man vực chiến thần, hiện tại hắn đã là thần võ chiến thần. Bệ hạ cùng vũ hóa thần đế giao thủ hắn cũng nhìn thấy, dù cho mình đột phá đến chí tôn cảnh giới cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Chiến thần, ngươi nhìn cái này chủ thần đỉnh. Sở Nguyên chỉ qua. Đích thật là chủ thần đỉnh, năm đó ta tới qua. Chiến thần bỗng nhiên nhìn lại, tại khổng lồ bên trong di tích, tựa hồ tìm kiếm được năm đó chúng thần điện, vạn thần triều bái nơi. Tiến quân chủ thần đỉnh. Vũ Hóa thần đế hạ lệnh. Hắn rất rõ ràng, hắn cùng thần võ thần đế người này cũng không thể làm gì được người kia, chủ thần đỉnh xuất hiện sẽ tại trong vũ trụ nhấc lên ngập trời chấn động, rất nhiều ẩn tàng tồn tại đều biết tụ tập tới nơi này. Thần nơi nào tồn tại, chúng thần đều muốn cùng bái hắn. Chủ thần đỉnh hiện, chúng ta cũng nhất định phải đi vào. Không sai, bất quá cái này hai đại thần triều rất có thể sẽ ngăn cản chúng ta, độc chiếm bảo tàng. Bọn họ còn ngăn không được. Từng vị cao thủ thầm nói, chủ thần đình nội ẩn cất giấu gì đó, ai cũng không rõ ràng lắm, bởi vì thần thời đại kết thúc rất đột nhiên, bọn họ chắc chắn, ở bên trong khẳng định lòng trời lở đất bảo vật, ẩn chứa thành tiểu trí tôn cơ hội. Thần võ thần đế, chúng ta tại chủ thần đình bên trong hiện. Mảng lớn vũ hóa thần quân biến mất, vũ hóa thần đế tia sáng lấp lánh, tại cực ngắn ngủi thời điểm tiến vào chủ thần đình bên trong. Ngàn vạn không thể để cho vũ hóa thần đế ở bên trong bố cục, không phải rất có thể tựa như là tại luân hồi giới bên trong đồng dạng. Phiêu miểu thần triều người rốt cục động, bọn họ nhìn thấy vũ hóa thần đế đi vào, lập tức mảng lớn bóng người chuyển rời lấp lóe, xông vào đến chủ thần đình bên trong. Phiêu miểu thần triều người xem kịch nhìn đủ rồi, ngược lại là không có đánh trượt đoạt bảo cơ hội tốt. Chiến thần cười lạnh, bất quá hắn không có khinh thường phiêu miểu thần triều, năm đó cùng tiên đế, thần liên tục tranh bá, dù thua hai lần, thế nhưng là đều tồn tại, trong nước lực lượng phi thường cường đại, chỉ là bị thần võ cùng vũ hóa ánh sáng cho che giấu đi. Từng tôn cao thủ đều từ các nơi hiện ra. Mà dám vào chủ thần đỉnh chí ít đều là bất hủ cảnh giới tồn tại, thậm chí còn có mấy vị trí tôn tồn tại. Thiên Long ngang trời, đây là tới từ cổ yêu cấm địa trí tôn, hắn cũng đi vào. Cổ yêu cấm địa dù sao đã từng đi ra yêu thần bực này nhất thống vũ trụ tồn tại, để vũ trụ từng tiến vào yêu gặp thời thay mặt, dù yêu thần không còn hiện, nhưng nói bọn họ không có trí tôn chấn áp nội tình, kia là không có khả năng. Một tôn cao lớn, như hàng vụt bay chói mắt bên trong khôi ngô thân ảnh cũng đạp đi vào. Đây là một tôn thần ma chí tôn. Bệ hạ, chủ thần đỉnh xuất hiện. Thế nhưng là để chút nút trong bóng tối người đều đi vào, thần năm đó quá cường đại, ta kiến thức qua hắn phong phạm, cổ kim ít có, đều muốn lấy được cổ thần trong đình lưu lại. Chiến thần quét ngang lấy bốn phía, hắn thành chí tôn, giờ phút này cũng phi thường tự tin. Không cần phải để ý đến nhiều như vậy, chủ thần đình xuất hiện là đột nhiên, chấm trước đó đã từng phỏng đoán lát nữa tại táng thần khe nứt lớn bên trong, quả là thế, hiện tại thần triều cũng muốn vào chủ thần đình, cướp đoạt nội bộ tài nguyên. Sở Nguyên tự nhiên sẽ không lạc hậu. Hắn lấy ra Huyền Hoàng thư, mảng lớn đại quân bị thu được nội bộ trong vũ trụ đi. Chủ thần đình bên trong quyết đấu đại quân tác dụng khó mà triển khai, chỉ lưu ngưng tụ bất hủ thân ở bên ngoài, bọn họ sẽ là thần đình cướp đoạt chiến chủ lực đội ngũ. Vào. Sở Nguyên cùng chiến thần tiến vào chủ thần đình. Ngoại giới ý nghĩa nguyên gió bão cuồng bạo, thiên lôi thiểm nhấp nháy, nhưng vừa vào chủ thần đình, liền lập tức bình tĩnh trở lại, không gian cực kỳ vững chắc. Làm năm đó thần vực trung tâm, nơi đây chúng thần gia cố, bất hủ xuất thủ cũng khó có thể dung chuyện. Hắn hướng nhìn bốn phía, trời sáng sáng. Đại lượng thần cung kiến trúc đứng sững. Nơi này vô cùng lớn, nguy nga hùng vĩ, tại không gian bên trong cũng che kín cấm chế dày đặc, đem thần đỉnh chia làm từng khối khu vực. Cái này cũng đương nhiên, thần chủ thần đỉnh nơi, há lại sẽ kém, vẹn vẹn nhìn thấy một chút kiến trúc, cũng làm người ta cảm nhận được mênh mông bàng bạc hùng vĩ. Chiến thần, ngươi dẫn theo đội theo chủ thần đỉnh biên giới quét ngang thúc đẩy, mà chấm có cái khác kế hoạch, này bộ nhân mã chấm giao cho người dẫn theo lĩnh. Sở Nguyên phân phó xong, biến mất tại chiến thần trước mặt. Đúng, ta sẽ hoàn thành bệ hạ phân phó. Chiến thần lĩnh mệnh, minh bạch bệ hạ ý đồ. Chương 992, cổ diệu chí tôn. Chiến thần đương nhiên biết, thần đế bệ hạ sẽ không đem thời gian lãng phí ở phổ thông bảo vật lục soát bên trên, hắn mục đích là muốn đi trước chúng thần điện, thuận tiện thăm dò thần đỉnh khu vực trung tâm. Loại này vì đế quốc góp nhặt tài nguyên sự tình liền giao cho ta đến. Chiến thần xuất đội lập tức ở chủ thần đỉnh bên trong tìm tòi. Thần đỉnh bên trong thần cung đến hàng ngàn tỷ, nhiều vô cùng, có địa phương là cao thủ chỗ cư trú, có địa phương là cất đặt tài nguyên chỗ. Chúng ta muốn tìm chính là những cái kia thả bảo tàng hoạch tâm địa phương. Chiến thần mang người liên tục quanh mở thần điện. Tại một tòa trong thần cung, đại lượng hào quang chói sáng lấp loé mà lên. Trong này chất đống rõ ràng đều là từng kiện thần quang sáng chói áo giáp, còn có sắc bén binh qua, là năm đó thần binh mặc. Đáng tiếc, những thứ này áo giáp đối với đế quốc không có cái gì tác dụng. Chiến thần lắc đầu. Thân là thần triều, có mình chế thức áo giáp, sẽ không tùy tiện xuyên người khác, coi như mang về dung luyện làm tài liệu, đều ngại phiền phức. Nơi này hẳn là một chỗ luyện binh địa phương. Chiến thần nhìn xem nơi này, thần đình bên trong Y Lệ Nguyên còn sót lại lấy cường đại cấm chế, bất quá tại trí tôn trước mặt, phi thường yếu ớt, hắn liên tục quanh mở, cũng là khai quật ra không ít khoáng thạch tài nguyên cùng đan dược. Những khoáng thạch này đan dược, đối với đế quốc còn có tác dụng. Chiến thần nói, chủ thần đình di tích quá lớn, cho dù lần này xông tới không ít cao thủ, vẫn lộ ra trống trải. Mà nơi này từ khi thần bị ách nạn về sau, vẫn bị phong bế, đại lượng bảo vật đều chồng chất tại nơi này, có lẽ tại chờ đợi có một ngày, thần trở về. Vô số thần binh lại lần nữa mặc vào áo giáp, cầm vũ khí lên. Qua trong giây lát, chủ thần đình xuất thế đã vượt qua mấy ngày. Ha ha ha ha, chiến thần đại nhân, bên trong không gian này lại có nhiều như vậy bất hủ thần khí, trên trăm kiện nhiều, mang về đế quốc đủ để cho chúng ta trang bị số lớn cường giả, mà lại liền thần đỉnh năm đó nghe tiếng thần minh đan chúng ta cũng nhận được hơn ngàn quả nhiều. Thiên ma thần cười ha ha. Tốt, đế quốc tài nguyên càng nhiều, liền càng cường đại, bây giờ thần triều bên trong, ngươi cùng thánh tài giả có khả năng nhất thành tiểu trí tôn, lần này ngươi chém giết ma thần vương, công hơn hiển hách, bệ hạ sẽ nặng chân quý tài nguyên bồi dưỡng ngươi thành trí tôn. Chiến thần gật gật đầu. Bọn họ lần này xác thực thu hoạch phong phú. Trí tôn. Thiên ma thần hung hăng run lên, đối với cảnh giới này hắn tha thiết ước mơ, nhìn thấy chiến thần thành tựu, hắn cũng ao ước trông mà thèm a. Bệ hạ hiện tại hẳn là tiếp cận thần đỉnh khu vực trung tâm, chúng ta đi cái kia phương hướng. Chiến thần tại chuyển di vị trí thời điểm, sắc mặt của hắn bỗng nhiên khẽ động, bị ngạn khí tức, nơi đó hẳn là phát sinh trí tôn chiến, thần chu bị ngạn người ngược lại là bám dai như địa a, chỗ nào đều có bọn họ, mỗi lần vũ trụ đại loạn đều biết ra, nếu không phải tồn tại đặc thù thần bí, không cách nào tìm tới, sớm đã có người đem bọn họ quét ngang. Vây khốn. Thần đỉnh một chỗ, một tôn nguy nga tồn tại chính giống giận, hắn bị mấy tôn cao thủ vây khốn, không cách nào thoát thân. Thần chu bị ngạn, các ngươi muốn làm cái gì, còn nghĩ diệt một trí tôn. Đây là một tôn thần ma. Hắn phẫn nộ phi thường, hắn tại thần đình bên trong thật tốt đi lại, đột nhiên gặp được thần chu bị ngạn vây khốn, nói cái gì muốn đem hắn đưa vào bị ngạn bên trong, vinh hằng tồn tại. Hắn đối với thần chu bị ngạn cũng phi thường kiêng kỵ, phi thường biết, cái thế lực này tồn tại quá cổ xưa, lúc nào cũng có bọn họ. Trong vũ trụ chúa tể đổi cái này đến cái khác, nhưng mà thần chu bị ngạn như là vĩnh hằng, chưa từng biến mất. Vào ta bị ngạn, được ta chủ che chở, đây là vinh quang của ngươi, thần ma ngươi không muốn gian ngoan không yên. Bị ngạn trí tôn lạnh lùng, bọn họ đem tôn này thần ma vây khốn tại bên trong, mấy người sừng sững mà đứng, đánh ra từng đạo bí pháp, mỗi lần vũ trụ đại loạn đúng là bọn họ xuất thủ cơ hội tốt. Tôn này thần ma tuy là trí tôn, nhưng bị ngạn bí pháp quá mức quỷ dị, hắn cũng hãm sâu khốn cục bên trong, khó mà thoát thân. Ta lấy thần ma thân thể tu luyện tới thần ma há lại sẽ sợ các ngươi, bị ngạn người các ngươi không nên quá làm cản. Tôn này thần ma phẫn nộ đến cực hạn. Tại hắn quanh người là từng cây của sáng, có thể được đến bị ngạn ta chủ triệu hoán, cũng là vinh hạnh của ngươi. Mấy người kia lạnh lùng nói, hoàn toàn chính xác rất vinh hạnh à, các ngươi bị ngạn cũng quá lớn mật, chí tôn cũng dám nhằm vào, thật sự là coi trời bằng vung. Chiến thần đến, hắn thần uy cái thế, đấm ra một quyền, bị ngạn cường giả kết xuất đại trận bí pháp lực lượng bị phá, mấy người kia cũng bị đánh bay ra ngoài. Chiến thần. Mấy cái này bị ngạn cường giả bên trong, có một người chính là ngày đó đi man vực đối phó hắn chí tôn, sắc mặt khó coi nói, ngươi thành chí tôn, là muốn can thiệp ta bị ngạn sự tình sao? Ta quản lại như thế nào? Bản thần xem lại các ngươi rất không cao hứng. Chiến thần lạnh lẽo nhìn, hắn đối với bị ngạn không có một chút ấn tượng tốt, một đám giấu đầu lộ đôi người, các ngươi bị ngạn chủ nhân như thật có dũng khí, vậy liền đường đường chính chính tranh bá chư thiên, sẽ chỉ dùng loại thủ đoạn này, hoặc là nói, hắn không cách nào hiện tại trong vũ trụ. Chiến thần lần này xem như ngươi lợi hại. Bị ngạn cường giả cũng biết, bọn họ dù nhiều người, nhưng chiến thần một người chiến lực quá khủng bố, một người liền có thể quét ngang bọn họ, lập tức rời đi nơi đây. Đối với thần chu bị ngạn đến nói, thần đỉnh bên trong di tích không tính là gì, bọn họ không kém những thứ này tài nguyên, tiến vào thần đỉnh cường giả mới là con mồi của bọn họ. Chiến thần nhìn ra điểm ấy. Chiến thần, ta lần này thiếu ngươi một cái ân tình. Tôn này thần ma thoát khốn, nói. Cổ Diệu Chí Tôn. Chiến thần nhận ra cỗ này thần ma, cười nói, ngươi cũng tới đến chủ thần đỉnh bên trong, ngươi hẳn không phải là vì thần đỉnh tài nguyên, mà là có khác mục đích. Ta đích xác có chỗ mục đích. Cổ Diệu Chí Tôn nói, chỉ là để ta nghĩ không ra chính là, ngươi như vậy kiêu ngạo người, thiên đế đều không thể mời chào ngươi, thế mà lại đầu nhập thần võ thần triều, bây giờ lại thành chí tôn, ta cũng thật bất ngờ. Thế sự vô thường, không có cái gì là không thể nào. Chiến thần cười nói, liền ta đều có thể gia nhập thần võ, Cổ Diệu Chí Tôn không bằng ngươi cũng gia nhập thần võ, đầu nhập thần đế bệ hạ, bây giờ vũ trụ đại loạn, không chỉ có tam đại thần triều chiến, lại có thần chu bị ngạn làm loạn, dù là chí tôn cũng rất nguy hiểm, lương tựa thế lực cường đại, cho dù là tại luân hồi đại kiếp bên trong sống sót cơ hội cũng biết lớn hơn. Ta, Cổ Diệu Chí Tôn lắc đầu, ta thì thôi, ta là thần ma, tản mạn thoải mái nuông chiều, chịu không nổi ước thúc, các ngươi đánh các ngươi, cùng ta không có quan hệ, mà ta cũng không có tranh bá vũ trụ tâm tư, bất quá ngươi chuyện này ta ghi nhớ, có cơ hội chắc chắn báo đáp. Hắn rời khỏi nơi này. Thần ma báo đáp a. Chiến thần thản nhiên nói, tản mạn thoải mái. Ngươi muốn tản mạn, có thể thế cục sẽ làm cho ngươi không cách nào thoải mái. Chiến thần đại nhân, thần đình bên trong thế cục càng ngày càng phức tạp. Thiên ma thần nói, hoàn toàn chính xác phức tạp, tam đại thần đình, thần chu bị ngạn, tử vong hải, cổ yêu cấm địa, ẩn tàng chí tôn đều tề tụ đến nơi này. Chiến thần gật đầu, bất quá ta biết Cổ Diệu chí tôn vì sao mà đến, hắn là đang tìm kiếm một vị khắc thần ma chí tôn, thần năm đó chấn áp vũ trụ, hắn chấn áp không ít cường giả, quét ngang không ít tàng địch, đương nhiên hắn mục đích là vì hắn hùng tâm đại kế bày ra. Chiến thần đại nhân, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Thiên ma thần hỏi. Đi đường này, một đường quét ngang qua, bệ hạ cũng đang đến gần thần đỉnh chủ hạch tâm, phía chúng ta cướp đoạt tài nguyên, vừa cùng bệ hạ hội hợp. Chương 993, Chí Tôn Lôi Thú. Sở Nguyên lúc này đang hành tẩu tại chủ thần đình bên trong, thật sự là hắn là đang đến gần khu vực trung tâm, bất quá hắn cũng không nóng nảy. Thần thực sự triệt để chết sao? Sở Nguyên yên lặng nói. Bạch. Hắn phát giác được một cỗ cực mạnh hư không lực lượng tại ngăn trở, phía trước có một khối cực lớn khu vực, lập tức vừa sải bước đi vào, lấy thực lực của hắn bây giờ, một chút nguy hiểm hắn cũng hoàn toàn chính xác sẽ không kiêng kỵ. Trước mắt ánh sáng đại biến, nơi này là một mảnh cực lớn thiên địa, sơn cốc dòng sông tung hoành. Bất quá nội bộ dấu tuyết, ánh mắt chiếu tới chỗ, trừ môi trường tự nhiên, hắn cũng không nhìn thấy gì đó. Ở nơi đó, Sở Nguyên bị một cỗ động tinh hấp dẫn, nơi đó sấm sét vang dội, kinh hãi hoàn vũ, lôi điện xung kích hướng mảnh không gian này đỉnh, nhưng lại làm sao cũng đánh không thủng, từng mảnh phù văn ngăn cách nơi này chấn động. Bao nhiêu năm, lại có người đến sao? Đột nhiên, có một cái âm thanh khủng bố truyền ra, hung tàn ngang ngược. Một đoàn lôi điện đang di động, tại cái kia lôi điện bên trong, vậy mà là một cái sinh linh, nó toàn thân hất lên lớp vảy màu đen, thể tích khổng lồ, cái đuôi thật dài giống như đuôi rắn, nhưng mọc ra hung thú thân thể, tráng kiện tứ chi đứng trên mặt đất, trong miệng mọc ra răng nhọn, có hủy diệt lôi đỉnh đang tỏa ra. Đây là một cái hung thú. Cái này hung thú có chí tôn khí tức, vậy mà đạt tới chí tôn tu vi, hung tàn vô cùng. Nó con mắt thật to là màu đỏ như máu, nồng hậu dày đặc mùi tanh truyền lại áp bách đến Sở Nguyên trên thân. Nhìn thấy có người tiến đến, nó là hưng phấn. Bất quá nhìn cái này hung thú dáng vẻ, nó tựa hồ cũng không thể rời đi nơi này. Vừa rồi nó cuồng bạo hoành kích, là muốn đánh vỡ này phiến không gian ngăn trở, mà có thể đem một cái chí tôn hung thú phong tỏa ở đây, cũng cho thấy thần thực lực. Lôi thú. Sở Nguyên nhận ra hung thú lai lịch. Lôi thú là một loại cực kỳ cuồng bạo hung tàn hung thú, chúng vừa ra đời liền có được bất hủ tu vi, thích nhất tại có lôi điện hoàn cảnh bên trong, trời sinh thao túng lôi điện, thân cận lôi đỉnh nguyên tố, số lượng phi thường thưa thớt. Còn có người biết lai lịch của ta, nhân loại yếu đuối, từ khi thần bị ách nạn về sau, nơi này đã thật lâu không người đặt chân, xem ra bên ngoài cũng phát sinh đại loạn, nếu không thần đỉnh không có ngoại nhân đặt chân. Chí Tôn Lôi Thú con mắt tại chuyển, hưng phấn nói cách khác ta có thể ra ngoài. Đem ngoại giới tin tức nói cho ta, đến cùng xảy ra chuyện gì, làm đền bù, ta sẽ thống khoái cho ngươi một cái tiểu chết. Chí Tôn Lôi Thú rất hung tàn. Một cái thú bị nhốt. Sở Nguyên thản nhiên nói. Hắn cũng là bị Chí Tôn Lôi Thú khí tức hấp dẫn, lại tới đây. Ngươi nói cái gì? Chí Tôn Lôi Thú thống hận nhất người khác nói nó là thú bị nhốt, nó chán ghét nơi này, ai dám để cái này, nó liền muốn ăn ai. Thần thú vườn. Sở Nguyên nhìn thấy một khối bia đá, lấy thần văn viết ba chữ. Hiển nhiên nơi này là một chỗ dưỡng dục thần thú địa phương, giống như là vườn bách thú đồng dạng, đem thật nhiều chân quý thần thú đều cầm tù tại nơi này. Ăn ngươi, ta đã đói thật lâu. Chí Tôn Lôi Thú nhìn xem khổng lồ, nhưng nó nhanh như thiểm điện, nháy mắt phóng tới Sở Nguyên, mở ra miệng to như chậu máu, liền muốn đem cái này nuốt vào. Sở Nguyên nhìn hắn một cái, phanh được một cái, lôi thú bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thực lực của người này rất mạnh. Chí Tôn Lôi Thú ánh mắt giật mình, nó phát giác được không tốt khí tức, thậm chí có loại đối mặt thần cảm giác, trong miệng nó đột nhiên liền có màu đen ánh chớp xung kích mà ra. Ta tuy bị thần cầm tù, nhưng nhiều năm như vậy, cũng cho ta thực lực tăng nhiều, ta liền không tin tại ta thần lôi phía dưới, ngươi có thể hoàn toàn không tổn hao. Chí Tôn Lôi Thú tự tin. Nhưng lôi điện tán đi, con mắt của nó gắt gao trừng lớn. Trước mắt cái này ở trong mắt nó nhìn như rất nhân loại nhỏ bé thế mà lông tóc không tổn hao, lôi điện không thể làm sao hắn. Muốn lôi điện lực lượng sao? Sở Nguyên nhẹ nhàng nói. Hắn vung tay lên, thiên lôi chi môn xuất hiện, từ đó quần quận lôi điện rít gào mà ra, nháy mắt đem cái này thần thú vườn bao phủ. Hắn đứng ở chỗ này, khí thế hùng tráng, như là trưởng khống hết thảy vạn pháp thần. Cánh cửa này, tham lam áp chế đối với Sở Nguyên kính sợ, Chí Tôn Lôi Thú biết, nếu như nó có cánh cửa này, thực lực sẽ có phóng đại, liền có thể đánh vỡ cái này đáng chết thần thú vườn. Nó gầm thét lao đến. Nhưng đột nhiên, một cái đế hoàng bàn tay đánh tới, Chí Tôn vô địch, bao trùm hướng Chí Tôn Lôi Thú, mang theo thần triều khí vận, lực lượng khổng lồ lập tức hung hăng vỗ, đem nó đập xuống trên mặt đất, áp chế ở tại chỗ. Thần triều khí vận. Chí Tôn Lôi Thú sợ hãi, ngươi. Ngươi đến tột cùng là ai, ngoại giới lại có người lập thần triều, phải tiếp tục tranh bá vũ trụ sao? Nó không nghĩ tới, người trước mắt sẽ là một vị thần triều đứng đầu. Thần triều đứng đầu cũng có thể tranh bá vũ trụ chúa tể vị. Ánh mắt nó khẽ động, bị trấn áp được không ngóc đầu lên được ra đến, xảo trá nói, thần triều bệ hạ, ngươi muốn làm gì, ta biết thần đỉnh rất nhiều bí mật, chỉ cần ngươi thả ta, mang ta rời đi nơi này, ta có thể dẫn ngươi đi đạt được thần lưu lại rất nhiều bảo tàng. Còn biết dở trò mưu. Sở Nguyên đạm mạc nói, một cái bị cầm tù tại thần thú bên trong vườn thú năng biết bao nhiêu bí mật, ra đều ra không được. Ngươi. Chí Tôn Lôi Thú nổi giận, nhưng nó không dám ở Sở Nguyên trước mặt phát tác, thấp giọng nói, ta đích xác biết rất nhiều, không phải là thực lực của ta không mạnh, mà là năm đó thần thực lực quá mạnh. Chí Tôn căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tại cái này thần thú bên trong vườn vốn nên là còn có cái khác thần thú, không chỉ có ngươi một cái. Sở Nguyên nói, thần bị ách nạn, không ai cho ta cho ăn, ta đói, liền đem chúng toàn bộ ăn. chí tôn lôi thú còn tại trở về chỗ những thần thú đó hương vị, thực tế là quá đẹp vị, đều là thần siêu tập chân quý thần thú, có chút trong vũ trụ đều không nhìn thấy, đều thành nó trong bụng đồ ăn. Người cái này lôi thú. Sở Nguyên lắc đầu. Gì đó đói, nơi đây nguyên khí sung túc, chí tôn như thế nào đói. Cái này lôi thú lúc đầu muốn thừa dịp thần đình đại nạn thời điểm, hung hăng cướp đoạt một đợt, liền tham ăn đem những thần thú đó đều ăn, nhưng nó căn bản không thể rời đi thần thú vườn. Vị này thần đế bệ hạ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chí tôn lôi thú nói, chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, ta có thể vì ngươi giết người, ta đừng được không được, giết người là rất cường đại. Rất không tệ, chí tôn cảnh lôi thú, từ hôm nay trở đi, liền vì chấm tọa kỵ. Sở Nguyên động nhận lấy lôi thú tâm tư. Một cái chí tôn cảnh lôi thú, hung tàn ngang ngược, người khác thu phục không được nó, nhưng Sở Nguyên có đầy đủ lòng tin trấn áp nó, để nó hoàn toàn nghe theo mình. Muốn để ta trở thành tọa kỵ của ngươi. Chí tôn lôi thú nghe xong, lân giáp đều nổ tung đứng đấy, cái đuôi táo bạo trên mặt đất đánh ra. Nó thế nhưng là chí tôn, thế mà muốn trở thành một người tọa kỵ, đây quả thực giống như là sỉ nhục, để nó không có chút nào tôn nghiêm. Ô ô. Chí tôn lôi thú phát ra trầm thấp giống lên một tiếng, nó rất hung tàn, đột nhiên nổ lên, muốn tránh thoát mở trấn áp bàn tay to của nó. Nhưng là Sở Nguyên tay như thiên địa, đem nó trấn áp, cái này khiến chí tôn lôi thú hoảng sợ. Nó cảm thấy chống lại không phải là một người, mà là một mảnh không thể dung chuyển vũ trụ, để nó càng ngày càng bất an. Muốn chết, có thể đang động khẽ động. Sở Nguyên không có nuông chiều chí tôn lôi thú, đem nó đánh phục đánh sợ, mới có thể hoàn toàn nghe mệnh lệnh của mình. Chương 994, chúng thần điện canh năm. Chí tôn lôi thú gầm rú, nó là tuyệt đối không nguyện ý bị Sở Nguyên hàng phục, vĩnh viễn không làm nô, liên tục vọt tới, nhưng lần lượt bị đánh bay. Hiện ra ánh chớp máu từ trên người nó trở lại, tuy có chí tôn lực lượng, mà ở loại này trưởng khống một cái đế quốc cường đại tồn tại trước mặt, lại có vẻ rất bất lực. Muốn ra ngoài sao? Sở Nguyên bỗng nhiên nói. Chí tôn lôi thú sững sờ, nhẹ gật đầu. Một bàn tay lớn đối thần thú vườn trên không xé ra, lập tức chí tôn lôi thú trừng to mắt, cái kia để nó làm sao hướng đều không xông ra được cấm chế, tại cái kia thần đế trước mặt vậy mà nhẹ nhàng xé ra liền phá vỡ. Giống. Chí tôn lôi thú tức giận gào thét, nó hướng lỗ hổng xông ra. Nhưng khi được một tiếng, phía trên hiện ra cường đại nhân hoàng lực lượng, chí tôn lôi thú trên người lần phiến tại cái này xông lên phía dưới, thẩm thấu ra ánh chớp huyết dịch, sau đó một cái tay rơi xuống, đem nó gắt gao trấn áp tại mặt đất. Ta là sẽ không hàng phục ngươi, ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Chí tôn lôi thú kêu to. Muốn chết rất đơn giản, chỉ cần một cái, chấm có thể thành toàn ngươi, đã không thể vì chấm sử dụng, cái kia cũng chỉ có thể làm thịt, huyết nục của ngươi linh hồn có lẽ có thể để chấm ở trong đế quốc bồi dưỡng được một vị chí tôn ra. Sở Nguyên nhìn xem nó, thần sắc lạnh lùng, trong tay hắn nhân hoàng kiếm xuất hiện, một kiếm nhắm ngay chí tôn lôi thú, liền muốn kết thúc tính mạng của nó. Không, không được. Ngay tại nhân hoàng kiếm sắp chém xuống mấy mắt, chí tôn lôi thú sợ hãi run rẩy, gào thét ra không cam lòng thanh âm, đừng có giết ta. Ta nguyện ý thần phục ngươi, trở thành thần đế tọa kỵ. Nó sợ, là thực sự sợ chết. Nếu như nó thực sự không sợ chết, sớm tại thần đem nó nhốt vào thần thú vườn thời điểm liền bản thân chấm dứt. Nó là thực sự cảm giác được, này đế lạnh lùng tàn nhẫn, nếu như mình lại không thức thời, thực sự sẽ bị hắn chạm, rút ra huyết nhục của mình linh hồn. Vì tọa kỵ dĩ nhiên khuất nhục, nhưng chết tử tế không bằng lại còn sống. Tại tối hậu quan đầu, ngươi làm ra lựa chọn chính xác nhất. Sở Nguyên một tay rơi vào chí tôn lôi thú trên đầu, rút ra hắn bản nguyên linh hồn. Đi. Cùng chấm đi chúng thần điện. Sở Nguyên đạp ở chí tôn lôi thú trên đầu, rời đi thần thú vườn. Ta rốt cục rời đi cái này đáng chết địa phương. Chí tôn lôi thú hưng phấn gầm rú, rong ruổi ở giữa thiên địa, nhưng trên đầu một tôn chìm như vũ trụ tồn tại, để nó trong lòng hung hăng run lên. Cái này thần triều đứng đầu thực lực quá khủng bố, tâm tính cũng quá lạnh lùng. Chúng thần điện, chủ thần đỉnh khu vực trung tâm. Ánh sáng thần thánh hoàng lúc, chúng thần triều bái, giữa thiên địa chí tôn đều muốn cùng bái hắn, phụng hắn vì duy nhất chúa tể. Vạn thần vì chúng, ngàn vạn thần cũng vì chúng, hàng tỷ thần cũng vì chúng. Chúng thần điện là dung nạp chúng thần địa phương. Hùng vĩ mênh mông chúng thần điện, sừng sững ở trong thiên địa, vạn chúng chú mục, vô hạn thần quang đang tỏa ra, cho dù đã qua vạn cổ, chúng thần điện ý nghĩa nguyên rực rỡ uy nghiêm. Tại chúng thần điện phía trước, có một cái cực kỳ lớn lên cầu thang. Chúng thần cung điện, thần rực rỡ lúc, có thể vào chúng thần điện, có thần vị người, kia cũng là lớn lao vinh quang a. Tuế nguyệt chưa từng vùi lấp chúng thần điện rực rỡ, đã có không ít người đi vào chúng thần điện, đứng tại dưới cầu thang. Cúng bái thần điện rực rỡ, trong mắt tựa hồ xuất hiện một tôn sắc phong chư thần vĩ ngạn thân ảnh. Đây là thần lưu tại chúng thần điện bên trong còn sót lại ý chí, thần thống lĩnh chư thần, thần đối kháng vũ trụ luân hồi. Đây là thần bá khí vĩ ngạn. Chúng thần điện, Vũ Hóa thần đế xuất hiện ở đây, hắn nhìn chằm chằm phía trước, yên lặng nói, "Thần, ta không tin ngươi thực sự hoàn toàn hủy diệt, ngươi ở đâu đưa ra đại âm mưu, một cái lớn nhất âm mưu, lực lượng của ngươi đã tán ở đến toàn bộ vũ trụ thiên địa bên trong, chấm đã cảm thấy." Chúng thần điện đường Phiêu Miểu cổ đế đến, hai mắt lấp lóe, hắn cũng là cùng thần tranh phong qua, biết sự cường đại của hắn, tại thần thời đại bên trong, hắn bị áp chế hít thở không thông. Bây giờ đến thời đại này, lúc đầu coi là Vũ Hóa Thần Đế sẽ là hắn đối thủ lớn nhất, nhưng không hề nghĩ tới, đột nhiên giết ra một tôn thần võ thần đế, cũng có một loại đối mặt thiên đế cùng thần cảm giác. Hai đế riêng phần mình chiếm cứ một phương, không có xuất thủ, ánh mắt mà là nhìn phương xa, tại chờ đợi một người đến. Vũ Hóa Thần Đế, Phiêu Miểu Cổ Đế, còn có một tôn thần võ thần đế sắp đến. Đi vào này cái khác chí tôn sắc mặt cảnh giác, bọn họ đều tụ tập lại với nhau, chống lại Tam Đại Thần Triều mang cho bọn hắn áp lực. Cũng biết chúng thần điện mới là hạch tâm địa phương, thần có lẽ lưu lại đồ vật ở đây. Thần đế bệ hạ còn chưa tới đến. Chiến thần đến, mặt có nghi hoặc, Vũ Hóa Thần Đế cùng Phiêu Miểu Cổ Đế đều đến, Sở Nguyên còn chưa tới. Đương nhiên không ai cho rằng hắn xuất hiện gì đó ngoài ý muốn, thần đình bên trong không có cấm chế có thể uy hiếp được hắn. Hiện tại, chúng thần điện đại môn đóng chặt, vô số cường giả tụ tập ở đây, đều không có đi mở ra, không phải là không muốn, mà là một cái khác tôn trọng lượng cấp tồn tại không có đến. Bọn họ đều đang đợi thần võ thần đế. Ầm ầm. Đột nhiên bầu trời có nổ vang như sấm âm thanh, cuồn cuộn tiên lôi cuốn tới, một cỗ hung tàn ngang ngược dã thú khí tức tràn ngập. Lan đi, thần đế bệ hạ giá lâm, các ngươi còn không mau mau tối lui. Gào thét thanh âm vang vọng, chí tôn lôi thú giữ tận dã thú thân thể xuất hiện tại chúng thần điện phía trước, đánh cho một tiếng, sóng khí bỗng nhiên rung động ra ngoài, không kiêng nể gì cả. Nó tinh hồng con mắt nhìn chăm chú đám người, cái này đi vào này đều là cao thủ, nếu để cho nó nhiều nuốt một chút, tốt biết bao nhiêu. Chí tôn lôi thú, năm đó thần bắt giữ một đầu hung thú. Nhìn thấy lôi thú, rất nhiều người nhận ra thanh âm của nó. Cái này lôi thú lúc trước hành hành vũ trụ, nuốt ăn rất nhiều cường giả, về sau bị thần bắt, trừ bỏ một cái lớn hại, không nghĩ tới vẫn còn sống, xuất hiện tại nơi này. Chờ chút. Trong miệng nó đang nói cái gì thần đế bệ hạ? Tại lôi thú trên đỉnh đầu, xuất hiện một người mặc đế bào người. Ánh mắt của hắn bệ nghệ chư thiên, dáng người hùng bá vĩ ngạ, vì đương thời bá chủ, chính là thần võ thần đế. Tham kiến bệ hạ. Chiến thần biết, nguyên lai bệ hạ là đi hàng phục cái này chí tôn lôi thú, mới phát hiện tại đến. Cũng chỉ có thần đế bệ hạ, mới có thể để cho cái này quái đảng ngang ngược dã thú nghe lời. Nhìn chí tôn lôi thú, nơi nào còn có bọn họ trong ấn tượng, loại kia hung tàn dáng vẻ, ngoan được tựa như là một cái mèo nhà. Lôi thú bị thần võ thần đế hàng phục. Thần võ thần đế hàng phục chí tôn lôi thú, để thần võ đế quốc thực lực lại lần nữa tăng cường. Chiến thần, lôi thú chính là hai vị chí tôn cao thủ. Không, có chút chướng không thể tính như vậy. Chiến thần một người có thể so với mấy vị chí tôn. Hắn bắt đầu cuồng bạo, không tiếc bất cứ giá nào, liền Phiêu Miểu Cổ Đế đều có thể đấu một trận. Cái này ở trong lại để lộ ra một cái chuyện kinh khủng. Thần võ thần đế thực lực mạnh, chí tôn lôi thú chí tôn thế nhưng là hàng phục không được nó. Đương thời chi tranh, thần võ càng ngày càng để người e ngại. Thần võ thần đế đã thành ở đây tiêu điểm. Đã thần võ thần đế đã đến, như vậy chúng ta cũng hẳn là mở ra chúng thần điện. Phiêu Miểu Cổ Đế nói. Được. Sở Nguyên hờ hững đáp lại. Chúng thần điện, đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Đông nhiên, chúng thần điện cửa mình mở ra, một thanh âm truyền ra, dù không lớn, nhưng đầy đủ kinh người. Chương 995, Thủ Thần Nhân. Chúng thần điện bên trong còn có người tồn tại. Thanh âm này truyền ra, dù bình tĩnh, nhưng lại để người thất kinh, dù sao thần đỉnh không phải là một cái đơn giản địa phương. Lập tức ánh mắt tụ vào chúng thần điện bên trong, càng nhìn đến một người mặc áo xám lão giả, lão bộ can mặc người chậm rãi đi ra. Người này dù rất phổ thông, nhưng mà càng là loại này phổ thông mới làm người kiêng kỵ nhất. Hắn là ai? Đám người kinh nghi. Lão giả này cười cười, đứng ở chúng thần điện phía trước, nhìn qua đám người, cảm khái nói, năm đó chúng thần triều bái, vũ trụ cúng bái thần, mà năm nay trăng biến thiên, lần này chúng thần còn đối với thần có như vậy cúng bái sao? Thần tan biến, đã không phải là thần thời đại. Có cường giả nói, đây là một vị chí tôn. Sở Nguyên thản nhiên nói. Chí tôn lôi thú nhìn thấy hắn, lập tức nghe răng trợn mắt, lôi điện cùng thiểm, quắc, ta gặp qua hắn, năm đó hắn liền đi theo tại thần sau lưng, lão gia hỏa này thế mà không có chết tại thần kiếp bên trong, còn sống, mệnh ngược lại là đủ cứng a. Ngươi là ai? Có người quát. Tên của ta chính ta đều quên, mà ta chỉ là thần một vị lão bục. Một vị chí tôn nói mình chỉ là lão bục, để người chấn kinh, lập tức lão giả lại nói, các ngươi liền cứ gọi ta thủ thần nhân đi, thủ vệ thần đỉnh của thần. Thủ thần nhân. Hắn đem chính mình nói được phổ thông, có thể mọi người cũng không có khinh thường hắn. Lão giả này là chí tôn, nói là lão bục, nhưng cũng là đối với thần mà nói, tu vi cũng so với bình thường chí tôn cường hãn. Ta minh bạch, khó trách chủ thần đình tại táng thần khe nước lớn bên trong không người phát hiện, xem ra đều là bởi vì cái này thủ thần nhân, kẻ yếu đi vào nơi này sẽ chết, mà chí tôn cũng không phát hiện được chủ thần đình xuất hiện. Có người bừng tỉnh đại ngộ. Lần này hai đại thần đế triển khai kinh thế quyết đấu, lực lượng chấn động quá lớn. Cái này thủ thần nhân cũng không che giấu được, bị xé nước xóa bỏ lệnh cấm chế. Thủ thần nhân, bổn đế không hứng thú cùng ngươi nhiều lời, ngươi ở đây chẳng lẽ là muốn ngăn cản chúng ta vào chúng thần điện sao? Phiêu Miểu Cổ Đế đạm mạc nói. Phiêu Miểu Cổ Đế, ta biết ngươi, một vị cổ lao chí tôn, bây giờ thời đại này, ngươi đã mở ra thần triều sao? Ánh mắt hắn quét qua, nói, ba cỗ thần triều khí vận, Xem ra trong vũ trụ có tam đại thần triều, ba tôn thần đế đều đến, cái này chúng thần điện bên trong thần cũng không để lại gì đó, các ngươi đi thôi, nơi này không hoan nghênh các ngươi. Chỉ dựa vào răm ba câu liền muốn để tam đại thần triều đứng đầu thối lui, ngươi cảm thấy khả năng sao? Có người cười lạnh nói, nếu như các ngươi nhất định phải vào, ta cũng không ngăn cản nổi các ngươi, bất quá các ngươi tốt nhất cân nhắc tốt hậu quả. Thủ thần nhân thấp giọng nói, thật sự là hắn rất bất đắc dĩ, thần triều đứng đầu không phải là hắn có thể ngăn trở, nhưng người nào cũng không có phát giác được. Hắn ánh mắt chỗ sâu một đạo thật sâu âm hiểm tàn nhẫn. Và anh, tam đại thần đế tự nhiên sẽ không kiêng kỵ chúng thần điện bên trong sẽ có gì đó hung hiểm, bọn họ đều là muốn tranh bá vũ trụ chí tôn chúa tể tồn tại, đừng nói thần không tại, coi như thần tại, cũng là sẽ cùng quá lớn chiến. Ba cỗ lực lượng lập tức oanh kích, đem chúng thần điện đánh vỡ, vô tận cấm chế đang sụp đổ. Đây là căn bản không quan tâm lực lượng của thần tồn tại. Chúng thần điện bị đánh vỡ, quang minh, ta nhìn thấy quang minh tồn tại, có cường hoành tồn tại tại ngoại giới. Ha ha ha ha, chúng ta có thể ra ngoài. Bị nhốt lâu như vậy, đáng chết thần, đem chúng ta cầm tù chân áp, bây giờ hắn gặp, chúng ta rốt cục có thể rời đi nơi này, tại lớn như vậy trong vũ trụ rong ruổi. Thần ngươi rốt cục không cách nào lại xuất hiện, năm đó ngươi là cỡ nào phách lối, mà chúng ta còn sống. Tại chúng thần điện bên trong đánh vỡ ngay mắt, có thật nhiều đạo ý niệm truyền ra, một cỗ khí tức cường đại tại xung kích, lại có từng cái vô cùng cường đại cao thủ theo chúng thần điện bên trong đạp phá ra. Những cao thủ này lấy ngàn mà tính, dù là yếu nhất đều là bất hủ tồn tại, trong đó thậm chí có nhiều đạo chí tôn khí tức. Thương Ách Chí Tôn, hắn lại còn sống. Thị huyết cổ thú. Từ Thương Hải. Những thứ này theo chúng thần điện bên trong xuất hiện cường giả, rất nhiều đều bị người nhận ra được, để sắc mặt người kinh ngạc, vốn cho rằng những thứ này cường đại tồn tại đều chết rồi, không nghĩ tới thế mà bị cầm tù tại chúng thần điện bên trong. Bệ hạ, thần năm đó chinh chiến vũ trụ, rất nhiều cao thủ bị hắn đánh bại, hiển nhiên bị hắn trấn áp, sau đó hắn thành vì vũ trụ chúa tể về sau, lại đem vô số cường giả tóm lấy, quét ngang nhiều chỗ cổ địa. Xem ra đều bị cầm tù tại chúng thần điện bên trong. Chiến thần biết một chút bí mật. Thần cầm tù nhiều cao thủ như vậy, tại chúng thần điện bên trong làm cái gì? Thiên ma thần nghi vấn. Hoàn toàn chính xác, tại thần thời đại, rất nhiều cao thủ đều mất tích, để vũ trụ yên tĩnh một khoảng thời gian. Vì trưởng không thiên địa luân hồi. Sở Nguyên nói, thần đem những cao thủ này trấn áp tại chúng thần điện bên trong, như là trận pháp trận nhãn, rút ra bọn hắn lực lượng, đối kháng vũ trụ ách nạn, mà trên thực tế, thần khoảng cách thành công chỉ kém cách xa một bước, mà thần dù biến mất, nhưng chấm có loại cảm giác quái dị, hắn tựa hồ ở khắp mọi nơi, không có đơn giản như vậy. Thần thất bại hoàn toàn chính xác quái dị. Chiến thần gật đầu. Chính như Sở Nguyên phỏng đoán, thần tướng những cao thủ này trấn áp nơi này cũng là vì rút ra bọn hắn lực lượng. Ách nạn thời điểm, có hơn phân nửa hồn phi phách tán, còn có một chút vận khí tốt sống tiếp được. Thủ thần nhân rất bất đắc dĩ, những thứ này bất tử cường giả, thành chủ thần đỉnh đuôi to khó vây tai họa, hắn không có cách nào giải quyết, chỉ có thể điều động thần đỉnh lực lượng tiếp tục trấn áp, mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng lực bất tòng tâm. Thủ thần nhân cũng không dám tùy tiện thả ra. Cũng không phải sợ tai họa vũ trụ, mà là hắn một người trấn áp không được toàn bộ, sợ đem thần đỉnh di tích cho hoàn toàn hủy diệt. Bây giờ, tam đại thần triều đều phát hiện chủ thần đỉnh di tích, hắn cảm thấy không bằng toàn bộ phong suất, không đang lãng phí thần đỉnh lực lượng, cũng có thể quấy đục nước. Cái này thủ thần nhân cũng là tai họa. Chí Tôn Lôi Thú hung ác nói, nó đối với thần đỉnh hết thảy đều không có ấn tượng tốt. Đại ca, Cổ Diệu Chí Tôn hiện, hắn nhìn thấy một tôn dáng người khôi ngô, toàn thân hỏa hồng, giống như giáp đá bao khỏa tại dung nham bên trong cực lớn thần ma, lập tức mừng rỡ. Cổ Viêm thần ma cũng bị thần bắt đến chúng thần điện bên trong. Cổ Diệu Chí Tôn hưng phấn, hắn lần này nhập thần đỉnh mục đích đúng là muốn tìm đến Cổ Viêm thần ma, nhìn thấy về sau, hắn tâm cũng để xuống, Cổ Viêm thần ma không có chết, vẫn sống sót tại thế gian này. Ha ha, Cổ Diệu ngươi cũng tới. Cổ Viêm thần ma cười to. Lần này ta tại thần đỉnh bên trong gặp được thần Chu bị ngạn tiến công, may mắn được thần võ thần triều chiến thần xuất thủ, không phải ta nguy rồi. Cổ Diệu Chí Tôn nói, chiến thần. Cổ Viêm thần ma lập tức đem ánh mắt rơi xuống chiến thần trên thân, kinh ngạc nói, chiến thần ngươi cũng thành Chí Tôn, thần võ thần triều, ngươi thế mà cũng gia nhập vào cái khác thần triều, vậy vị này là thần võ thần đế, ta thần võ thần triều bệ hạ. Chiến thần nói, gặp qua thần võ thần đế. Cổ Viêm thần ma cũng cung kính nói, hôm nay nếu không phải thần đế đánh vào chúng thần điện, ta cũng vô pháp thoát thân, xem ra ta là thiếu thần võ một cái ân tình. Hắn không ngu xuẩn, nhìn ra giữa sân thế cục, giết lao giả này. Những cường giả này bị thần chấn áp lâu như vậy, kém chút bị rút sạch lực lượng chết đi, bây giờ phóng xuất, cỡ nào hung tàn ngang ngược, dương nhanh múa đuốt, liền muốn đem thủ thần nhân cho sống sờ sờ xé rách. Các ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta tử chiến? Không muốn ra ngoài rồi. Ngu xuẩn đồ vật, nhìn xem trước mắt, lúc này không đi, là muốn lại lần nữa bị chấn áp. Thủ thần nhân lạnh lùng quát một tiếng. Chương 996, Đại Công Chúa. Lao giả này nói đúng, đáng hận à, hắn biết không chấn áp được chúng ta bao lâu, liền thừa dịp ném loạn chúng ta ra. Có thể hắn nói đến cũng không sai, lực lượng của chúng ta đều không có trở lại đỉnh phong, lại tới đây đều không phải loại lương thiện. Lần này trước hết tha hắn một lần, về sau đang tìm hắn tính sổ sách. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là muốn khôi phục lực lượng. Nếu như không phải là đông đảo cường giả tề tụ, bọn họ tuyệt đối phải xé rách thủ thần nhân, cũng lo lắng mấy cái này thần triều thần đế bắt bọn hắn lại luyện hóa. Thần đình bên trong không có bảo vật gì, các ngươi còn không rời đi sao? Thủ thần nhân trên mặt tươi cười, chậm rãi nói, nếu như nói lớn nhất tài phú, chính là những lực lượng này hao tổn hơn phân nửa trấn áp người, bắt bọn họ, có lẽ đối với các ngươi còn có tác dụng, mời thối lui đi, thần dù không tại, nhưng uy nghiêm vẫn còn. Lao giả, ngươi đáng ghét. Những thứ này bị trấn áp người gầm rú. Thần điện bên trong có trương uy nghiêm thần tọa, không có hủy diệt. Hắn chậm rãi đi tới, không phải là ngồi lên, mà là quỳ xuống, phía trên có thần uy nghiêm tại ngưng tụ, có một tôn mơ hồ thần minh vẫn bệ nghệ lấy trừ thiên vũ trụ. Đây là thần uy nghiêm. Ta dù không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng mượn nhờ thần lưu lại lực lượng, các ngươi vọng tưởng hoàn toàn hủy diệt thần đỉnh, là phải bỏ ra đại giới, thần bất tử, gác tội thần, cuối cùng rồi sẽ nhận trừng trị. Hắn kính sợ thần. Chương này thần tọa là năm đó thần chúa tể chúng thần ngồi thần tọa, cũng là toàn bộ thần đỉnh hạch tâm, tại thả ra những người này về sau, liền không cần hao phí lực lượng đi trấn áp, hắn có thể hoàn toàn điều động lực lượng ra chỉ trên người mình. Phiêu Miểu cổ đế nhíu mày. Cái này thủ thần nhân thực lực không tính yếu, mà lại có thần đỉnh lực lượng gia trì, muốn đối phó hắn xác thực rất phiền phức. Trọng yếu nhất chính là, cho dù diệt hắn, lại có thể được cái gì chỗ tốt? Đơn giản chính là một chỗ vỡ vụn chủ thần đỉnh. Mà cái này vỡ vụn chủ thần đỉnh còn sót lại ý chí của thần, đúng như là thủ thần nhân nói đến, nơi này không có cái gì giá trị. Hắn nhìn về phía Vũ Hóa Thần Đế cùng Thần Võ Thần Đế, xem bọn hắn làm thế nào. Nên thất thần tòa, đem chiến trường lưu cho bọn hắn. Thủ thần nhân không dám đi đụng vào thần tòa. Hắn cũng biết hắn chống lại không được bây giờ vũ trụ thế cục, nhẹ giọng thở dài, thuộc về thần rực rỡ không tại a, liền chúng thần điện đều có người dám đánh tới. Năm đó ai dám? Thần đỉnh phong thời điểm, chí tôn đều muốn quỳ hắn. Bất quá hắn tin tưởng vững chắc, thần chưa chết, cuối cùng rồi sẽ trở về. Chờ thần lại đến vũ trụ thời điểm, chính là hắn vĩnh hằng chúa tể thiên địa luân hồi thời kỳ, cái này gì đó tam đại thần triều, toàn bộ đều muốn hủy diệt, sẽ không tồn tại một cái. Lúc này, có thần âm vang lên, mấy trăm người xuất hiện, có nam có nữ, phân loại hai bên, mặc thần y, người yếu nhất đều là bất hủ tu vi. Bọn họ đến thần tọa trước mặt, sắc mặt sùng kính. Đây là thần thị. Có người quát. Cái gọi là thần thị, chính là thần thị vệ bên người, bảo vệ thần uy nghiêm tồn tại, mà có thể làm thần thị, đều muốn là ưu tú nhất tồn tại. Hả? Tại cái này mấy trăm người nhiều, Sở Nguyên ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ tại một nữ tử trên thân, nàng rất trẻ trung, khuôn mặt tinh xảo, nhưng đây không phải mấu chốt nhất. Nữ tử này dung mạo, dần dần cùng hắn trong trí nhớ một người trùng điệp. Sở Thần Tuyết, thần võ thần triều đại công chúa. Đại công chúa là tại sáng sớm thần trong tuyết ra đời, cho nên cho nàng lấy tên Sở Thần Tuyết. Hắn dù chưa từng gặp qua đại công chúa, nhưng không đại biểu hắn không biết đại công chúa hình dạng thế nào. Năm đó đại công chúa thời gian rất sớm liền rời đi đại võ. Sở Nguyên tại nhất thống vĩnh hằng về sau, cũng đi tìm nàng, đáng tiếc không có tung tích, hắn thấy, khả năng chết rồi, cũng có thể là tiến vào thần bí chi địa. Mà bây giờ, Sở Thần Tuyết thế mà xuất hiện tại thần đình bên trong, còn trở thành thần thị. Sở Nguyên minh bạch, vĩnh hằng đại thế giới vốn chính là vĩnh hằng giới chủ địa bàn. Đại công chúa rất có thể là bị vĩnh hằng đại thế giới bên trong trận pháp truyền tống đến thần đỉnh bên trong, mới khiến cho hắn một mực không có tìm được. Sở Thần Tuyết. Sở Nguyên bỗng nhiên nói. Bất quá hắn hô lên cái tên này, đại công chúa một điểm phản ứng đều không có, trong mắt chỉ có đối với thần cúng bái kính ngưỡng. Sở Nguyên không kỳ quái, đại công chúa tín ngưỡng khẳng định bởi vì thủ thần nhân nguyên nhân, quên mất trí nhớ của mình. Thủ thần nhân, ngươi không thể đi. Sở Nguyên nói. Thần võ thần đế, ngươi còn có chuyện gì? Thủ thần nhân nói. Cái này thần thị ngươi được lưu lại. Sở Nguyên nói. Thần võ thần đế làm sao đống nhiên điểm danh muốn một cái thần thị. Tất cả mọi người rất kỳ quái. Thần thị chính là thần thị vệ, thần võ thần đế ngươi muốn làm cái gì? Thủ thần nhân sắc mặt rất không vui, một cái thần thị không tính là gì, nhưng lưu lại thần thị, thần uy nghiêm còn muốn hay không? Hắn là tin tưởng vững chắc thần không có chết được, tồn tại ở cái này phiến vũ trụ thiên địa bên trong. Bởi vì trong miệng ngươi thần thị là chấm thần triều đại công chúa, chấm đại hoàng tỷ, ngươi để chấm đại hoàng tỷ vì ngươi thần thị. Làm chấm không tồn tại sao? Sở Nguyên lạnh lùng nói. Gì đó, còn có chuyện như vậy? Tất cả mọi người kinh. Thanh thần thị người, đều đã đem linh hồn của mình tín ngưỡng giao cho vĩ đại thần, bọn họ đã không thuộc về mình, chỉ thuộc về thần, coi như ta đem thần thị giao cho ngươi, cái kia cũng bất quá là một bộ sắc không. Thủ thần nhân cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy. Nữ tử này hắn biết, trở thành thần thị không lâu, là bị thần còn sót lại tại vũ trụ trận pháp, chuyển tống đến thần đỉnh. Thần dù vẫn lạc, nhưng dù sao cái vũ trụ này luân hồi không đi qua. Tại các nơi bố trí trận pháp, có đôi khi sẽ có ngoại ý muốn sống tới. Mỗi một vị thần thị là muốn tại vô số người bên trong chọn lựa ra, cùng nữ tử này cùng lúc hết thể có mấy trăm ngàn người. Thần không tại, hắn tại thần đình bên trong vẫn không có quên bồi dưỡng thần thị, cái này mấy trăm thần thị đều là hắn tại thời gian dài dằng dặc bên trong từng bước bồi dưỡng được đến, vì được chính là nên đón thần trở về. Mà bồi dưỡng thần thị quá trình là tàn khốc máu tanh, thật giống như nuôi cổ đồng dạng. Chủ thần đình bên trong không thiếu tài nguyên, tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới cũng khác biệt, nữ tử này là theo nhóm này mấy trăm ngàn người bên trong chém giết ra, chỉ sống sót nàng một cái, bị hắn bồi dưỡng đến bất hủ cảnh giới. Chấm biết, trí nhớ của bọn hắn linh hồn đều bị phong ấn ở trên thần tọa. Sở Nguyên lạnh lùng, đánh vỡ thần tọa, tự nhiên có thể lấy về chấm đại tỷ linh hồn ký ức. Thần võ thần đế, ngươi dám? Thủ thần nhân gầm thét, hắn đối với thần tín ngưỡng đều có thể trả giá mình chí tôn sinh mệnh, hắn liền thần tọa cũng không dám tự mình chạm đến, muốn bồi dưỡng thần thị, bây giờ lại có người cuồng ngôn muốn đánh vỡ thần tọa. Dù là hắn là thần triều đứng đầu cũng không được. Thần xưng ba thời điểm, cũng là diệt qua có thể so với thần triều thế lực. Chấm đại tỷ linh hồn tín ngưỡng cũng là ngươi có thể khống chế, bằng vào điểm ấy, chính là tội chết. Sở Nguyên quá bá đạo. Hắn mặc dù đối với Sở Thần Tuyết cũng không có quá lớn tình cảm, nhưng dù sao cũng là đại tỷ của hắn, thần triều đại công chúa, Sở Thần giao cùng Thái Hậu tâm tâm niệm niệm bao nhiêu năm, muốn tìm được đại công chúa. Hắn không sợ hết thảy. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, đoạt lại Sở Thần Tuyết tín ngưỡng linh hồn. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, trưởng không thần vực. Liên tiếp hai đầu nhiệm vụ chi nhánh tuyên bố. Thần võ thần đế muốn xuất thủ, đối phó thủ thần nhân. Thần quang quanh quẩn, nhân đạo chí tôn trấn áp chư thần ý chí. Sở Nguyên dậm chân, ánh mắt tụ vào tại thủ thần nhân trên thân, vì đương thời thần đế đối với thần đỉnh xuất thủ. Chương 997, Thần quang Hải Dương. Kẻ độc thần. Thủ thần nhân tức giận toàn thân run rẩy. Thần được uy nghiêm không thể xâm phạm. Thần được uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Chấm thần triều trưởng công chúa cũng là ngươi có thể trưởng khống, đừng nói là ngươi, thần tại thế cũng không được. Sở Nguyên quát lạnh, đạp động mình ta vô địch bộ pháp, dậm chân hướng thủ thần nhân công phạt đi qua. Hắn mới ra kích, thần võ vô song thần triều khí vận quần quần ngưng tụ, trong một chớp mắt ánh sáng chói lọi, nháy mắt càn quét. Ngươi còn không có chân chính càn quét chư thiên, trở thành vũ trụ chúa tể. Thủ thần nhân hét lớn. Thần tọa phát sáng, cả tòa thần đình đều có sức mạnh ra chỉ hắn, để hắn giờ phút này nơi nào còn có một điểm lão buộc dáng vẻ, ánh sáng chói lọi tồn tại, như thần lại xuất hiện. Thủ thần nhân có thần đình lực lượng gia trì, liền ta đối phó hắn đều rất gian nan, gần với thần triều đứng đầu cấp độ này phía dưới, bất quá hắn đối thủ là thần đế. Chiến thần cảnh giác, liếc nhìn bốn phía. Ầm ầm. Kinh thiên bạo tạc vang lên, dư ba hung hăng càn quét, mảng lớn thần đình hôi phi yên diệt, vô số cấm chế vỡ vụn, rất nhiều bảo vật nổ vì cho tàn. Sở Nguyên lực lượng trưởng khống thiên địa, thủ thần nhân dù sáng lạ, nhưng hắn giờ phút này vận chuyển quang minh chi môn, vô tận tia sáng bao phủ mà xuống, kẻ yếu chỉ có thể nhìn thấy một tôn ánh sáng chói lọi vạn trượng tồn tại, vung lên cả thế gian sát phạt lực lượng. Quang minh lực lượng. Thủ thần nhân không sợ, hắn muốn vỡ ra Sở Nguyên quang minh lực lượng. Nhưng quang minh về sau lại là vô hạn hắc ám, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt giờ phút này lấy quỷ dị tư thái đồng thời xuất hiện, để thủ thần nhân biến sắc, cái này thần võ thần đế đến tột cùng trưởng không chính là gì đó thuộc tính lực lượng. Quang minh hắc ám cũng đánh ra kích, thủ thần nhân tiếp nhận đến cực mạnh áp lực. Đánh cho nổ vang, cho dù có thần đỉnh gia trì, hắn vẫn bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nếu không phải ta có thần đỉnh gia trì, ở trước mặt của hắn ta mấy chiêu liền muốn bị thua. Thủ thần nhân lao đi khỏe miệng máu tươi. Vũ Hóa thần đế cùng Phiêu Miểu cổ đế tạm thời vẫn không có động thủ, bất quá tại Sở Nguyên cướp đoạt lớn nhất lợi ích thời điểm, bọn họ khẳng định là sẽ ra tay, điểm ấy không cần đi chất vấn. Thần trận. Thông thiên ánh sáng xung kích mà ra, làm thần đỉnh nơi này phòng ngự sao lại yếu? Hắn đem lực lượng quán thâu, từ thần tọa bên trên, thần linh thân ảnh hiện hiện, hắn đạp động lên thần bộ pháp, đối với Sở Nguyên oanh sát một kích. Lực lượng này cho dù chỉ là một đạo ý chí lưu lại, mượn nhờ thần đỉnh còn sót lại lực lượng phát ra, có thể tại người nơi này ý liền nguyên cảm giác được thần không thể ngăn cản. Sở Nguyên cũng là hiện hiện bá chủ thần uy, cùng đạo này ý chí chém giết một chiêu, không rơi vào thế hạ phong. Ý chí của thần hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng mà Sở Nguyên là chân thân nơi, mà thần đã sớm không tại. Này trương thần tọa hủy diệt đi. Trước mắt thần tọa là một kiện cường đại trí bảo, bất quá Sở Nguyên không cần, hắn muốn đánh vỡ, phóng xuất ra trưởng công chúa bị phong tổn ký ức linh hồn, mà lại thần tọa hắn cũng sẽ không cần. Hắn khủng bố bàn tay lớn chụp tới, mang theo đại sát chặt, liền muốn hủy diệt. Ngươi dám? Thủ thần nhân gào thét, thần tọa há có thể đánh vỡ? Hắn giống giận lao đến, toàn thân sáng chói, đây là thiêu đốt chí tôn thần lực, điên cuồng xuất kích, liều lĩnh, hắn muốn thi triển hung ác thủ đoạn, cùng Sở Nguyên liều mạng, cũng muốn bảo vệ thần tọa. Sở Nguyên quân lâm thiên hạ, ánh mắt lạnh lùng đến cực hạn, không thèm để ý chút nào thủ thần nhân điên cuồng. Thần dưới trướng một cái lão buộc, cũng dám đến khiêu khích hắn tôn nghiêm. Hắn vô thượng thần thông vận chuyển, thiên địa luân hồi bỗng nhiên bao phủ thủ thần nhân, lập tức thủ thần nhân liền phát giác được một loại đại khủng bố, lập tức phảng phất vũ trụ nổ tung lực lượng tác dụng với hắn, đem hắn nổ máu me khắp người. Có thần đình lực lượng gia trì, vẫn không phải là đối thủ của thần võ thần đế. Điểm ấy tất cả mọi người không ngoài ý muốn, dù sao nếu là không có loại thực lực này, Vũ Hóa thần triều đã sớm đem thần võ thần triều san bằng. Thủ thần nhân lần nữa vọt tới, không có bắt đầu lạnh nhạt, ánh mắt hắn đều đỏ như máu. Sở Nguyên hai tay chấn động, có kinh thiên lực lượng, hắn pháp lực càn quét, một chỉ điểm tới, đại thiết cắt thuật vù một cái, chạm tại thủ thần nhân trên thân, đem hắn trước ngực chém ra một cái thật sâu vết máu. Thần A! Thủ thần nhân hét lớn. Trên thần tọa lại lần nữa có mênh mông ý chí ngưng tụ. Gọi thiên đều không dùng. Nhưng là Sở Nguyên xuất kích, một đạo phong ấn chi môn xuất hiện, lít nha lít nhít phong ấn thần tắc hiện hiện, đem thần tọa cho phong ấn. Sở Thần Tuyết cũng bị phong ấn chi môn phong ấn lực lượng bảo vệ, đợi đến thần vực sự tình kết thúc, Sở Nguyên lại đi viện trợ nàng khôi phục trí nhớ của mình cùng linh hồn. Mà tòa này thần tọa bị Sở Nguyên nắm lên ngay mắt, chúng thần điện căn cơ sụp đổ, ầm ầm, lực lượng xung kích, sinh ra phản ứng dây chuyền, toàn bộ chủ thần đỉnh phát sinh động đất, khắp nơi đều tại băng liệt. Lập tức nhìn thấy xé rách đại địa khe hở bên trong, có sáng chói thần quang xông ra. Thần quang hải dương. Đông đảo cường giả cả kinh quát lên. Cái này thần quang hải dương là một loại cực kỳ nồng hậu dày đặc tinh thuần lực lượng, năm đó vô số thần đỉnh người đều sẽ ngâm mình ở thần quang hải dương bên trong, tăng trưởng tự thân tu vi. Tại toàn bộ chủ thần đỉnh sâu trong lòng đất, là bị thần quang hải dương bao phủ. Thần quang hải dương. Sở Nguyên nhìn thấy thần quang hải dương, cũng một cỗ lực lượng tại bao phủ, thật giống như là muốn trưởng khống cái này tất cả thần quang hải dương. Không thể để cho hắn trưởng khống thần quang hải dương, không phải hắn có thể để cho càng nhiều cường giả tăng trưởng lực lượng. Vũ hóa thần đế quát. Tuyệt không thể để hắn trưởng khống, hắn lực lượng càng ngày càng không thể khống. Nếu như nói, phiêu miểu cổ đế là kiêng kỵ tại vũ hóa thần đế âm mưu thủ đoạn. Như vậy đối mặt thần võ thần đế, hoàn toàn cũng là bởi vì thực lực của hắn. Nhưng lại so thần cùng thiên đế càng thần bí, không thể khống chế, nhất định phải đối với thần võ làm ra hạn chế. Bệ hạ muốn thi triển kinh thiên thủ đoạn, chúng ta xuất kích, đừng để người khác quấy nhiễu được bệ hạ. Chiến thần phóng lên tận trời, nhìn về phía phiêu miểu cổ đế. Chiến thần bằng ngươi cũng dám cùng ta chiến. Phiêu miểu cổ đế quát chói tai. Ha ha, ta có gì đó không dám, tuy là thần triều đứng đầu, nhưng ngươi còn không có trưởng khống vũ trụ, ta liền dám chiến. Chiến thần cười to, phiêu miểu cổ đế cảnh giới là cao hơn hắn rất nhiều, thực lực cũng mạnh hơn hắn, nhưng mà hắn không phải là đánh bại người này, chỉ cần làm được ngăn cản, đừng để hắn can thiệp đến thần đế là được. Ngươi muốn chết. Phiêu miểu cổ đế quát chói tai. Hắn mặc dù không có vũ hóa thần đế như vậy cường hãn, nhưng dầu gì cũng là thần triều thần đế. Hắn xuất kích, hai người lập tức giết vào đến cực cao bầu trời. Đối với chiến thần chủ động khiêu khích, phiêu miểu cổ đế tức giận giống như sông lớn tuyệt đê, kinh khủng bao phủ đi qua. Phanh phanh phanh, để phổ thông chí tôn đều run sợ, giao thủ chấn động điên cuồng truyền lại. Ha ha ha, thông khoái thông khoái. Chiến thần kêu to thông khoái, loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu đúng là hắn muốn. Chiến thần tuy mạnh, nhưng bị phiêu miểu cổ đế cũng áp chế xuống, tại bị đánh, không phải là đối thủ, dựa vào một cố ý chí tại chống đỡ. Dù sao một cái là thần triều đứng đầu, mà một cái chỉ là thần triều chiến tướng, thân phận địa vị không tại một cái cấp độ, bất qua dám chiến phiêu miểu cổ đế, cũng có thể nhìn ra thực lực của hắn. Mau nhìn, chiến thần cuồng bạo, hắn đang điên cuồng thiêu đốt mình lực lượng, liền cùng trước đó đồng dạng, không để ý thương thế, liền như là nổi điên hung thú đồng dạng, hoàn toàn không để ý. Hắn như thế đánh, chẳng lẽ liền không sợ tổn thương tự thân vừa mới đột phá chí tôn căn cơ sao? Có lẽ hắn căn bản cũng không lo lắng, cái kia thần võ thần đế trưởng không thủ đoạn thần bí nhiều lắm. Hoàn toàn chính xác. Chiến thần căn bản không phải là đối thủ của phiêu miểu cổ đế. Nhưng mà vì để cho phiêu miểu cổ đế không can thiệp đến Sở Nguyên, hắn khai thác lấy máu thay máu đấu pháp. Chính như những người này ý nghĩ, Sở Nguyên đem duy nhất một ống chí tôn thần dược nước cho hắn, để hắn có thể có một lần không kiêng nể gì cả thi triển lực lượng cơ hội. Ngăn lại ngươi một hồi đầy đủ. Chương 998, ngươi muốn làm liền phản đối bốn canh. Xem ra, phiêu miểu cổ đế bị chiến thần ngăn cản, trong thời gian ngắn là không cách nào gia nhập vào trong chiến trường. Nhằm vào thần võ thần đế, phiêu miểu thần triều cũng tới một vị trí tôn, ánh mắt nhìn về phía vũ hóa thần triều cái kia nắm lấy trọng chủ y trí tôn. Vân trùng tiêu trước đó thụ thương rất nặng, chỉ có thể khi dễ bất hủ, trí tôn chiến khó mà nhúng tay. Hắc hắc, đối thủ của các ngươi là ta. Trí tôn lôi thú hung tàn, nó miệng phun lấy lôi đỉnh, lập tức vọt tới, trước đó nó tại thần thú vườn giam giữ quá lâu, lại bị thần đế hành hung, đã sớm ngang ngược đến cực hạn, giờ phút này thấy có đại chiến, nơi nào còn có không đại chiến đạo lý. Người cái này xuất sinh. Trọng chủ y chí tôn một chú in đện ở chí tôn lôi thú trên lưng, nổ lên tận trời tia lửa. Nhưng chí tôn lôi thú vẹn vẹn lay động xuống đầu, không thèm để ý nói, ngươi cũng chỉ có điểm ấy lực lượng sao? Ngươi điểm ấy lực lượng chỉ có thể cho ta gãi ngứa ngứa, lại đến, ta đã ngứa thật lâu, cho thêm ta mấy lần. Nghe được chí tôn lôi thú muốn ăn đòn lời nói, trọng chủ y chí tôn sắc mặt cũng khó nhìn. Hừ. Phiêu miểu thần triều chí tôn tay cầm một cái khai thiên cự phủ, cũng chém giết tới. Nhưng là chí tôn lôi thú hé miệng, ẩn ẩn có thiên lôi chi môn tồn tại. Ngưng tụ khôn cùng lôi lực, đống nhiên phun ra nuốt vào ra ngoài, như là lôi pháo. Lần này vang ra, phiêu miểu thần triều chí tôn cũng hung hăng bay ngược. Cái này tự nhiên là Sở Nguyên Thiên lôi chi môn, tạm thời giao cho chí tôn lôi thú sử dụng, để nó đi ngăn trở cái khác chí tôn đối với hắn phiền phức. Nơi này chiến trường là không trông cậy vào. Đại ca, chúng ta nên làm như thế nào? Cổ Diệu chí tôn nhìn về phía Cổ Viêm thần ma. Chúng ta không phải là thiếu thần võ thần đế ân tình, lúc này trả lại hắn. Cổ Cổ Viêm thần ma thản nhiên nói, thần võ thần đế đối với ta có ân, chúng ta sẽ không đối với thần đế xuất thủ, bất quá chúng ta cũng đều vì thần đế ngăn cản một chút phiền toái. Hắn lập lờ nước đôi, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, chính là đứng tại thần võ thần đế bên này. Sở Nguyên thần võ vô địch cho hắn cực kỳ chấn động mạnh lay, hắn mặc dù không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào, bất quá cũng vui vẻ cho điểm thiện ý cho thần võ thần triều, coi như tương lai nhất thống chư thiên, cũng biết nhớ kỹ hắn hai huynh đệ tình nghĩa. Tuy là thần ma, nhưng cũng hiểu được làm nhân chi đạo. Kẻ độc thần, muốn để ngươi chết. Thủ thần nhân cũng tại hét lớn. Lão gia hỏa này trước đó đã bị thần võ thần đế kích thương, giờ phút này lại khó mà thao túng thần đỉnh lực lượng, các ngươi không phải là muốn trả thù sao? Ăn hắn chi tôn thịt, uống hắn chi tôn máu, có thể khôi phục một điểm nguyên khí. Cổ Viêm thần ma cũng cựu thị thủ thần nhân. Ha ha ha, đúng vậy à, lão gia hỏa này chính là hư nhược thời điểm, trả thù hắn, hung hăng trả thù hắn. Không sai, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta, trấn áp chúng ta lâu như vậy, cũng nên phải bỏ ra đại giới. Ăn hắn thịt uống hắn máu. Những người này bị đóng lâu, cùng chí tôn lôi thú đồng dạng ngang ngược. Bọn họ không dám tùy ý gia nhập vào thần triều chiến đấu qua đi, không đi qua khi dễ thủ thần nhân hay là dám được, lập tức vọt tới. Các ngươi, thủ thần nhân là thực sự giận không thể kiệt, nhưng không có biện pháp, luân lạc tới bị đám người này khi dễ tình trạng. Không nên tùy tiện nhúng tay. Dù ở đây còn có một chút giải giác chí tôn, nhưng nhìn thấy chiến đấu như vậy, đều lắc đầu. Bọn họ đều không muốn tùy tiện tham dự vào, đắc tội bất kỳ bên nào tại bọn hắn đều không có chỗ tốt. Dù là để các ngươi nhất thống vũ trụ lại như thế nào, thân là chí tôn, bọn họ biết có chỗ nào có thể tránh ngươi chỗ thống trị 9 cái vũ trụ luân hồi. Sở Nguyên đã là lần thứ 2 cùng Vũ Hóa Thần Đế quyết đấu, hai người giao thủ một cái, liền có kinh thiên chấn động càn quét mà ra, đủ loại thần mang bay múa, thuyết minh trong vũ trụ quyết đấu đỉnh cao. Ầm ầm. Vũ Hóa Thần Đế một trường, chém thẳng vào Sở Nguyên mặt. Nhưng Sở Nguyên cũng vươn bàn tay của mình, một cái đón đỡ, liền ngăn trở chiêu này, sau đó hắn thuần di, âm dương càn khôn trong tay hắn thi triển, hai cánh cửa hộ đồng thời va đập tới. Vũ Hóa Thần Đế lực lượng dâng trào, hắn tự nhiên sẽ không kiêng kỵ Sở Nguyên lực lượng. Song đế quyết đấu, đều thi triển ra mình lực lượng kinh người. Đại Hỗn Loạn Thuật. Sở Nguyên một chiêu giết ra, bất quá Vũ Hóa Thần Đế lộ ra rất bình tĩnh, hắn chống lại ở đến từ Đại Hỗn Loạn Thuật hỗn loạn. Sở Nguyên lắc đầu, hắn hiện tại mặc dù có đối kháng Vũ Hóa Thần Đế lực lượng, nhưng cảnh giới dù sao có khoảng cách, chỉ có thể làm được chống cự, muốn đánh bại là hoàn toàn không có khả năng. Trừ phi hắn chân chính đột phá đến chí tôn cảnh giới. Tại lập thần triều về sau, mỗi một ngày thần triều khí vận tăng trưởng, đều biết để hắn tăng trưởng lực lượng, bất quá hắn khoảng cách chí tôn vẫn là khiếm khuyết một chút. Vừa đến chí tôn, hắn liền có thể chân chính áp chế Vũ Hóa Thần Đế. Thần Võ Thần Đế, ngươi thật là khiến người ta suy đoán không thấu à, Thần Quang Hải Dương, chấm sẽ không để cho ngươi trưởng khống. Vũ Hóa Thần Đế xuất thủ hung mãnh. Hắn đối với Thần Quang Hải Dương kỳ thật cũng không phải là quá nhiều coi trọng, bất quá hắn sẽ không để cho đối thủ của mình đoạt đến. Thật sao? Chấm việc cần phải làm ngươi còn ngăn cản không được. Sở Nguyên một chiêu bổ ra, ngang nhiên xuất kích, mà hắn cũng trong bóng tối vận chuyển một cỗ lực lượng khác. Thần Võ, ngươi là chấm xưng bá chư thiên đối thủ lớn nhất. Vũ Hóa Thần Đế vung lên Vũ Hóa Thần Kiếm, Sở Nguyên muốn làm được hắn liền phản đối, lập tức thần kiếm tia sáng sáng lạ, gợn sóng càng quét, mênh mông lực lượng tại chủ thần đỉnh bên trong khuyết tán ra. Những thứ này vũ hóa lực lượng tại ngưng tụ, ánh sáng muôn màu, sáng chói cực, cánh hoa rơi xuống, lóa mắt nhưng dù chí mạng. Từng đầu vũ hóa thần liên tại ngưng tụ, lít nha lít nhít. Những thứ này thần liên có phong tỏa pháp lực tác dụng, mà những thứ này thần liên không hề chỉ là phổ thông lực lượng, là dùng vô số vật chất bệnh vì phù văn dung nhập vào pháp lực bên trong. Vũ Hóa Thần Đế lực lượng đã có thể đến tạo hóa. Vũ Hóa Phi Thăng. Lấy xiềng xích phong tỏa Sở Nguyên, Vũ Hóa Thần Đế để Vũ Hóa Thần Kiếm lấp lánh ra chói mắt nhất ánh kiếm, hắn một kiếm này rơi xuống, chí tôn đều muốn lạnh mình, sẽ bị hắn sinh sinh vũ hóa rơi, trở thành thân kiếm lực lượng một bộ phận. Hắn đoạn đường này đi tới, vũ hóa quá nhiều cường giả. Giờ khắc này cũng vận dụng chân chính nội tình một kiếm. Vũ Hóa Thần Đế một kiếm này không thể ngăn cản, hắn vũ hóa không được Thần Võ Thần Đế, nhưng đủ để hắn pháp lực hao tổn, về sau bất lực trưởng không thần vực. Một số người hãi nhiên, nhìn ra kiếm này lực lượng khủng bố. Nhân đạo chí tôn, vô thượng lực lượng. Sở Nguyên sắc mặt đạm mạc tới cực điểm. Hắn Nhân Hoàng kiếm giơ lên, căn bản không sợ gì đó Vũ Hóa Thần Kiếm, mà có Nhân Hoàng kiếm thanh này vô thượng thần khí, cũng chính là Sở Nguyên dù cảnh giới thấp Vũ Hóa Thần Đế rất nhiều, nhưng vẫn có thể cùng hắn đánh một trận nguyên nhân. Vô thượng cấp khác thần khí quá khủng bố, nhất là chín đạo thuộc tính hoàn toàn giải phóng, gia trì lực lượng quá mạnh. Một kiếm chém ra, rung động thế gian, thần liên nhao nhao sụp đổ. Ầm. Trảm kích tại Vũ Hóa Thần Kiếm bên trên, thanh kiếm này thế mà giống như vỡ vụn khối kim khí đồng dạng, vũ hóa phù văn nứt đầy đất, hướng phía bốn phía bắn tung. Vũ Hóa Thần Kiếm tại đối bính bên trong thế mà sụp đổ. Vũ Hóa Thần Đế sắc mặt biến hóa. Hắn Vũ Hóa Thần Kiếm không phải chân chính thực thể chi kiếm, là một loại năng lượng phù văn chi kiếm. Mặc dù nát một lần đối với Vũ Hóa Thần Kiếm mà nói không tính là gì, nhưng lại nói rõ kiếm của hắn kém xa Tít Tắp Thần Võ Thần Đế kiếm. Kiếm của hắn đến tột cùng là gì đó phẩm chất? Trong chốc lát, Vũ Hóa Thần Kiếm lại lần nữa ngưng tụ. Nhưng ở lúc này, mượn nhờ Vũ Hóa Thần Kiếm phù văn đánh tan nháy mắt, Sở Nguyên Dương lên Huyền Hoàng Thư, tại thần vực trên bầu trời xuất hiện một bản cực lớn Huyền Hoàng Thư bóng tối, tại bao phủ tới. Chương 999, Trưởng Không Thần Vực. Ngay tại Nhân Hoàng Kiếm đánh vỡ Vũ Hóa Thần Kiếm nháy mắt, vô thượng thần khí uy năng hiện hiện. Sở Nguyên bắt lấy trong chốc lát thời gian, ấp ủ đã lâu Huyền Hoàng Thư xuất kỳ bất ý, đồng nhiên bao trùm tại thần vực bên trên, muốn đem hắn thu làm một tờ vũ trụ. Bực này thần vật, lại tỉnh táo người giờ phút này sắc mặt đều đang biến hóa. Huyền Hoàng Thư không phải là phổ thông thần vật, nó có thể hấp thu những thứ khác vực giới, đem hắn chiếm thành của mình, phong phú mình lực lượng. Vũ Hóa Thần Đế suy nghĩ nát óc, cũng không biết Huyền Hoàng Thư đến tột cùng là từ đâu ra, tại trong vũ trụ này hắn từ đến chưa từng gặp qua. Mà cỗ này uy năng, hắn phát giác được, quá cường liệt, thần vực đều muốn bị thu. Bất quá Sở Nguyên sẽ không cho Vũ Hóa Thần Đế suy nghĩ thời gian, giữa sân duy nhất có thể ngăn cản hắn chiếm cứ thần vực chỉ có Vũ Hóa Thần Đế người này. Hắn Nhân Hoàng Kiếm liên tục chém vào đi qua, bộc phát ra không phải là kiếm khí, mà là chí cao vô thượng uy nghiêm. Dù cho Vũ Hóa Thần Đế loại này cường giả, cũng cảm nhận được các bách. Hắn cảm giác được rõ ràng, cảnh giới của người nọ so hắn thấp rất nhiều, nhưng mà bằng vào kiếm này chỗ bộc phát ra một cỗ vô thượng uy thế, ngạnh sinh sinh san bằng cùng hắn chênh lệch. Ầm ầm. Trùng sáng tận trời, thần vực nhận Huyền Hoàng Thư áp bách, đúng là có tận trời trùng sáng tại tung hành, ngưng tụ ra một cỗ càng thân ảnh khổng lồ, có một cỗ trưởng khống chư thần ngập trời uy nghiêm. Ha ha ha, kẻ độc thần, ngươi khinh nhường thần, thần lưu tại thần đỉnh lực lượng bộc phát. Thủ thần nhân cười to. Độc thần. Sở Nguyên bình thản ung dung, hắn nhìn xuống thần vực, cái thế bệ nghệ, một kiếm vung lên, nhân đạo thánh hoàng, lực lượng quyết tán, lực lượng của thần thế mà trong phút chốc bị ép. Chân hắn đạp trời cao, tay làm ra kìm tư thái. Huyền Hoàng Thư đang chìm xuống, thần vực tại bị thu lấy đi vào. Không tốt, mảnh không gian này tại bị trưởng khống, uy về thần võ thần đế. Không thể tiếp tục lưu lại nơi này, Vũ Hóa Thần Đế giờ phút này ngăn cản không được hắn trưởng khống thần vực, đây là gì đó thần khí, không khỏi cũng quá mức khủng bố. Một khi thần vực bị thần võ thần đế trưởng khống, giống như là bắt rùa trong hũ, Vũ Hóa Thần Đế bực này tồn tại là không sợ, nhưng là chúng ta liền gặp nạn, sẽ bị hắn chém giết, luyện hóa thành hắn lực lượng. Bọn họ cũng nhìn ra được, Huyền Hoàng Thư một khi hấp thu thần vực, lực lượng liền sẽ tăng nhiều. Trước hết nhất rời đi thần vực là những cái kia không thuộc về Tam Đại Thần Triều cường giả. Nhân Hoàng Thánh Kiếm, Chí Cao Vô Thượng, Thiên Địa Luân Hồi. Sở Nguyên lần nữa hướng Vũ Hóa Thần Đế chém ra một kiếm, luân hồi lực lượng hiện hiện, cũng ở đây Huyền Hoàng Thư tạo dựng một mảnh thuộc về Huyền Hoàng vũ trụ, ở bên trong đối với Vũ Hóa Thần Đế tiến hành Huyền Hoàng thẩm phán. Vũ Hóa Thần Đế sắc mặt khẽ động. Hắn nhìn ra một chiêu này khủng bố, không có lựa chọn liều mạng, cũng là rời đi thần vực, để Sở Nguyên một kiếm chém hụt. Tại cái này Chư Thiên Vũ Trụ có thể hiện thân trong cao thủ, có thể cùng chấm đối bính không có mấy người, thần võ thần đế ngươi thật sự rất lợi hại, liền thần vực đều muốn bị ngươi trường khống, bất quá thần đồ vật, không phải là dễ cầm như vậy. Vũ Hóa Thần Đế nói. Hắn kiêng kỵ tại Sở Nguyên trên tay Nhân Hoàng Kiếm. Ngươi là đang nhắc nhở chấm sao? Sở Nguyên ánh sáng chói lọi vô hạn, hình thể càng ngày càng cao lớn, tản mát ra nhiếp nhân tâm phách lực lượng, như toàn bộ sinh linh hoàng, lạnh lùng nói, bất quá ngươi cũng không có tốt như vậy thiện ý, âm mưu của ngươi nhiều lắm, chấm không thích. Tất cả âm mưu đều là vì kết quả mà làm nền, có thể thắng đương nhiên phải không từ thủ đoạn. Vũ Hóa Thần Đế biết rất nhiều người chán ghét hắn âm mưu. Thật sao? Mênh mông cự lực lại lần nữa giáng lâm, Sở Nguyên một kiếm bổ ra thần vực, hắn cùng Nhân Hoàng Kiếm hợp nhất, là vô thượng lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt, thiên địa thần trảm, vô tận hư không tại vỡ vụn, càn quét nằm ngoài rít gào thứ nguyên dòng lũ. Vũ Hóa Thần Đế, Vũ Hóa Thần Kiếm phân liệt, là đầy trời phù văn lực lượng. Rời đi thần vực. Tại Sở Nguyên cùng Vũ Hóa Thần Đế đối bính mấy mắt, còn ngưng lại người ở chỗ này cấp tốc tại Huyền Hoàng Thư sắp đem thần vực cho thu đi vào đêm trước, nhao nhao đều thoát đi ra ngoài. Bình thường chí tôn cũng không dám tại Sở Nguyên nắm trong tay thiên địa nội chiến đấu. Ầm ầm. Lực lượng của hai người đối bính lại lần nữa bộc phát ra kinh thiên vận sóng. Huyền Hoàng Thư tia sáng lóe lên, tại trong vũ trụ trải rộng ra, nhưng mà thần vực đã sớm không phải là đơn thuần thần vực, nó bị thu nhận tại Huyền Hoàng Thư bên trong, đã không thuộc về thần đỉnh, mà là thần võ thần triều nắm trong tay một bộ phận lãnh thổ. Thủ thần nhân mục lục muốn nức. Chúng thần thần tọa bị thần võ thần đế tước đoạt, liền mảnh này thần vực cũng không có. Tài chiến. Sở Nguyên giờ phút này không phải là đơn thuần đứng tại trong thần vực, mà là đạp ở Huyền Hoàng Thư bên trên, Nhân Hoàng Kiếm chỉ hướng Vũ Hóa Thần Đế, cố ý nói, mảnh này thần vực chấm còn không có hoàn toàn không có trường khống, chỉ là đơn thuần dung nạp đi vào, các ngươi xuất thủ vẫn là có thể ngăn cản hủy diệt. Ngươi điên rồi. Vũ Hóa Thần Đế trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là không có xuất thủ. Vũ Hóa Thần Đế tối lui. Thần vực bị Huyền Hoàng Thư thu lấy đã không thể ngăn cản. Cho dù là hắn tại bị Sở Nguyên trưởng khống giữa thiên địa chiến đấu cũng sẽ nhận cực lớn áp chế, mà thần vực cũng không phải tốt lấy, hắn nhìn ra, nhận lấy thần vực sẽ tăng cường quyển sách này lực lượng, bất quá cái này nhưng mà năm đó thần đỉnh ở địa phương a, chính là chí mạng độc dược. Thần thời đại cường giả còn chưa chết hết đâu. Liên Vũ Hóa Thần Đế đều rời đi, những người khác nơi nào còn có không rời đi đạo lý, theo bọn hắn nghĩ, cái này thần vực kỳ thật giá trị đã không lớn, thần đình bên trong lưu được bảo vật tại lúc tiến vào liền đã bị vơ vét một lần. Hắn đạt được bất quá là một chỗ thần thời đại lưu lại phế tích mà thôi. Thủ thần nhân đỏ hướng mắt, cũng rời đi, hắn không thể chết ở đây, hắn còn muốn bảo vệ thần được uy nghiêm, chờ đợi thần trở về. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, trưởng không thần vực, thu hoạch được 2 triệu điểm số mệnh, bất hủ thần khí thẻ thăng cấp, quả thần thông ít 2048, bất hủ thần tinh ít 2, mục linh chiến tướng ít 1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Mục linh chiến tướng là cùng kim linh chiến tướng thuộc về một loại linh, ngũ hành chiến tướng một trong. Lấy thần vực vì một tờ vũ trụ, tại trong thần vực là mãnh liệt thần quang hải dương, có thể rút ra, bồi dưỡng cao thủ. Sở Nguyên nói, thần võ thần đế, ta cùng huynh đệ của ta liền tạm trước cáo từ một bước. Cổ Viêm thần ma nhìn thấy thần đế quyết đấu, cũng rung động, hắn tại trong thần vực đối Sở Nguyên chắp tay cáo từ. Tốt, hai vị hôm nay thái độ, chấm ghi nhớ, thần võ thần triều tùy thời hoan nghênh hai vị đến, nếu là hai vị gặp không cách nào chống lại đại nạn, chấm nơi này cửa lớn cũng đều vì hai vị mở ra. Sở Nguyên nhẹ gật đầu. Đa tạ thần võ thần đế. Cổ Viêm cùng Cổ Diệu hai tôn thần ma nói, đáng tiếc, hai đại thần ma hãn tướng không thể vì ta thần võ sử dụng, cái này hai thần ma ta biết, thực lực tại hai thần ma bên trong cũng không tính là yếu, nhất là Cổ Viêm, tại chí tôn bên trong cũng là cường giả. Chiến thần giờ phút này khí tức kịch liệt chấn động, trở lại Sở Nguyên bên người, toàn thân vết thương chồng chất. Cũng may chiến đấu không có kéo dài thời gian bao nhiêu, hắn dù bản nguyên hao tổn không ít, còn không có phục dụng chí tôn thần nước thuốc chữa thương thời điểm, dùng cái khắc thần đan liền có thể ăn dưỡng. Loại dược thủy này rất trân quý, có thể để hắn không kiêng nể gì cả buộc phát một lần chiến lực. Trở về đế quốc, Sở Nguyên nhìn xem tại phong ấn chi môn bên trong đại công chúa, phải vì nàng khôi phục linh hồn cùng ký ức. Chương 1000, không bình tĩnh. Thần võ thần triều. Sở Nguyên trước mặt có chúng thần thần tọa cùng đại công chúa Sở Thần Tuyết. Sở Thần Tuyết bị phong ấn chi môn phong ấn. Liên đệ chấm khôi phục linh hồn của ngươi, thần tín ngưỡng cũng muốn tức đoạn, thần triều đại công chúa không có khả năng tín ngưỡng thần. Sở Nguyên thản nhiên nói. Hắn một trường đánh vào chúng thần trên thần tọa. Trong khoảnh khắc chương này thần tọa liền vỡ vụn, bên trong có rất nhiều trùng sáng, bay ra, đều là thủ thần nhân đem thần thị tín ngưỡng cho phong ấn tại bên trong. Tại những thứ này trùng sáng bên trong, Sở Nguyên bàn tay một chảo, thuộc về đại công chúa cái tia đạo, lập tức rơi xuống Sở Thần Tuyết trên đỉnh đầu. Tức đoạn, tay hắn vồ lấy, một trùng sáng bị rút lấy ra, đây là cưỡng ép quán thâu đối với thần tín ngưỡng, bây giờ tại hắn lực lượng oanh kích bên trong, cũng muốn rút ra. May mắn không phải là thần tự mình thi triển pháp lực, nếu không thần tiên khó cứu, vĩnh thế vì thần thị. Thủ thần nhân lực lượng còn không được. Sở Nguyên làm xong đây hết thảy, liền lặng lặng chờ lấy đại công chúa khôi phục. Phụ thân, mẫu thân. Một lát sau, đại công chúa mở to mắt, nói ra một câu nói kia. Hai cố ký ức tại giao hội, thuộc về nàng bản thân tại đoàn tụ, đến từ đối với đại võ hoàng triều ký ức cùng trở thành thần thị ký ức đang giao hòa, để đầu nàng đau muốn nức. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, thu hoạch được 200 điểm điểm số mệnh, bất hủ thần khí thẻ thăng cấp, quả thần thông ít 2048, bất hủ thần tinh ít 2. Bất hủ thần nước thuốc chữa thương ít 1, thủy linh chiến tướng ít 1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Hệ thống nhắc nhở nói. Mà lúc này đại công chúa bỗng nhiên nhìn về phía Sở Nguyên, kinh nghi nói, nơi này là nơi nào? Ngươi lại là ai? Ngươi là ai? Nàng là đại võ hoàng triều đại công chúa, bất quá nàng rời đi thời điểm quá sớm, khi đó hoàng triều cũng không chân chính lập xuống, tiên hoàng còn tại chinh chiến. Về sau nàng liền tiến vào đến thần đình bên trong, về sau mọi chuyện nàng liền cũng không biết. Bao quát, cũng chưa từng gặp qua Sở Nguyên. Đại hoàng tỷ. Sở Nguyên dù đối với Sở Thần Tuyết cũng rất lạ lẫm, nhưng vẫn là cười nói, nơi này là nhà của ngươi, thần võ thần triều, nhị hoàng tỷ cùng thần hy cũng ở nơi đây, ngươi có thể hiểu thành đại võ hoàng triều. Thần võ thần triều, ngươi là thần võ thần đế. Sở Thần Tuyết lạ lẫm cảnh giác, tràn ngập nồng đậm không thể tin được, không cách nào cùng nàng ký ức liên hệ với nhau. Nàng dù tại trở thành thần thị tuế nguyệt bên trong, đã mất đi bản thân, nhưng cái kia thủ thần nhân cũng nói cho nàng rất nhiều tri thức, tự nhiên biết, thần triều đây là gì đó thế lực, kia là uy trấn vũ trụ tồn tại. Bình thường chí tôn đều không có tư cách đứng thần triều. Mà nàng trong trí nhớ đại võ, nàng quá rõ ràng, chỉ là một cái đại thế giới bên trong hạng chót hoàng triều, nàng lấy bất hủ tu vi tùy tiện vùng xuống tay, toàn bộ thế giới đều biết hủy diệt. Nàng rời đi quá sớm, trong trí nhớ còn không có Sở Nguyên cùng Sở Thần Hy ký ức. "Chấm dẫn ngươi đi thấy mấy người." Sở Nguyên nói. Sở Thần Tuyết nhẹ gật đầu, đi theo Sở Nguyên rời đi. Thần triều vườn hoa. "Nguyên đệ, lần này ngươi để mẫu hậu, còn có thần hy đều tới, đến tụt cùng có chuyện gì?" Sở Thần Giao hoang mang. Nhị hoàng tỷ, người xem ai đến. Sở Nguyên để Sở Thần Giao nhìn về phía đế cung vườn hoa đi tới một người. Đại tỷ. Sở Thần Giao mắt trợn tròn. Thần Tuyết. Thái hậu cung kinh. Dù trôi qua nhiều năm, nhưng đại công chúa cùng năm đó không có thay đổi, hay là dáng vẻ đó, chỉ là trong ánh mắt nhiều hơn một phần tuế nguyệt tăng thương. Mẫu thân. Thần Giao. Nhìn thấy hai người kia, Sở Thần Tuyết lại không thể nghi ngờ, đích thật là mẫu thân cùng muội muội của nàng Sở Thần Giao. Nguyên lai đây hết thảy đều là thực sự. đại võ vậy mà thành thần võ thần triều, mà thần võ thần đế là ta cái kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua nguyên đệ, ta còn có thể nhìn thấy các ngươi. Năm đó phụ hoàng băng hà, là nguyên đệ kéo trời nghiêng. Sở Thần Giao cảm thán, không nghĩ tới, bệ hạ thực sự đem đại công chúa cho tìm trở về, trừ tiên hoàng đã sớm băng hà, đều tề tụ tại nơi này. Thần triều thần đế, ta căn bản tướng nghĩ không ra sẽ có chuyện như vậy. Tiên hoàng băng hà, Sở Thần Tuyết bi thương, nàng bất hiếu, nói, ta dù thành bất hủ, nhưng cùng thần võ biến hóa so ra cũng liền không tính là gì. Nàng không có Sở Thần Giao tại Sở Nguyên trước mặt bình tĩnh cảm giác, ngược lại cảm thấy kiềm chế hạn chế. Dù sao trước mắt là thần triều thần đế, lực áp chí tôn tồn tại, mà nàng cùng Sở Nguyên cũng chưa từng gặp mặt. Đại hoàng tỷ cũng không cần tự coi nhẹ mình, có thể theo thần thị nuôi cổ bên trong giết ra đến, bản thân liền là một loại thành tựu, an tâm tại thần triều bên trong. Sở Nguyên nhìn ra Sở Thần Tuyết đối với hắn hạn chế cảm giác, cười nói, cái này phía ngoài chinh chiến có chấm ở đây. Sở Thần Tuyết dù ngoại ý muốn tìm tới, nhưng thần triều bên trong còn có thật nhiều sự tình cần Sở Nguyên xử lý. Tam đại ngũ hành chiến tướng, ba loại khác biệt ánh sáng chói lọi tại lẫn nhau giao hòa. Đây là ngũ hành lực lượng hội tụ, tại Sở Nguyên thí nghiệm phía dưới, thế mà liên hợp lại, có thể thi triển không hoàn thiện ngũ hành lĩnh vực, miễn cưỡng làm được cùng chí tôn chống lại. Như năm tôn chiến tướng đều hiện, có thể phát huy xuất lực ép phổ thông chí tôn lực lượng. Sở Nguyên nói, hắn quan tâm nhất hay là Huyền Hoàng thư bên trong vừa mới dung nạp thần vực. Thần, ý chí của ngươi tại trong thần triều bên trong còn nghĩ quay phá sao? Sở Nguyên đạp đến tại trong thần vực, ánh mắt của hắn vây quanh, hung hăng quét tới, cảm nhận được thần còn sót lại tại nơi đây lực lượng, giống như muốn khôi phục, lập tức hắn đem Nhân Hoàng kiếm bỗng nhiên rơi vào chúng thần điện nền tảng bên trên. Một cỗ nhân đạo chí tôn lực lượng đang quyết tán. Phanh phanh phanh. Ý chí của thần đang sụp đổ tan rã. Có này một kiếm, ý chí của thần cũng biết bị hắn trấn áp. Huyền Hoàng thư bên trong nhiều khổng lồ thần vực, so ma vực còn muốn nồng đậm gấp 10 lực lượng, Huyền Hoàng thống lĩnh tại tiến hóa, chẳng mấy chốc sẽ có được chí tôn lực lượng. Huyền Hoàng thư thôn nạp càng nhiều thế giới cùng vực giới sẽ càng ngày càng cường đại, Huyền Hoàng thống lĩnh làm khí linh, cũng biết đạt được thực lực tăng trưởng. Hắn trong đế quốc chí tôn số lượng hay là quá ít. Chấm cũng muốn mau chóng đạt tới chí tôn cảnh giới a. Sở Nguyên lấy thần triều khí vận tu hành, tại thần triều thêm ra cường giả chí tôn về sau, khủng bố bàng bạc thần triều tại thôi động hắn cảnh giới tăng trưởng, đã sớm đến bất hủ cảnh giới sớm đã có cực hạn. Hiện tại hắn còn khiếm khuyết một cỗ lực lượng, để hắn đi ra bất hủ khốn cảnh. Thời gian thoáng qua liền mất, chớp mắt đến thần võ 57 năm. Một năm này vũ trụ không bình tĩnh, chúng thần điện bên trong đi ra ngoài không ít cường giả, tại rất nhiều nơi tạo thành kinh khủng huyết tinh. Tam đại thần triều cũng xuất thủ, liên tục trấn áp những cường giả này, không ít người bị vồ tới, cưỡng chế bọn họ vì tam đại thần triều chiến đấu. Mà tại thần võ bên trong, trong một năm này cũng có rất nhiều cao thủ đang trưởng thành, để Sở Nguyên ngoại ý muốn chính là Lý Kiếm Thanh lấy thiên chỉ kiếm hạ, lĩnh ngộ ra hàn chí tôn lĩnh vực, thành thần triều bên trong một vị ngụy tôn. Mà một năm này, cũng không ít người đầu nhập thần võ, bao quát ngụy tôn. Không khác, chủ thần đình bên trong chiến lực của hắn quá lóa mắt, rất nhiều người biết, như thế đại thế, chỉ có đầu nhập người mạnh hơn, mới có sống sót cơ hội. Bệ hạ, Vũ Hóa thần triều tụ binh ta thần triều biên cương, căn cứ tin tức, Vũ Hóa thần đế tự mình xuất quân, lần này so tại trong thần vực hội tụ đại quân càng muốn nhiều, trong đó xuất hiện không ít lạ lẫm cường giả, đây là muốn chính diện tiến công thần võ. Chiến thần sắc mặt nghiêm túc, đối với Sở Nguyên bẩm báo. Khoảng cách thần vực đánh một trận mới vẹn vẹn trôi qua một năm, Vũ Hóa thần đế liền tụ tập quy mô càng lớn đại quân, vận dụng thần triều nội tình, phát động đại chiến, tốc độ kia cũng không chậm. Đây là không muốn cho chấm phát triển thời gian a. Sở Nguyên nhìn ra Vũ Hóa thần đế ý nghĩ, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Chương 1001, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lại nổi sóng gió, đại chiến bộc phát. Sở Nguyên hận không thể muốn ngàn năm vạn năm phát triển, nhưng Vũ Hóa thần triều sẽ không cho hắn. Vũ Hóa thần triều làm phát triển nhiều năm thần triều, thời gian đối với bọn họ đã không phải là rất trọng yếu. Mà thần võ thần triều mỗi một ngày đều có biến chuyển từng ngày biến hóa, thân là người cầm quyền, Vũ Hóa thần đế đương nhiên có thể nhìn ra thần võ thực lực tăng trưởng, sẽ không cho bọn họ thời gian. Toàn quân xuất chiến, Vũ Hóa thần đế tự mình áp trận, đây là muốn bức bách chấm vậy xuất thủ a. Nếu là hắn không đi tiền tuyến, không ai có thể ngăn cản Vũ Hóa thần đế. Đây chính là đối phương dụng tâm hiểm ác, để hắn không cách nào bình yên trấn thủ tại trong đế quốc. Thần võ đại quân bản thân liền là tại trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tùy thời đều có thể xuất kích. Lôi thú xuất chiến. Chiến thần đến lôi thú nghỉ ngơi địa phương, nơi này có một mảnh cực lớn lôi trì, nhìn thấy nằm ở bên trong ngủ lôi thú, đập sợ nó đầu. Ai dám đập bản chí tôn đầu? Lôi thú nổi giận, đương nhiên vừa nhìn thấy là chiến thần đến, lập tức co lên đầu. Người này quá bạo lực, nó đi vào thần võ sau vậy khiêu khích qua chiến thần, kết quả chính là mình bị hung hăng đánh tơi bởi một trận. Bệ hạ có lệnh, toàn quân đi đến thần triều biên cương nên chiến Vũ Hóa thần triều. Chiến thần nói, lại muốn đại chiến. Lôi thú lầm bầm, lập tức hưng phấn, bất quá đại chiến liền sẽ có vô số cao thủ, ta có thể nuốt bọn họ. Tiên quân, Sở Nguyên nhất định phải xuất chinh, Vũ Hóa thần đế không cho hắn thời gian tu luyện, nghiền ép hắn tu luyện. Mà Sở Nguyên đối với cái này vậy không thèm để ý, hắn tu luyện bản thân cũng không phải là dựa vào thời gian đến chậm rãi mài. Hắn đứng tại trên chiến xa cổ, tu vi đã đến bất hủ tam trọng thiên thiên hổ đại yêu vì hắn kéo động chiến xa. Chiến, chiến, chiến. Đại quân sĩ khí sôi trào, rít gào động bầu trời, lấy khí vận cấp tốc truyền tống đến biên cương, sau đó đại quân xuất phát, rất nhanh liền nhìn thấy Vũ Hóa Thần Triều hội tụ tới đại quân, lít nha lít nhít, so tại trong thần vực còn nhiều ra mấy lần. Vũ Hóa Thần Đế ánh sáng chói lọi vạn trượng, nhìn thấy thần võ đại quân đến, lộ ra mỉm cười, thần võ thần đế đến, tại chấm tiến công phía dưới, hắn không có cách nào không xuất thủ. Rất bất đắc dĩ lựa chọn, chính là muốn nhường thần võ thần đế mệt mỏi, không cho hắn an tĩnh lại thời gian, đối với thần võ trinh phạt một khắc cũng không thể đình chỉ, tiếp tục tấn công mạnh, bệ hạ, đối với chúng ta mà nói, uy hiếp lớn nhất vẫn là cái này thần võ thần triều. Vân Trùng Tiêu đã khôi phục, hắn đứng tại Vũ Hóa Thần Đế bên cạnh. Phiêu Miểu thần triều đối với chấm mà nói xưa nay không tính là gì uy hiếp, thần võ vỡ, Phiêu Miểu tất diệt, chúa tể vũ trụ sẽ đạt được chỗ tốt to lớn, vì ngày này, chấm đã chủ tính quá lâu quá lâu. Vũ Hóa Thần Đế lạnh lùng nói, thần võ tất vong, Vũ Hóa rực rỡ. Thần võ tất vong, thần võ tất vong, thần võ tất vong. Xung kích bầu trời thanh âm vậy gào thét ra, Vũ Hóa Thần Triều giống trống thua chiêng, cơ hồ đến vận dụng nội tình thời điểm. Chiến. Sở Nguyên đại quân ngừng lại, lập tức ở các cấp thống lĩnh chỉ huy phía dưới, bay xuống trận doanh, tùy thời chuẩn bị giao chiến, hai đại thần đế không cần nói cái gì, trực tiếp khai chiến. Vì tranh đoạt duy nhất vũ trụ bá chủ, đã là không chết không thôi sinh tử đại địch. Vũ Hóa Thần quân bên trong xuất hiện mấy cái lạ lẫm cường giả, ta chưa thấy qua, đây chính là Vũ Hóa ẩn tàng chí tôn. Chiến thần nói, hắn biết, những thứ này lạ lẫm chí tôn đều là dùng để đối phó hắn. Mặc dù thần võ chí tôn tuy ít, nhưng hắn cùng lôi thú đều là cực kỳ lợi hại, một cái đánh mấy cái, muốn dùng số lượng mới áp chế được. Đây cũng là Vũ Hóa Thần Đế nhức đầu địa phương. Nếu như không có chiến thần, tiến công thần võ liền dễ dàng nhiều, hắn không ngại hình thành tuyệt đối quy mô số lượng, vây công thần võ thần đế. Kèn lệnh vang, chống trận lên. Đại quân vừa đến tràng, song phương triển khai tư thế về sau, lập tức liền triển khai tiến công, các loại chiến tranh khí giới đối hoành, song phương cường giả đều thúc đẩy đến trong chiến trường, triển khai máu tanh chém giết. Theo bản thân chiến, chiến thần giết ra, đối phương chí tôn vậy nên chiến tới. Sở Nguyên nhìn xem giữa sân giao chiến kịch liệt chiến cuộc, lại xa nhìn về phía Vũ Hóa Thần Đế, hờ hững nói, Vũ Hóa, ngươi dù tụ tập đại quân, nhưng muốn bằng vào dạng này thế công vọng tưởng đánh tan chấm đại quân, chỉ sợ còn làm không được, đơn giản chính là song phương tăng thêm giết chóc thôi. Chấm biết. Vũ Hóa Thần Đế đáp lại, ngươi lần này chơi đến là dương nhu, chấm rõ ràng, ngươi tự mình áp trận, chân chính mục đích không phải là chặn đánh bại chấm đại quân, mà là muốn chấm xuất kích, nhường chấm không cách nào chấn áp thần triều, mà ngươi tốt tại chấm phía sau xuất thủ. Đây mới là Vũ Hóa Thần Đế chân chính âm mưu. Điểm ấy rất nhiều người cũng nhìn ra được, ý không ở trong lời. Vũ Hóa Thần Đế bức bách Sở Nguyên bị động tham chiến, mà hắn chân thực mục đích là muốn trộm nhà, nhường Sở Nguyên thần triều khí vận lớn vỡ, lực lượng suy yếu. Phiêu Miểu cổ đế không tham chiến, vậy suy đoán ra Vũ Hóa Thần Đế ý đồ. Hắn vậy không có xuất thủ, dù sao bây giờ thần võ thanh thế quá to lớn, cũng nên là muốn gõ một cái, suy yếu thực lực bọn hắn thời điểm. Phiêu Miểu cổ đế đang chơi cân bằng đạo. Sở Nguyên cùng Vũ Hóa thì đều là bắt hắn lại tâm tư, tìm cơ hội triệt để đánh tan đối phương. Gì đó đều không thể gạt được ngươi. Vũ Hóa Thần Đế không thèm để ý, hắn mưu lược đã đạt thành, thần võ thần đế trình diện, chiến thần cùng chí tôn lôi thú đều đến, bị đẩy vào đến chiến tranh vũng bùn bên trong, không cách nào thoát thân. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ qua, thần võ thần đế không tới. Cái này cũng không sao, hắn không đến, mình liền dẫn theo đại quân một đường giết vào thần võ nội địa, đồng dạng có thể sụp đổ ngươi khí vận. Vô luận như thế nào làm, đối với Sở Nguyên đều không phải cái lựa chọn tốt. Đương nhiên, hắn tình nguyện Sở Nguyên xuất chiến. Dù sao chân chính đánh vào đối phương thần triều, nhận khí vận quá lớn. Phiêu Miểu cổ đế không có khả năng giúp ngươi, dù sao hắn muốn chơi phải là cân bằng, chấm mạnh, hắn chèn ép chấm, ngươi mạnh, hắn chèn ép ngươi. Sở Nguyên xem thấu tất cả, nói, ý đồ tại chấm phía sau tiến công sẽ không là ngươi Vũ Hóa Thần Triều chí tôn. Muốn vào công một cái thần triều hạch tâm, nhất định phải chí tôn xuất thủ. Vũ Hóa Thần Triều tự nhiên còn có ẩn tàng chí tôn, nhưng đây là không thể tùy tiện điều động lực lượng, tại hắn linh quân thân chinh thời điểm, cũng muốn cố thủ tại nhà mình thần đô bên trong. Không phải rất có thể sẽ bị trộm nhà. Không nên quên, Vũ Hóa Thần Đế địch nhân không chỉ có Sở Nguyên một cái. Kỳ thật Phiêu Miểu cổ đế vậy hy vọng Vũ Hóa chí tôn đều xuất hiện, đả kích thần võ thần đô đồng thời, chính hắn dẫn người đi đả kích Vũ Hóa thần đô, tạo thành đại phá xấu, cho thực lực của hai người đều hung hăng suy yếu một lần. Chiến tranh vốn là dùng bất cứ thủ đoạn nào, âm mưu gì thủ đoạn đều biết thay nhau trình diễn. Sở Nguyên cùng Vũ Hóa Thần Đế cũng không hề động thủ, đều rất rõ ràng, tại không đem đối phương thần triều khí vận đánh vỡ phía trước, bọn họ coi như đánh lên một cái vũ trụ luân hồi đều không có chút ý nghĩa nào, không làm gì được đối phương. Thần chiêu chiến chính là đánh vỡ khí vận chiến. Nhận lấy một cái vỡ vụn thần vực, là ngươi làm sai lầm lựa chọn. Vũ Hóa Thần Đế đối với mình nói, chấm đã xem thần võ kiểm chế ở đây, các ngươi cũng đã động thủ đi, thần vực cũng không phải ăn ngon như vậy, còn có rất nhiều thờ phụng thần nhân không chết hết ta, ngươi nhận lấy thần vực, dĩ nhiên có thể để cho mình thực lực tăng trưởng, nhưng lại không phải là lựa chọn tốt. Ầm ầm. Sở Nguyên bỗng nhiên cảm giác được, thần triều khí vận đang rung chuyển, đụng phải tiến công. Chương 1002, tấn công thần đô bốn canh. Đối với Vũ Hóa Thần Đế Dương Nưu, Sở Nguyên thấy rất thấu triệt, nhưng cục thế trước mắt hắn nhất định phải lại tới đây ngăn cản hắn, đồng dạng trong lòng của hắn, Vũ Hóa Thần Đế mới là hắn nhất thống trừ thiên uy hiếp lớn nhất. Biên cương tiền tuyến đại chiến say xưa, mà tại thần võ thần triều bên trong, vậy không bình tĩnh. Thần võ thần đô. Ba cố khí thế kinh khủng đống nhiên giáng lâm tại thần đô bên ngoài, xuất hiện ba vị cường giả chí tôn, một người trong đó vị Quy Hà chí tôn, mà một người chính là thủ thần nhân. Quy Hà chí tôn cùng thủ thần nhân xuất hiện không kỳ quái, bọn họ đều tại Sở Nguyên trên tay bị thiệt lớn. Mà đổi thành bên ngoài một mặt người cho lạ lẫm. Khúc Ưu, năm đó ngươi đã từng cúng bái qua thần, là thần dưới trướng chiến tướng, cũng là tại thần chỉ điểm ngươi mới đột phá đến chí tôn cảnh giới, bây giờ chúng thần thần tọa bị hủy, thần vực bị đoạt, thân là thần tín ngưỡng người, chúng ta muốn đoạt lại tới. Thủ thần nhân đạo. Thần dù bị ách nạn, nhưng thân là nhất thống vũ trụ chúa tể, há lại sẽ không có tín ngưỡng hắn tồn tại. Cái này Khúc Ưu chính là thần đình một vị chí tôn, đạt được thủ thần nhân triệu hoán, đến nơi này. Thần bị nạn về sau, ta một mực ẩn thân tại thần mộ bên trong, chờ đợi thần trở về. Khúc Ưu nhìn qua thần võ thần đô. Không sai, thần sẽ trở về. Thủ thần nhân đối với điểm ấy không chất vấn. Ha ha, hai vị liền xuất thủ hủy diệt thần võ thần đô đi, phá hắn thần triều khí vận, không cần lo lắng thần võ thần đế, hắn bị kiềm chế bên ngoài, không cách nào trở về, hôm nay liền muốn để hắn trung tâm nở hoa. Quy Hà chí tôn thoải mái cười to. Hắn tuyệt đối không ngại lửa cháy đổ thêm dầu, trong mắt hắn, tình nguyện nhường Vũ Hóa thần đế trở thành cuối cùng bên thắng, vậy tuyệt đối không thể là thần võ thần đế. Thần đô nơi cũng là các ngươi có thể cản rỡ. Thanh âm vẫn nộ phát ra, thần triều cường giả nhìn thấy ba vị chí tôn giáng lâm, giận mà quát lớn. Hôm nay liền muốn để các ngươi thần đô nhuốm máu, biến thành một vùng phế tích, thần võ thần đế quá cuồng vọng, hắn không chết ai chết. Quy Hà chí tôn quát, đoạt lại thần đỉnh, muốn để kẻ độc thần nếm nhận đại giới. Thủ thần nhân quát chói tai. Đây chính là Vũ Hóa thần đế biết rõ thần vực bị thần võ trưởng khống sẽ tăng cường bọn hắn thực lực, còn thối lui nguyên nhân, bởi vì làm như vậy sẽ khiến thần năm đó số lớn tùy tùng phẫn nộ cửu thị. Bất quá Sở Nguyên không quan tâm, thần vực bị nuốt, Huyền Hoàng thống lĩnh liền có thể có được chân chính chí tôn thực lực. Làm can lớn mật, bệ hạ như tại, các ngươi bọn này đạo trích cũng dám đi vào thần đô bên trong. Thần triều cường giả quát, không muốn cùng bọn hắn nói nhảm. Khúc Ưu phát ra âm thanh, đồng loạt ra tay, phá hắn thần đô, hủy đi thần võ quốc vận. Ba đại chí tôn đồng thời hướng phía trước bước ra một bước, chí tôn lực lượng quần quận như nước thủy triều, bọn họ cho dù tại thần võ cương vực bên trong, đụng phải khí vận áp chế, vẫn vô cùng uy mãnh, trên tay thúc đẩy ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Không chí tôn thủ hộ, thần đô tất phá. Quy Hà chí tôn tự tin, hắn muốn để thần võ thần đế nếm nhận tùy ý làm bậy đại giới. Có ta thủ hộ thần đô, Huyền Hoàng thống lĩnh cũng không có ở tiền tuyến tham chiến, mà là lưu tại thần đô bên trong thủ hộ, lấy chí tôn lực lượng, lập tức ngăn cản được ba đại chí tôn lực lượng oanh kích. Cũng là chí tôn lực lượng, bọn họ đống nhiên nhìn thấy Huyền Hoàng thống lĩnh, biến sắc. Huyền Hoàng thư rơi vào Huyền Hoàng thống lĩnh trên tay, từng tờ một lật qua lật lại, linh vực, ma vực, thần vực. Rất nhiều đủ loại vũ trụ đều bị dung nạp tại trong một quyển sách, trời vi huyền, đất là hoàng, nương tụ làm huyền hoàng vũ trụ. Chúng ta thần vực. Thủ thần nhân cùng Khúc Ưu nhìn thấy thần vực, lửa giận ngút trời, bọn họ tự nhiên nhìn ra được, Huyền Hoàng thống lĩnh là cuốn sách này khí linh, mà hắn có thể đạt tới chí tôn lực lượng hoàn toàn là dựa vào thu nạp thần vực. Vây phá hắn. Một vị chí tôn xuất thủ, bọn họ vậy không quan tâm, còn thủ hộ không được ba đại chí tôn phẫn nộ xuất kích. Thiên địa này đang run, vũ trụ tại băng diệt, nhưng thần đô có khí vận lực lượng thủ hộ, không chút nào dao động. Ba tôn cái bóng vậy tổng thần đều bên trong chậm rãi đi ra, ba loại sát thái, tam đại chiến tướng bao phủ tại quốc vận trong sức mạnh, có ngũ hành chấn động đang khuếch tán. Chỉ là mấy cái ngụy tôn, không đủ gây sợ. Quy Hà chí tôn không quan tâm nói, nhưng ngũ linh chiến tướng ba người đồng thời phát động tiến công, ba người bọn hắn tự nhiên không sánh bằng chân chính chí tôn, thế nhưng là tại thần triều bên trong, cũng là không sợ tại chí tôn, lập tức lực lượng lĩnh vực bao phủ hướng Quy Hà chí tôn. Cũng dám ngăn cản bản tôn. Quy Hà chí tôn đại lực đánh ra. Sắc mặt của hắn bá được khó coi xuống tới, cái này ba tôn chiến tướng thực lực hoàn toàn chính xác không phải là rất mạnh, thế nhưng là bọn họ hình thành lĩnh vực, để hắn giờ phút này thế mà trong khoảng thời gian ngắn khó mà đánh vỡ. Huyền Hoàng thống lĩnh tay cầm Huyền Hoàng thư, anh dũng đi đầu, thủ hộ thần đô, nên chiến hướng thủ thần nhân cùng Khúc Ưu. Chính như ngày đó thủ thần nhân tại thần đình lực lượng, điều động thần chi lực, thực lực tăng nhiều, Huyền Hoàng thống lĩnh vậy có cái này ưu thế, có thần võ thần triều khí vận lực lượng. Ngưu toàn công phá thần triều, nhưng bệ hạ đã sớm lưu lại chuẩn bị ở sau. Thần triều cường giả nhìn xem đại chiến, lập tức lưu tại thần đô cường giả hô lớn, thần võ vĩnh hằng, thần đế vô địch, tất cả mọi người cống hiến lực lượng, tăng cường quốc vận, Vũ Hóa thần đế không cách nào lấy chính diện thủ đoạn đánh tan bệ hạ, ngay tại đùa bỡn âm mưu thủ đoạn, thần võ tất thắng. Thần võ vĩnh hằng, thần đế vô địch, thần võ tất thắng. Tại lúc này, thần triều cương vực mỗi một chỗ địa phương quốc vận đều tại điều động. Vô biên quốc vận, nhân đạo khí vận sông dài hội tụ đến cùng một chỗ, lập tức bài sơn đảo hải, liền như là càn quét vũ trụ gió bão, ầm ầm, đối ba đại chí tôn bao phủ. Không gì sánh kịp chấn động, cho dù là chí tôn, đặt mình vào tại kinh khủng quốc vận trong gió lốc cũng biết cảm thấy tự thân nhỏ bé. Một cái nhân đạo sông dài đang chảy, tại con dân hô hoán, một vị vĩ đại tồn tại xuất hiện, đây là khí vận hóa thân, con dân lực lượng, để hắn có được vô tận lực lượng cường đại. Thần võ đế quốc đối con dân tín ngưỡng, quốc vận lực lượng thao túng thế mà đến loại trình độ này. Thủ thần nhân vậy cảm nhận được kinh hãi. Cái này cùng chúng thần triều bái khác biệt, thần võ là một quốc gia, tất cả mọi người, dù là nhược tiểu nhất người đều có thể cống hiến quốc vận. Huyền hoàng thống lĩnh trưởng khống huyền hoàng vũ trụ, huyền hoàng thư chân áp, thiên địa nặng nghề lực lượng nhường thủ thần nhân cùng khúc ưu liên tiếp lui về phía sau. Quy Hà chí tôn vậy tại gầm thét, quốc vận triều dâng cuốn sạch lấy hắn, ba tôn chiến tướng vậy tại hạn chế hắn hành động. Bọn họ trước khi tới vậy sẽ không nghĩ tới, thần đô bên trong còn ẩn giấu đi bộ phận lực lượng trấn thủ, để bọn hắn lần này tiến công thần đô không có nhận thu được trước đó dự đoán tác dụng. Đã lực lượng mạnh nhất thần đô khó phá, chúng ta liền đi phá hư những địa phương khác. Ba đại chí tôn rất rõ ràng, có thần triều khí vận lực lượng, bọn họ không làm gì được huyền hoàng thống lĩnh. Không có tại thần đô tử đấu, mà là cấp tốc chuyển di chiến trường, lấy bọn họ chí tôn lực lượng, quyết tâm không muốn mặt mũi, thần triều đều biết cảm giác được phi thường khó chịu. Quốc vận tại điều động. Tại thần triều cương vực bên trong, có thể làm được lập tức thuần gì, huyền hoàng thống lĩnh cùng ba tôn chiến tướng đang nhanh chóng chuyển rời, ngăn cản lấy ba đại chí tôn phá hư, chờ đợi chiến sự tiền tuyến kết thúc, thần đế bệ hạ trở về. Không thể để cho bọn họ trắng trợn phá hư. Huyền hoàng thống lĩnh cũng là có sinh mệnh, đây là bệ hạ giao cho hắn nhiệm vụ, nhìn thấy ba vị chí tôn tại cương vực bên trong trắng trợn động thủ, cũng là cực kỳ tức giận, liên tục truy kích. Chương 1003, lại đạp tử vong hải. Ba đại chí tôn tại thần võ cương vực bên trong trắng trợn phá hư. Mặc dù có huyền hoàng thống lĩnh bao vây chặn đánh, cùng quốc vận che chở, thế nhưng là ba người này cũng không tách ra, liên hợp cùng một chỗ, vận đối với thần triều tạo thành phiền phức rất lớn. Chỉ cần thần võ thần đế không trở lại, bọn họ liền tuyệt sẽ không thu tay lại. Ha ha, chính là như vậy, phá hư thần võ quốc vận. Vì đối phó thần võ, bọn họ đã không quan tâm dùng cái gì thủ đoạn, chỉ cần có thể đả kích đến đối phương. Đáng hận đáng hận. Ba người này tựa như là chuột đồng dạng, bốn phía tán loạn, cũng không cùng huyền hoàng thống lĩnh buộc phát xung đột chính diện, mục đích chỉ có một cái, chính là muốn làm phá hư. Thần võ thần triều người vô cùng phẫn nộ, nhưng đứng đầu nhất cường giả đều ở tiền tuyến, bắt bọn hắn cũng là không có biện pháp. Mặc dù tổn thất không phải là gì đó cực lớn, có thể ba đại chí tôn đang làm phá hư, nhường người vô cùng buồn nôn khó chịu. Mà ở tiền tuyến, cùng vũ hóa thần quân giao chiến thần võ quân đoàn bỗng nhiên rút lui, mà lại rút được phi thường triệt để, lưu lại mảng lớn vắng vẻ tinh vực. Quy Hà chí tôn ba người nghe nói thần võ đại quân từ bỏ bên ngoài tinh vực, đại quân rút lui, cũng là cho là mình ở hậu phương phá hư thu được hiệu quả, lập tức nhao nhao rời đi. Bọn họ còn không dám cùng thần võ thần đế chính diện va chạm. Thần võ thần đế cử động lần này muốn làm cái gì? Thần võ đại quân rút lui, nhường vũ hóa thần triều cũng không dám tùy ý tiến công. Cái kia Vân Trùng Tiêu suy đoán nói, chẳng lẽ là Quy Hà ba người xuất thủ, nhường thần võ thần đế lựa chọn thối lui, cũng biết tiếp tục ở tiền tuyến, tại thần quốc bất lợi, cho nên muốn tập trung lực lượng, thả đánh vỡ thần đô một vùng, cùng chúng ta đánh một trận giao chiến, bất quá bọn hắn cường giả đỉnh cao cũng không có tổn thất quá lớn mất. Cái này rất giống năm ngón tay mở ra cùng siết chặt nắm đấm đạo lý. Có cường giả nói, một ngón tay là yếu ớt, nhưng siết chặt nắm đấm lực lượng liền mạnh, nếu như chúng ta trực tiếp tiến công thần võ thần đô, tự thân tổn thương sẽ không nhỏ, đề nghị của ta là đại quân từng bước phong tỏa thần võ một vùng, thần võ thần triều, phi thường khó chơi, lá bài tẩy của bọn hắn quá nhiều, nhưng người nhìn không thấu. Không thể cho bọn họ thời gian phát dục, nhất định phải công phá, ngươi cũng đã nói, bọn họ át chủ bài rất nhiều. Vân Trùng Tiêu phản đối. Đã thần võ thần đế đại quân bỗng nhiên triệt thoái phía sau, chấm quyết định đại quân tiếp tục vây công thần võ. Thần đình sống sót những người kia cũng muốn lợi dụng bên trên, thu nạp vòng đây, rào sắt thần võ, Vân Trùng Tiêu có chút nói đúng, không thể cho thần võ người này tiếp tục phát dục thời gian. Vũ Hóa thần đế sắc mặt bất an, bất quá chấm trong lòng luôn có cảm giác bất an, thần võ hắn tựa hồ đang mưu đồ lấy gì đó, người này không đơn giản, quá thần bí, nhìn chằm chằm hắn, một ngày không rõ cử động của hắn, chấm liền khó có thể bình an. Bệ hạ, Phiêu Miểu cổ đế vậy xuất quân hành động. Phiêu Miểu cổ đế đây là lại muốn cân bằng chiến cuộc. Không cần phải để ý đến hắn. Đối thủ lớn nhất vẫn là thần võ. Không có thực lực tuyệt đối mới có thể nghĩ đến cân bằng chiến cuộc, thần võ quá mạnh, là hắn hỏa lớn. Ném đi thần võ thần đế bản nhân, hắn thần triều bên trong có chiến thần, lôi thú, huyền hoàng thống lĩnh ba đại chí tôn. Mà lại hắn không rõ ràng, hắn phải chăng có hay không ẩn tàng lực lượng. Thần võ hắn bây giờ muốn làm cái gì? Vũ Hóa thần đế đang suy nghĩ. Tử vong hải bên trong, một tôn quân lâm thiên hạ thân ảnh xuất hiện tại nơi này, chân hắn đạp ở một cái lôi thú bên trên, mục quang lẫm lệ, quét mắt bốn phía. Quy Hà chí tôn, ngươi muốn chết. Sở Nguyên nhường đại quân trở về thần đô một vùng, còn hắn thì đi vào tử vong hải bên trong, mục tiêu là vì Quy Hà chí tôn. Chí tôn lôi thu tùy ý gào thét. Nó hủy diệt thần lôi hướng phía bốn phía khuyết tán ra ngoài, đem tử vong hải tinh vực từng mảnh đánh tan, vỡ ra màu xám sương mù, bao phủ tại lôi điện lĩnh vực bên trong. Thần võ thần đế, ngươi không đi cùng vũ hóa thần đế đại chiến, giáng lâm tại tử vong hải muốn làm cái gì? Đại địch giáng lâm, tử vong hải bên trong từng tôn tị thế chí tôn đều không thể tỉnh táo, nhiều đạo thần niệm rơi xuống, chăm chú nhìn hắn. Quy Hà chí tôn lăn ra ngoài nhận lấy cái chết. Chí tôn lôi thu lớn tiếng khiêu khích. Quy Hà không ở nơi này, muốn tìm Quy Hà đi địa phương khác tìm đi, không muốn tại ta tử vong hải bên trong làm cản, dù cho ngươi là thần triều đứng đầu, tử vong hải cũng không sợ ngươi, không nên đánh phá nơi này bình tĩnh. Có chí tôn trả lời. Thật sao? Hắn thực sự không ở nơi này. Sở Nguyên lạnh lùng. Hắn nhân hoàng kiếm bỗng nhiên chém tới, tử vong hải đều muốn vỡ ra, vô tận không gian bị đánh vỡ, hiện ra một tôn thân ảnh, không phải là Quy Hà chí tôn lại là ai? Sở Nguyên xuất quân trở về, hắn liền tự mình trốn đến tử vong hải bên trong, biết mình không phải là đối thủ của hắn. Vì ta, ngươi vậy mà tìm được tử vong hải bên trong. Quy Hà chí tôn sắc mặt hơi có khó coi, tại loại này trước mắt, hắn còn thân hơn thân dáng lâm tử vong hải, bất quá hắn không phải là cái thiên trạch, tại tử vong hải bên trong vậy sẽ không sợ hắn. Thần võ, ngươi dáng lâm tới đây, là muốn giết một vị chí tôn sao? Tử vong hải một tôn áo bào xám thân ảnh hiện, hắn là một tôn cực kỳ cổ xưa cường giả, cảm nhận được Sở Nguyên đằng đằng sát khí, một bộ hủy diệt tử vong hải tư thái, hắn cũng không thể không hiện thân ra. Tử vong hải chính là chư tôn tị thế nơi, không muốn tham dự đến các ngươi đấu tranh bên trong đi, trong vũ trụ tùy cho các ngươi đánh, thần võ, ngươi thối lui đi, về sau chúng ta ước hẹn buộc Quy Hà không đang nhúng tay đến các ngươi chiến tranh. Trước đó lao giả kia hiện, cũng là lắc đầu. Thần võ thần đế đằng đằng sát khí, hắn đều cảm nhận được đến từ xương tử linh hồn bên trong giết lạnh, cũng biết là Quy Hà chí tôn cử động làm tức giận hắn, mang theo chém giết chí tôn ý chí đến. Hắn cùng Quy Hà nói qua, trong vũ trụ chiến tranh liền để bọn hắn đi đánh, bọn họ ngay tại tử vong hải bên trong tị thế, thần võ thần đế không phải là dễ chê ở. Nhưng Quy Hà không nghe a, lần này bị đánh tới cửa nhà. Ha ha, để chúng ta có thể đi, đem Quy Hà giao ra, hắn vậy có thể xưng chí tôn, thần đế không tại, liền làm phá hư, hiện tại thần đế đến, liền dọa đến cùng cái bò sát đồng dạng, ta nhổ vào. Chí tôn lôi thú cản rỡ kêu to. Người cái này xuất sinh. Quy Hà chí tôn gầm thét. Hắn lệnh mình thần võ thần đế, không đại biểu hắn sợ chí tôn lôi thú. Ai nha, bệ hạ ở đây, ngươi còn dám hướng ta gọi, ta ăn ngươi. Chí tôn lôi thú tiếp tục gọi trách móc. Chấm nhìn xem, ai muốn ra, ngăn chấm giết hắn, chấm không có hứng thú cùng các ngươi tử vong hải đấu, nhưng hết lần này tới lần khác có người bức chấm không thể không ra tay. Sở Nguyên cầm nhân hoàng kiếm, lạnh lùng liếc nhìn xuất hiện ở đây chí tôn tồn tại. Những thứ này chí tôn đều trầm mặc, có lẽ là đối lý. Hoàn toàn chính xác Quy Hà chí tôn làm được rất quá đáng, tại thần võ thần triều cùng vũ hóa thần triều khai chiến giai đoạn, đột nhiên giết vào đến người khác phía sau đi. Đây là so trực tiếp ở tiền tuyến khai chiến gia nhập vũ hóa thần triều càng muốn ác liệt hành vi. Nếu không phải thần võ bày ra chuẩn bị ở sau, thần đô đều muốn bị hủy diệt. Thân là thần triều đứng đầu, loại hành vi này xác thực không cách nào nhẫn lại. Có thể thần võ công nhiên đạp đến tử vong hải, ở ngay trước mặt bọn họ muốn chạm một chí tôn, cái này khiến mặt mũi của bọn hắn cũng có chút không qua được. Thần võ, ngươi thực sự muốn động thủ sao? Có chí tôn nói. Ha ha, cái này thần võ thần đế cản rỡ, chúng ta đồng loạt ra tay, muốn trả đạp chư chí tôn mặt mũi. Mọi người cùng nhau xuất thủ, đem hắn vây ở chỗ này, chờ vũ hóa thần đế giáng lâm, hắn liền chết chắc. Quy Hà chí tôn hét lớn một tiếng. Quy Hà, ngươi đây là muốn để tử vong hải hủy diệt sao? Lão giả kia đều hận chán ghét cái này về biển chí tôn, mình gây phiền toái giải quyết không được, còn đưa đến tử vong hải bên trong. Chương 1004, đi thần mộ. Tử vong hải chí tôn từng cái sắc mặt đều rất khó coi. Một bộ phận bởi vì thần võ thần đế giáng lâm, mà một phần là bởi vì Quy Hà chí tôn. Cái này Quy Hà thực sự là ngu xuẩn tốt. Thế gian vì sao lại có hắn như vậy ngu xuẩn chí tôn, còn nghĩ dẫn vũ hóa thần đế tiến đến? Phải biết, cái này hai đại thần đế lực lượng mạnh mẽ, căn bản không phải phổ thông chí tôn có thể so được. Nếu để cho bọn họ chiến khởi đến, tử vong hải đều muốn hủy diệt, bọn họ bị cuốn vào đến trong đó cũng biết chết, trừ phi tử vong hải chủ nhân hiện thân. Sở Nguyên bàn tay lớn bỗng nhiên một chảo, Quy Hà chí tôn quanh người hư không ầm ầm vỡ vụn, một cỗ cường đại pháp lực xung kích, Quy Hà chí tôn lập tức bỗng nhiên tiếp nhận một kích. Lão giả ánh mắt run lên. Hắn là lần thứ hai nhìn thấy thần võ thần đế, nhưng cùng lần thứ nhất, thực lực của hắn mạnh đến mức nhiều lắm, cũng là đương nhiên, khi đó thần triều vừa lập, hiện tại luân phiên đại chiến, khí vận mạnh đâu chỉ một lần, mà hắn vừa khổ tu nhiều năm. Thần võ, ngươi muốn tại tử vong hải bên trong động thủ với ta sao? Quy Hà chí tôn gầm thét, quát to, mọi người cùng nhau xuất thủ, hắn dám ở tử vong hải xuất thủ, đây là không đem chúng ta để ở trong mắt. Thần võ thần đế, ngươi hay là thối lui đi. Lão giả lắc đầu, thở dài nói, ai dám cản? Sở Nguyên rất rõ ràng, hắn hôm nay muốn giết Quy Hà chí tôn, mà ai dám ngăn trở hắn, hắn liền giết ai. Tại Sở Nguyên xuất kích phía dưới, Quy Hà chí tôn dù dốc hết toàn lực chống cự, nhưng hắn không phải thần đế đối thủ, vẹn vẹn mấy chiêu tranh phong, hắn liền toàn thân nhuốm máu, cả người chí tôn thân thể đều muốn sụp đổ. Thực lực thế này, quá mạnh. Quy Hà Tăng Thiên. Quy Hà chí tôn giãy giụa, một dòng sông dài xuất hiện, táng nhập đến thiên địa bên trong, hắn phấn khởi phản kích, phóng lên tận trời, pháp lực bàn tay hội tụ dòng lũ, chí tôn pháp lực hiện lộ rõ ràng, ầm ầm va chạm. Sở Nguyên quanh người, hết thảy phương hoa biến mất, đều bị mai táng. Nhưng Sở Nguyên tại bực này sát chiêu bên trong, nguy nga sừng sững, sắc mặt hắn lạnh lùng đến cực hạn, vô tận lực lượng cọ rửa ở trên người hắn, thiên băng địa liệt mà hắn bất động. Đột nhiên hắn thiên địa luân hồi ngang nhiên giết ra, đánh vỡ Quy Hà chí tôn lực lượng, nháy mắt đến hắn thân thể, chúa tể thiên địa cự thủ mãnh kích đánh ra đi qua. A! Quy Hà chí tôn kêu thảm một tiếng, kịch liệt đau nhức càn quét bên trên hắn linh hồn. Loại lực lượng này, nhường Tử Vong Hải chư tôn sắc mặt đều là biến đổi, dù không phải là đối bọn hắn oanh ra, nhưng bọn hắn phát giác được loại kia thiên địa bị trường khống, thân ở tại trong luân hồi không cách nào tự kiềm chế khủng bố. Thực lực như vậy, chỉ có Tử Vong Hải chủ nhân có thể ngăn cản hắn. Lão giả run rẩy. Nhưng mà Tử Vong Hải chủ nhân hắn thấy cũng chưa từng thấy qua, càng không biết là ai, đã bao nhiêu năm không có hiện thân qua. Sở Nguyên lần nữa phất tay, vô số tia điện bắn nhanh, ngưng tụ từng mảnh tiệm lôi phù văn, như sao băng xung kích, liên tục tại Quy Hà chí tôn trên thân nổ tung, sau đó đem hắn trấn áp sâu trong hư không. Phất tay trấn áp chí tôn, thực lực của hắn quá mạnh. Tử Vong Hải chư tôn cũng không dám tùy ý động thủ. Nói cho cùng bọn họ đều không phải hoàn chỉnh thế lực, không có thống nhất chỉ huy, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, chỉ là muốn tránh luân hồi đại kiếp cùng đối kháng trong vũ trụ mỗi đại chí tôn chúa tể chinh phạt. A, chư tôn, đồng loạt ra tay à, nếu như ta bị hắn chém giết, hắn về sau cũng biết đẩy ngang tới, từng cái đem các ngươi đều chẳng à, đây là đối phó hắn cơ hội tốt nhất. Quy Hà chí tôn lớn thét lên. Ai dám đến? Sở Nguyên ánh mắt lạnh lẽo nhìn, lạnh lùng liếc nhìn, sát khí lạnh lẽo nháy mắt dập tắt chư tôn ngao ngoe muốn động tâm linh. Vâng. Sở Nguyên y liền nguyên duy trì mãnh liệt vô cùng tiến công, hắn cường thế bá đạo nhường Tử Vong Hải chư tôn không dám tùy tiện xuất thủ, đều hiểu cho dù bọn họ xuất thủ, vậy lưu lại không hắn, thậm chí sẽ đang phản kích bên trong bị trọng thương. Ầm. Quy Hà chí tôn lần nữa bị đánh bay, thân thể máu thịt bé bét, đã không có trước đó chí tôn uy thế, giờ phút này sợ hãi đến cực hạn. Ha ha, ngươi hối hận không? Chí tôn lôi thú gầm thét, mắt to vậy tại trừng mắt Tử Vong Hải chí tôn. Ta. Quy Hà chí tôn hoàn toàn chính xác phi thường hối hận. Hắn không ngờ đến thần võ thần đế gan lớn, trực tiếp giết tới Tử Vong Hải bên trong tới. Sở Nguyên một cước giẫm tại Quy Hà chí tôn trên lưng, đem hắn giẫm vỡ, đường đường chí tôn bị giẫm tại dưới lòng bàn chân trà đạp, như thế một màn đổi mới rất nhiều người chung nhận thức. Tử Vong Hải chư tôn sợ mất mật, không ngờ vì Quy Hà chí tôn ra mặt. Thần võ, ngươi tất vong a. Quy Hà chí tôn bị liên tục đả kích, trong miệng thổ huyết, suy yếu đến cực hạn, không có nhân bằng hắn, hắn đã thấy tử vong của mình, tuyệt vọng cười lớn, phát ra hắn nhất là ác độc chớ chú. Chớ chú. Sở Nguyên cũng không để ý những thứ này. Chớ chú chi môn đều bị hắn trường khống. Sở Nguyên giơ tay, Nhân Hoàng kiếm một kiếm chém tới, đem hắn chém làm hai nửa, Quy Hà chí tôn có thể chết ở vô thượng Nhân Hoàng thần kiếm trên tay, đời này vậy không lỗ, mà hắn vặn vẹo hai nửa thân thể còn tại dãy rủa. Đại thôn phệ thuật. Sở Nguyên vận chuyển đại thôn phệ thuật, đem Quy Hà chí tôn thôn phệ, lập tức hắn cảm giác đến gần trong gang tấc cảnh giới chí tôn cửa lớn, tựa hồ phất tay liền có thể đẩy ra, nhưng còn khiếm khuyết một chút. Không sao, lại giết mấy cái chí tôn là được. Sở Nguyên quét Tử Vong Hải chư tôn một chút, cỗ này sát ý để bọn hắn lui lại mấy bước, sau đó đưa mắt nhìn thần võ thần đế rời đi Tử Vong Hải. Tử Vong Hải trầm mặc. Sau một hồi, lão giả mới thở dài lắc đầu, Quy Hà chết rồi. Hắn chết rồi, chí tôn thần khu đều bị thôn phệ, quá thảm. Có chí tôn gật đầu. Đương nhiên bọn họ vậy minh bạch đây là Quy Hà tự làm tự chịu, người khác tiền tuyến khai chiến, ngươi muốn trong nhà, bất kỳ cái gì hùng bá chư thiên hùng chủ cũng không thể chịu được. Nếu như thần võ thần đế là vì giết chí tôn lung tung đi vào Tử Vong Hải bên trong giết chóc, những thứ này chí tôn cũng sẽ không nhẫn lại, sẽ nhao nhao nổ lên xuất thủ, dù là đánh tới long trời lở đất cũng muốn thần võ thần đế tử chiến. Nhưng những tình huống này khác biệt. Bản thân liền đối lý, tại người khác phía sau trắng trợn phá hư một lần, liền nên ngang lấy trở lại Tử Vong Hải bên trong tìm kiếm che chở, hy vọng cái khác chí tôn có thể vì hắn ngăn lại cường địch, thậm chí đánh đổi mạng sống đại giới. Những thứ này chí tôn sẽ không vì Quy Hà làm những chuyện này. Đây cũng là hắn tự làm tự chịu, chúng ta đã sớm nói, bây giờ vũ trụ thế cục đại biến, không nên nhúng tay bất luận cái gì đại chiến, ngay tại Tử Vong Hải bên trong qua chúng ta thời gian, mọi người báo đoàn, vượt qua lần lượt luân hồi đại kiếp, có thể Quy Hà hắn không nghe à, tùy ý làm vậy, mới dẫn tới họa sát thân. Vậy có chí tôn nổi giận đùng đùng. Đây là đánh cho Tử Vong Hải mặt mũi à, mặt của bọn hắn đều sưng, nhưng đối phương cường thế vô địch nhưng bọn họ vậy sợ hãi, chỉ lo thành Quy Hà thứ hai. Bọn họ mặc dù là chí tôn, nhưng thời đại này cuối cùng không thuộc về bọn hắn. Bây giờ là thần võ tranh bá thời đại, bọn họ giống như nhìn thấy một vị thần võ vô địch tồn tại chúa tể nhất thống chư thiên vũ trụ hình tượng. Bức tranh này mặt rất chân thực. Tại trí cường giả trước mặt, mạnh như chí tôn cũng phải cúi đầu. Thần võ thần đế tiếp xuống sẽ đi nơi nào? Trầm mặc hồi lâu, bọn họ bình phục tâm linh, suy đoán lên thần võ thần đế động tác. Thần mộ. Đột nhiên có chi tôn bừng tỉnh, hắn nghĩ tới thần mộ, đã đoán ra thần võ thần đế sau đó địa phương muốn đi. Chương 1005, bá khí vô song. Lại đến thần mộ. Sở Nguyên đã nhiều lần đến, nhưng mỗi một lần tâm thái đều hoàn toàn khác biệt. Hắn đứng thẳng không trung, nhìn xuống thần mộ. Mặc dù trong vũ trụ đã mở ra hoa, nhưng thần mộ nơi này y y nguyên bình tĩnh, tĩnh mịch khí tức xoay quanh, là một chỗ tuyệt hảo ngủ say địa phương, có rất nhiều cổ xưa tồn tại ngủ say ở đây. Hắn đến, lại đánh vỡ nơi đây bình tĩnh. Phanh phanh. Hắn pháp lực oanh kích, hai ngôi mộ nổ tung, có hai người bị nổ ra, chính là thủ thần nhân cùng Khúc Ưu. Bọn họ tại thần võ thần triều phá hư một lần về sau, cũng là trực tiếp trốn về đến thần mộ bên trong. Thần võ thần đế, ngươi vậy mà trực tiếp giết tới thần mộ bên trong. Thủ thần nhân nhìn thấy Sở Nguyên, kinh hoàng sau khi lại nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ kêu to. Thần võ, ngươi muốn làm cái gì, chẳng lẽ muốn đến thần mộ bên trong giết người sao? Đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Thần mộ bên trong có chí tôn đem mình mai táng tại nơi này, cũng là vì lẩn tránh vũ trụ đại kiếp, Sở Nguyên đến, cái kia cô nhân đạo chí tôn khí thế khủng bố, đánh vỡ bọn họ ngủ say. Từng cái mộ phần tại chấn động, đều có ý niệm tại lưu động. Chấm tới đây chỉ giết hai người, một cái thủ thần nhân, một cái Khúc Ưu, mà các ngươi tiếp tục ngủ say các ngươi, không nên xuất hiện tại chấm trước mắt, cùng các ngươi không có quan hệ. Sở Nguyên bệ nghệ thần mộ, căn bản không quan tâm thần mộ bên trong cái khác chí tôn, nói ra bá đạo ngôn ngữ. Ngươi cuồng vọng. Thần mộ bên trong chí tôn có nộ khí. Người này trực tiếp là quá mức cuồng vọng làm cản, không đem bọn họ để ở trong mắt, nhưng mà người này vậy quá cường đại, khí chẳng kiềm chế bọn họ đều khó mà thở dốc. Loại lực lượng này, ví như vũ trụ chúa tể. Người bình thường dám đối với bọn hắn như vậy nói chuyện, đã sớm chết, thế nhưng là đối mặt thần võ thần đế, bọn họ liền bị ép xuống. Ai dám xuất hiện, ai dám giúp bọn hắn? Sở Nguyên thanh âm băng lãnh, không tình cảm chút nào, một cô ánh kiếm tùy ý quét qua, đem một ngôi mộ đầu san bằng. Không nên quấy rầy chúng ta ngủ say. Thần mộ bên trong cường giả phục nhuyễn, có chút biết Khúc Ưu xuất thế qua, đạt được thủ thần nhân triệu hoán, đi đối kháng thần võ thần triều, cho thần võ tạo thành phiền toái rất lớn, người khác đây là tới trả thù. Mà ngủ say thần mộ chí tôn tự thân đều bởi vì đủ loại khó mà xuất thủ, vậy không muốn nhúng tay đến bọn họ trong tranh đấu. Trung thành thần cường giả khắp thiên địa đều tại chờ đợi thần khôi phục trở về, coi như hôm nay ngươi nhập thần trong mộ giết chúng ta lại như thế nào, thần thuộc cấp sẽ không bỏ qua ngươi, thiên địa này khắp nơi đều là thủ thần nhân. Khúc Ưu rất tỉnh táo, hắn biết thần mộ bên trong chí tôn đều là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, sẽ không xuất thủ giúp bọn hắn. Vậy hoặc là nói, bọn họ kiêng kỵ sợ hai thần võ thần đế lực lượng. Đến bao nhiêu, chấm diệt bao nhiêu. Cùng thần võ đối kháng người đều là chấm địch nhân. Sở Nguyên đứng chắp tay, bá khí vô song, khí tức của hắn dung chuyển vũ trụ hải, thần dù cho lại xuất hiện lại như thế nào, trở thành chấm địch nhân, đều muốn diệt. Kẻ độc thần. Thủ thần nhân đối với thần võ thần đế hận ý, quả thực là không nói tiếng nào để hình dung. Hắn cùng Khúc Ưu nắm thật chặt gấp năm đấm, cũng biết người này cường đại, dù là hai người bọn họ liên thủ, chỉ sợ đều khó mà là đối thủ, đây cũng không phải là phổ thông chí tôn có thể đi đối kháng. Đúng, phản kháng thần đế người đều đáng chết. Chí tôn lôi thú ngang ngược nói, Quy Hà món hàng này đã chết rồi, tiếp xuống liền muốn đến phiên hai người các ngươi. Quy Hà chết. Hai người bọn họ sắc mặt chuyển biến, ngày đó chiến sự tiền tuyến phát sinh biến hóa, là biết Quy Hà trở lại Tử Vong Hải, nhưng người này đã trước một bước đi Tử Vong Hải, đem Quy Hà chí tôn chém giết. Khúc Ưu xuất thủ, kéo dài thời gian, mở rộng động tĩnh, thần mộ bên trong chí tôn tuy không có giúp chúng ta, nhưng muốn để Vũ Hóa thần đế biết hắn ở đây, Vũ Hóa sẽ không bỏ qua hắn, nhìn hắn tùy ý giết chóc. Thủ thần nhân đạo. Cứu tinh của bọn họ chỉ có Vũ Hóa thần đế. Xuất thủ. Khúc Ưu xuất thủ, năm đó hắn là thần đỉnh chí tôn, theo thần nhìn thấy qua thần đỉnh rực rỡ, trong lòng của hắn cũng là kiên định thần bất tử, hắn sẽ tại cái nào đó trọng yếu thời kỳ lại lần nữa trở về. Vậy hạ, ta tới đối phó hắn. Chí tôn lôi thú nhe răng gầm rú. Chấm một người là đủ, ngươi trấn thủ một bên. Sở Nguyên nói. Tốt, ta xem một chút ai dám tại lúc này ra mặt, ta liền bình hắn một phần, đem hắn nghiền xương thành tro. Chí tôn lôi thú hung tàn mắt to hướng phía xung quanh nhìn lại, hắn ánh chớp hướng bốn phía cấp tốc khuếch tán. Cái này xuất sinh. Thần mộ bên trong chí tôn chấn nộ. Nhưng tương tự cũng biết, chí tôn lôi thú thực lực rất mạnh, khắc chế tử khí, mà lại nó có một cái thực lực cường đại chủ nhân tốt, mượn nhờ hắn uy thế cáo mượn oai hùng. Chúng thần chinh phạt. Khúc Ưu hét lớn. Hắn chí tôn pháp lực tràn ngập, lập tức như xuất hiện vô số thân ảnh, tay cầm trường thương, phát ra chỉnh tề hồng ánh sát, cái này một giết liền như là vô số thần đỉnh đại quân mang theo uy mãnh đến cực điểm lực lượng đánh giết tới. Nhưng Sở Nguyên quanh người, nhân đạo lực lượng tại ngưng tụ, như xuất hiện vô số nhân hoàng đại quân, tại đối bính nháy mắt, hắn chúng thần chinh phạt liền bị phá. Thủ thần nhân đánh tới, toàn thân phát sáng, hai tay của hắn đẩy, xuất hiện một trường thần tọa, mà hắn tất cả lực lượng đều là vây quanh thần, lập tức thần ảnh ánh sát, cực lớn thần chi thủ kìm xuống dưới. Lực lượng của thần. Thần mộ bên trong chí tôn run lên. Nhưng Sở Nguyên không quan trọng, khí tức kinh khủng bộc phát, hắn chúa tể chính là vô số nhân đạo sinh linh, là giữa thiên địa vĩ đại nhân hoàng tồn tại, vậy lấy mình một tay nắm trực tiếp đập nát thần tọa. Hắn cỗ này uy thế, che đậy chúng thần. Thần mộ bên trong chí tôn đều cảm giác được, đây là một tôn vĩ đại nhân hoàng đi tới, hắn đang đối kháng với lực lượng của thần, mỗi một kích đi qua đều có thần võ cái thế lực lượng, trưởng khống trong sân hết thảy. Liều. Thủ thần nhân cùng Khúc Ưu đều liều, thiêu đốt thần lực, lập tức hai cỗ chí tôn lực lượng xung kích ra tử vong hải, tại trong vũ trụ nhìn thấy hai cỗ rung động trùng sáng, tựa hồ là một loại tín hiệu, như phong hỏa lang yên. Đáng chết, bọn họ đây là muốn đem thần mộ cho hủy, rất nhiều ngủ say đến chỗ sâu tồn tại đều sẽ bởi vì này mà thức tỉnh. Thần mộ bên trong chí tôn chấn nộ, bọn họ không thèm để ý Sở Nguyên cùng hai người ân oán, bọn họ chỉ để ý mình ngủ say nơi có thể hay không bị quấy rầy, dạng này đánh xuống, thần mộ đều muốn bị hủy diệt. Từng cái vũ trụ luân hồi, lần lượt vũ trụ đại kiếp, thần mộ bên trong mai táng bao nhiêu cường giả đều không thể nói rõ. Chí tôn động tĩnh. Đây là chí tôn tiêu đốt thần lực mới có động tĩnh, không tiếc hao tổn bản nguyên, đây là có chí tôn đang liều mạng a. Là từ đâu truyền ra ngoài? Xem bộ dáng là tại trong biển vũ trụ, có hai tôn chí tôn đang liều mạng. Trong biển vũ trụ bộc phát tận trời đại chiến, có vô địch cường giả đem chí tôn bức đến tuyệt cảnh, tại vận dụng liều mạng thủ đoạn. Vũ trụ đều vì vậy mà rung động, đông đảo cường giả vốn là tinh thần căng cứng, lần này nhìn thấy loại này động tĩnh cũng không thể tỉnh táo. Quả nhiên là đi trong biển vũ trụ. Tử vong hải chí tôn vậy đang chăm chú, nhìn thấy dạng này động tĩnh cũng là hiểu rõ, cái kia thần võ thần đế là muốn phục khắc vào tử vong hải đánh một trận a, chém giết thần thời đại cường giả chí tôn. Thần võ đi vũ trụ hải, hắn mục đích là muốn chạm chí tôn. Trong vũ trụ có hai tôn vĩ đại tồn tại bỗng nhiên nhìn về phía vũ trụ hải. Chương 1006, toàn nuốt bốn canh. Bọn họ đem thần mộ bên trong chấn động truyền ra ngoài. Lấy vũ hóa thần đế loại kia tồn tại thực lực, theo trong vũ trụ đi vào vũ trụ hải không nói chớp mắt đã tới, nhưng vậy tuyệt đối không được bao lâu thời gian. Bọn họ vậy hận à, nếu như thần vẫn còn, bọn họ là bực nào rực rỡ, lại có ai dám đối bọn hắn như vậy động thủ. Bằng vào ta thân, hiến tế thần chủ. Thủ thần nhân liều mạng, trực tiếp đối với Sở Nguyên phát động tiến công. Thần quang bắn ra, hắn thần lực mênh mông, lấy tự thân hiến tế, đánh ra thần linh sáng chói lực lượng, muốn đem thời gian này lôi diên đi qua. Kéo dài thời gian. Sở Nguyên tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn kéo dài thời gian cơ hội, muốn tại vũ hóa thần đế đến phía trước, đem bọn hắn cho chém giết. Hắn một tay che trời, thời không bị hắn chúa tể, rất nhiều cánh cửa xung kích, các loại bản nguyên lực lượng trình diễn, hắn vậy đem lực lượng vậy thôi động đến mình ta vô địch cảnh giới, cùng bạo tùy ý xung kích. Mặt đất bao la, ta chủ chìm nổi. Bạch. Ngập trời lực lượng xung kích ra ngoài. Thủ thần nhân hung hăng bị đánh bay, hắn thần quang ảm đạm, căn bản không phải đối thủ. Khúc Ưu chém giết tới, thần linh chiến tướng, có thể như cũ không phải là đối thủ, tại vây tay một cái, một đạo che trời thần võ cự thủ vậy đem hắn hướng mặt đất vỗ tới, khiến cho thần mộ tại liên tục sụp đổ lún xuống. Thần mộ bên trong chí tôn lấy tự thân lực lượng thủ hộ phần mộ của mình. Chí tôn lôi thú dù không có động thủ, nhưng nó phát ra khí thế hung ác, để cho mình trở nên hung tàn, khắc sâu biết, dạng này động tĩnh quá cực lớn, có chút cách gần đó chỉ sợ đều nhanh muốn tới, nó tại đề phòng những người này. Đại chiến kịch liệt, thủ thần nhân cùng Khúc Ưu dù chém giết, nhưng hai người cũng là bị áp chế gắt gao. Thần mộ bên trong chí tôn, trong vũ trụ cường giả liền muốn đi vào, chúng ta xuất thủ đem hắn chấn áp, thần võ thần triều như sao chổi bỗng nhiên quật khởi, tại bọn họ trong đế quốc nhất định có long trời lở đất bảo vật, chỉ cần hắn chết, liền có thể đạt được bảo vật của hắn. Khúc Ưu quát. Nhưng thần mộ bên trong chí tôn khịt mũi coi thường, bảo vật gì, có nhiều thứ căn bản không phải bọn họ có thể đi mơ ước, bọn họ chỉ nghĩ vượt qua lần lượt đại kiếp, mà lại chiến đấu như vậy, chấn động quá kịch liệt, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Chỉ cần lại kéo một hồi, Vũ Hóa Thần Đế liền sẽ giáng lâm đến đây. Khúc Ưu vô cùng hoài niệm thần chúa Tể Tinh không thời gian. Hắn mênh mông lực lượng cọ rửa ra ngoài, thần quang trên trời rơi xuống, giờ này khắc này hắn chính là cái cực lớn vật sáng, chiếu rọi thần mộ ưu ám, trên tay xuất hiện một cái thần đao, đao khí cắt chém. Không có thời gian. Sở Nguyên hướng hắn đi tới, đại thôn phệ thuật diễn biến thành một cái cực lớn lô đen, thần mộ bên trong chí tôn hãi nhiên. Cái này cực lớn kinh khủng lỗ đen nếu là trực tiếp đối thần mộ thôn phệ, thần mộ đều muốn biến mất. Hắn đi đến Khúc Ưu trước mặt, thôn phệ lực lượng đem hết thảy thần quang đều cho nuốt vào. Ta chí tôn thần lực. Khúc Ưu chí tôn hãi nhiên. Hắn không cần nói thi triển ra gì đó sát phạt tung hoành lực lượng, đều sẽ bị cái này cực lớn lỗ đen nuốt vào, mà cái lỗ đen này vậy tại đối hắn bao phủ tới, muốn đem thân thể của hắn đều cùng nhau nuốt vào đi. Ngươi muốn nuốt ta? Khúc Ưu chí tôn nắm chặt thần quang, thiên địa một trảm, lực lượng kinh khủng rơi xuống. Vô thanh vô tức, một điểm ba động đều không có, đại thôn phệ thuật của Sở Nguyên đem hắn thần đao lực lượng đều cho nuốt, hắn thần võ cự thủ vượt qua hư không, ôm đổm tại Khúc Ưu trên thân. A! Khúc Ưu lập tức phát ra tê tâm liệt phế giống lên một tiếng, hắn bị bàn tay lớn nắm chặt đi, lực lượng trong cơ thể tại bị tức đoạn, đã phản kháng không được, đối thủ thần nhân gầm thét lên, đi à, thủ thần nhân ngươi đi mau, ta trốn không được, triệu tập thần đỉnh cường giả, bảo vệ thần tôn nghiêm. Khúc Ưu. Thủ thần nhân đau lòng. Khúc Ưu bản ngủ say tại thần mộ, là hắn triệu hoán đi ra. Bây giờ gặp được nguy cơ sinh tử, hắn dù muốn cứu Khúc Ưu, thế nhưng là hắn hữu tâm vô lực, Khúc Ưu đang vì hắn sáng tạo chạy khỏi nơi này cơ hội. Kẻ độc thần, ngươi không có kết cục tốt. Thủ thần nhân liền muốn chạy ra thần mộ. Nhưng hắn bay lên ngay mắt, đột nhiên đụng vào một khối tường đồng vách sắt bên trên, là một đạo cổ xưa môn hộ, ngăn lại hắn đường lui, vì phong ấn chi môn, khóa kín hắn chạy trối chết thông đạo. Sau cùng tiêu thảm, Khúc Ưu đã biến mất không thấy gì nữa. Một vị trí tôn bị thôn phệ, hắn xương vụn đều không có lưu lại một điểm, triệt để bị thôn phệ. Đem một vị trí tôn lực lượng nuốt chửng lấy. Thần mộ bên trong trí tôn đều cảm nhận được đại khủng sợ. So với ngủ say bị quấy rầy, bị thôn phệ mới là kinh khủng nhất, Khúc Ưu cùng thủ thần nhân đều đem hết toàn lực, vẫn không dùng. Khúc Ưu chết rồi, trung thành với thần trí tôn a. Thủ thần nhân lớn tiếng kêu la. Hắn vậy cảm nhận được tử vong tới gần, tử vong tiếng chuông đã ở bên thai của hắn gõ vang, vì hắn vị này trí tôn đưa tang. Đến lúc này, hắn ngược lại không có sợ hãi, mà là mở ra vô cùng cừu hận hai con ngươi, hận hận nhìn xem Sở Nguyên. Ta dù chết, nhưng thần đình bảo vệ thần tôn nghiêm thủ thần nhân nhóm sẽ vì thần uy nghiêm nhau nhau hàn thế. Hắn tại bản thân hóa đạo, từng mai phủ văn đang bay ra, đây là tại triệu tập thần đỉnh cường giả xuất thế. Thần có tiên đoán, về sau vũ trụ đem không có luân hồi, hắn sẽ tại cái này luân hồi xuất thế, triệt để giáng lâm tại trong vũ trụ, trở thành vũ trụ chân chính chúa tể. Thủ thần nhân cười lớn. Tử vong giáng lâm, thần võ thần đế sẽ không nghe hắn gầm rú, hắn là bá đạo, bàn tay lớn bao trùm tại hắn trên người, lực lượng kinh khủng đem hắn thôn phệ, vậy cùng Khúc Ưu đồng dạng hoàn toàn biến mất. Chết đều chết. Hai đại chí tôn đều chết ở trước mặt bọn họ. Đây chính là quét ngang thiên địa hùng chủ thực lực sao? Đáy lòng của bọn hắn phát lạnh, may mắn mình không có xuất thủ, không phải bọn họ cũng biết chết, dạng này người căn bản không phải bọn họ có thể đi đắc tội. Tương lai ai đem chúa tể vũ trụ? Thần thực sự sẽ tại thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện sao? Những người này không cách nào tưởng tượng. Mà giờ khắc này, Sở Nguyên lạnh lùng, hắn đạp lên chí tôn lôi thú, một cái tan biến, rời đi thần mộ. Bọn họ đi. Sở Nguyên vừa đến, áp lực mới biến mất, bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sở Nguyên rời đi không bao lâu, có một vệ sáng tồn tại giáng lâm đến thần mộ bên trong, nhìn xem chiến đấu lưu lại vết tích, lạnh lùng nói, xem ra chấm tới trưởng đã kết thúc, thủ thần nhân cùng Khúc Ưu đều đã chết tại hắn trong tay, tiếp xuống hắn sẽ đi chỗ nào, chẳng lẽ là Tử Vong Hải? Tử Vong Hải đem tin tức phong tỏa, Vũ Hóa Thần Đế còn không biết Quy Hà Chí Tôn đã bị trảm sự tình. Vũ Hóa Thần Đế, ngươi đi đi, thần võ đã rời đi, không nên quấy rầy chúng ta ngủ say. Thần mộ bên trong Chí Tôn cũng nói, xem ra các ngươi là ngầm thừa nhận trận này giết chóc phát sinh. Nếu như các ngươi có người xuất thủ ngăn cản, tại chấm chạy đến phía trước, hắn chém giết không được Chí Tôn. Vũ Hóa Thần Đế thanh âm bên trong ẩn chứa sát khí, liền kém cái này chỉ trong chốc lát. Ngươi là đang trách cứ chúng ta sao? Các ngươi chiến đấu chúng ta không muốn nhúng tay. Thần mộ bên trong Chí Tôn cảm nhận được Vũ Hóa Thần Đế sát ý. Ha ha. Vũ Hóa Thần Đế không có cùng bọn hắn dây dưa, hắn muốn truy tung đến Thần Võ Thần Đế tung tích, không thể để cho hắn như vậy tùy ý giết tiếp. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía bầu trời, nói, Phiêu Miểu, ngươi cũng tới. Chương 1007, Chí Tôn Thần. Vạn Bảo Sông Dài. Trong biển vũ trụ, Sở Nguyên lấy vô thượng khởi nguyên tìm kiếm Vạn Bảo Sông Dài vị trí. Trước đó, hắn liền lấy ra qua một đoạn Vạn Bảo Sông Dài. Lúc này hắn lấy cố khí tức này, vỡ ra vô tận hư không, xâm nhập đến vũ trụ hải thời không chỗ sâu, ở trước mắt thấy, khắp nơi đều là cuồng bạo hỗn loạn thứ nguyên dòng lũ, đang tiến hành mãnh liệt càn quét. Càng đến chỗ sâu, thứ nguyên dòng lũ đen nhánh, sát ý nồng đậm, bất hủ đến nơi này đều sẽ bị rào sát. Tìm được. Tại cố này cuồng bạo dòng lũ bên trong, Sở Nguyên phất tay vô hạn quang minh chiếu rọi mà ra, chính là nhìn thấy một cái vô cùng mênh mông vạn bảo sông dài, cùng dòng lũ hỗn hợp đến cùng một chỗ, không ngừng xuyên qua. Vạn bảo sông dài. Chí Tôn lôi thú chở Sở Nguyên giáng lâm đến vạn bảo sông dài bên trên, nói, vậy hạ, chúng ta tìm đầu này vạn bảo sông dài, là muốn đoạt lấy phía trên này bảo vật sao? Ta biết, vạn bảo sông dài từng bước luân hồi càn quét, góp nhặt đại lượng thần vật, khẳng định là muốn tìm đối với thần triều phát triển hữu dụng. Tại kiến thức đến Sở Nguyên chém giết Chí Tôn thần lực về sau, Chí Tôn lôi thú tại Sở Nguyên trước mặt chính là sủng vật, rất ngoan ngoãn. Ngươi nói đúng một nửa, chấm còn có mục đích khác. Vạn Bảo Sông Dài lực lượng dù hung mãnh, nhưng Chí Tôn thần linh hay là gánh vác được, nên xung kích Chí Tôn cảnh giới. Hắn lần này chém giết ba đại Chí Tôn, cướp đoạt đầy đủ Chí Tôn lực lượng. Thực lực của hắn tuy mạnh, thế nhưng là không đến Chí Tôn cảnh giới, liền không cách nào chân chính đóng đô chiến cuộc. Một khi để hắn thành công đột phá, chính là Vũ Hóa Thần Đế, Phiêu Miểu Cổ Đế ác ngộng. Vậy có thể kết thúc vũ trụ đại chiến. Ba cỗ chí tôn lực lượng lập tức hùng hồn xung kích. Nhân hoàng kiếm bên trên vậy có vô cùng thần triều khí vận đang dâng trào. Vậy hạ đây là muốn làm cái gì? Chí Tôn lôi thú chuyển đầu to, phi thường nghi hoặc. Nhưng là nó đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến, vô tận ngập trời ánh sáng cuốn vào, vậy mà là hung mãnh kiếp số, từng đạo huyết quang như kiếp lôi tại chém giết, cùng loại chí tôn kiếp, nhưng so bình thường kiếp số khủng bố hơn gấp 10 gấp trăm lần. Cái này, đây là chí tôn kiếp số. Chí Tôn lôi thú đầu đều ngộng. Giờ này khắc này không cách nào tưởng tượng, dũng mãnh phi thường vô địch thần đế thế mà còn là bất hủ cảnh giới, lấy không đến chí tôn cảnh giới liền có thể cùng Vũ Hóa Thần Đế chém giết. thiên địa này là thế nào rồi? Bệ hạ còn không có đột phá đến chí tôn a?